Lý Phúc, Lý Tuệ, một dẫn đầu, một đoạn hậu cùng với 12 tên quân lính áp giải tù xa rời đi. Phùng Loạn Hổ ở giữa quất ngựa đi sát xe tù canh chừng. Trong những nơi đoàn người ngựa xe ấy lăn bánh qua có một đống bùn, dưới đó có một người chưa chết. Người này đương nhiên là Đường Khẳng. Khi đám Lý Phúc đi qua trên người, trong đầu Đường Khẳng cứ luẩn quẩn một ý niệm, nên hay không nên cứu thiết thủ, nên hay không nên cứu thiết thủ. Đến khi tù xa lọc cọc lăn bánh qua đống đất bùn, gã không cầm được nữa, la lớn, thiết nhị ra, rồi tung người lên. Đống đất đè trên người gã thật ra cũng khá nặng. Khi gã nhảy bật lên, gân cốt nhất thời vẫn chưa thư giãn linh động trở lại, có điều gã từ dưới đất nhảy lên, sự xuất hiện ấy thật quá đột ngột. Cả đoàn người đều sợ run, tựa như nhìn thấy quỷ. Đường Khẳng một đao bổ xuống tù xa, lại kêu lên lần nữa, thiết nhị ra. Thiết thủ từ từ mở hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên Đường Khẳng và thiết thủ gặp mặt, nhưng Đường Khẳng lại cảm thấy ánh mắt thiết thủ nhìn gã tựa như nhìn một bằng hữu thân quen, bình tĩnh, ấm áp, không hề kích động. Đường Khẳng liếc thấy thiết thủ toàn thân thương tích, nhớ tới tình huống năm đó bản thân gã bị tra tấn trong ngục, lại nhớ đến những sự tích hiệp nghĩa cứu người của tứ đại danh bộ, trong lòng mọi thứ đều thông suốt, không kìm được nhào xuống hét lớn, ta đến cứu ngài đây. Từng đao bổ xuống các thanh gỗ trên xe tù. Phùng Loạn Hổ quất ngựa vọt lại, quát lớn, tiểu tử ngươi còn muốn chết thêm lần nữa. Hắn túi người xuống chém một kiếm về phía Đường Khẳng. Lúc này Đường Khẳng đã chặt gãy 7-8 thanh gỗ trên xe tù, thiết thủ thều thào, mau chạy đi, thiết kiếm của Phùng Loạn Hổ đã bổ xuống. Đường Khẳng giơ đao lên đỡ đinh một tiếng tránh được kiếm, nhưng con ngựa vẫn xông thẳng tới. Gã vội vã đỡ thiết thủ lánh vào trong xe, tránh được trong gang tấc, tuy nhiên do lực đỡ phản chấn, sống đao đập nhẹ lên đầu. Đỉnh đầu gã vốn đã bị thương sẵn, bị đập thêm cái nữa đau buốt tới hốc, chịu không nổi gã rên lên một tiếng uý giả. Thiết thủ lo lắng, ngươi sao rồi? Đường Khẳng thấy thiết thủ thân bị trọng thương, tính mệnh đang nguy hiểm mà lại còn quan tâm đến mình, trong lòng cực kỳ cảm động đáp, ta không sao. Gã phát giác thiết thủ mềm nhũn vô lực, thì ra trên người có ít nhất 7-8 trọng huyệt bị phong tỏa, lại thêm chân tay bị gông bằng mấy cái cùng sắt, cho dù giải được huyệt đạo cũng không mở được khóa, gã không khỏi lo lắng. Lúc này 12 tên quan sai đã tỏa ra vây chặt lấy bọn họ. Bọn Lý Phúc, Lý Tuệ nhất tề bạc kiếm, kẻ trước người sau áp sát lại. Đường Khẳng đã không còn kịp giải huyệt đạo cho thiết thủ, phải giơ đao lên chuẩn bị đối đầu. Gã cũng biết bản thân quyết không phải là địch thủ của Phúc Tuệ Song Tu, nhưng vì cứu thiết thủ, chuyện gì cũng mặc kệ. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe một tiếng hỏi, phạm nhân có phải là Thiết Du Hạ không? Giọng nói này không có gì đặc biệt, chỉ là mọi người đều cho rằng thanh âm cất lên từ bên trái nên vội nhìn sang phía đó, nhưng chẳng thấy ai cả. Lại nhìn thấy từ trong rừng bốn người bịt mặt đang khiêng một chiếc kiệu thong thả bước ra. Từ màn kiệu cho đến quần áo những người bịt mặt đều làm bằng vải nhung tím. Từ xa nhìn lại cũng có thể biết được chất vải đó cực kỳ quý hiếm. Lúc này trời đã sáng rõ, trong rừng thình lình hiện ra bốn người bịt mặt khiêng chiếc kiệu, khiến trong nhất thời đám Lý Phúc, Lý Tuệ đều như gặp phải đại địch, phân chia 12 tên lính giàn thành trận thế hình bán nguyệt bao vây lại. Đường Khẳng chợt nghĩ tới một người, liền quay sang thiết thủ mừng rỡ hỏi, có phải là Vô Tình đại gia không? Không ngờ thiết thủ sắc mặt ngưng trọng, chầm chầm lắc đầu. Đường Khẳng ngạc nhiên, vậy người này là lời còn chưa dứt, từ trên ngựa Phùng Loạn Hổ đã lao tới chém xuống một kiếm. Đường Khẳng giáng hết sức chống đỡ, còn chém trả một đao. Phùng Loạn Hổ tránh được đao này. Hai người giao đấu thêm 7-8 chiêu, đao của Phùng Loạn Hổ đột ngột đổi qua công kích thiết thủ làm Đường Khẳng hoảng sợ vội cản lại. Như vậy Phùng Loạn Hổ có đến hai đối tượng để công kích. Một là Đường Khẳng, hai là thiết thủ, mà trong đó chỉ có một người có thể ra chiêu đánh trả nên hắn tự nhiên chiếm hết ưu thế. Thêm 7-8 chiêu nữa, Đường Khẳng đã bị ép đến chân tay rối loạn, chống trái đỡ phải. Lúc này, thanh âm nọ lại từ từ vang lên, các hạ có phải là thiết thủ không? Lần này thì rõ ràng là từ trong kiệu truyền ra. Lý Phúc quát lên, ngươi hỏi để làm gì, mau cút đi. Lý Tuệ cũng to tiếng, bọn ta là quan sai, nếu còn không đi thì giết luôn cả ngươi. Người trong kiệu nhàn nhã hỏi, vậy à? Ngươi là quan sai thì có thể giết luôn cả ta ư? Lý Tuệ giơ kiếm lên dọa, ngươi nghĩ là ta không dám sao? Lý Phúc lại hỏi thêm một câu, các hạ là ai? Trốn ở trong tiệu lén lút làm trò quỷ gì? Người trong tiệu vẫn hỏi, thiết thủ. Thiết thủ dáng giữ một hơi trong đan điền đáp, chính là tại hạ. Người trong tiệu hỏi tiếp, bằng vào thần công của thiết thủ ngươi, sao lại để cho đám vô dụng này hiếp đáp? Thiết thủ đáp, là ta cam chịu bị bắt, chỉ là không ngờ. Người trong tiệu ngạc nhiên hỏi, sao? Ngươi đã phạm luật gì? Thiết thủ đáp lời, ta đã thả đi một vài vị hiệp đạo mà Hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt. Người trong tiệu hỏi ngay, là bọn Thích Thiếu Thương. Thiết thủ cũng ngạc nhiên, đúng vậy, các hạ. Người trong tiệu ngắt lời, nếu bọn đó chỉ muốn áp giải ngươi về kinh sư, sao lại phải hành hình ngươi đến như vậy? Là đám ba tên Hoàng Kim Lân, Tiên Vũ Cửu, lãnh hô nhân lạm quyền làm bậy phải không? Lý Phúc, Lý Tuệ Nhất Tề giận dữ quát, câm miệng. Hai người cùng lúc rút kiếm ra. Lý Phúc giơ cao tay nói, ngươi áp trận. Lý Tuệ không đồng ý, ta lên trước. Lý Phúc giành, ta trước. Lý Tuệ đành nhường, được, lập tức lùi lại. Trong thời gian ngắn ngủi Lý Phúc, Lý Tuệ nói qua nói lại, người trong tiệu cũng đã phân phó xong vài câu. Gã bịt mặt tên giáp nói, chủ nhân, để thuộc hạ. Người trong tiệu đáp, không cần, ta lâu rồi chưa thử kiếm. Gã bịt mặt tên đất nói, chủ nhân, chỗ này dơ lắm, chủ nhân phải cẩn thận. Người trong tiệu đáp, ta biết rồi. Lúc này, Lý Phúc đã hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía chiếc tiệu. Hai gã bịt mặt tên Bính và Đinh lập tức vén rèm tiệu lên, bên trong là một người bịt mặt y phục hết sức hoa lệ. Người này lướt ra ngoài, gã giáp vội theo sát phía sau hai tay dâng lên một thanh kiếm quý, gọi giật, chủ nhân. Người bịt mặt trong tiệu gật đầu, kiếm của Lý Phúc đã đâm tới. Người bịt mặt trong tiệu hừ một tiếng, thanh kiếm tên giáp đang dâng lên tự nhiên bật ra. Lý Phúc chỉ thấy trước mắt lóe lên một dải sáng, trong lòng chỉ kịp nghĩ thiên hạ sao lại có loại kiếm sáng loáng như vậy. Ý nghĩ thứ nhì còn chưa kịp đến thì kiếm trong tay hắn đã gãy làm bảy đoạn, vai trái cũng bị xẻ một đường dài máu chảy lai láng. Trong khi hắn kinh hãi gào lên, người bịt mặt trong tiệu đã ném kiếm cho gã ất, nói, bẩn rồi. Gã này một tay nhận kiếm, một tay lấy tấm lụa từ trong áo ra lau sạch vết máu trên kiếm. Người bịt mặt trong tiệu lại chỉ Lý Tuệ nói, ta muốn giáo huấn luôn cả hắn. Đang cách Lý Tuệ khoảng 5 trượng, y tung mình bay lên, lướt ra được khoảng 1 trượng thì trầm người xuống. Hai gã Bính và Đinh đã vọt tới nơi y hạ chân, nhanh nhẹn trải ra một tấm nệm dày bọc nhung tím trên đất. Không chút vội vã, chân phải y mượn lực điểm nhẹ, lại bay lên không lướt về phía Lý Tuệ. Chiếc giày nhung quý giá dưới chân y hoàn toàn không chạm đến bùn đất. Khi y lăng không nhảy lên, gã giáp ở phía sau nhanh chóng lấy từ trong kiệu ra một thanh kiếm đúc bằng bạc, vừa ném vừa kêu lên, chủ nhân, kiếm. Lúc người bịt mặt trong kiệu bay đến trước người Lý Tuệ, trong tay vốn không có kiếm. Lý Tuệ đâm ra một kiếm, lại đâm hụt vào khoảng không. Đến khi hắn quay người trụ lại phòng thủ thì người bịt mặt trong tiệu đã nhận được thanh kiếm bạc, vẽ ra một đường. Lý Tuệ kêu lên một tiếng thảm thiết ôm bả vai đang chảy máu thối lui, kiếm trong tay đã rơi xuống đất. Người bịt mặt trong tiệu một tay ném kiếm đi, lại ô hế rồi. Gã Đinh tiếp lấy ngân kiếm. Người bịt mặt không hạ xuống đất, thân hình chỉ trầm xuống một chút rồi lập tức bay lên, phóng qua đao thương của 12 tên binh lính, rơi ngay vào vòng chiến của Đường Khẳng và Phùng Loạn Hổ. Chỉ nghe ý nói, đưa kiếm. Tên ất đã lau sạch kiếm, ném lên không. Phùng Loạn Hổ biết người này lợi hại, nên không đánh với Đường Khẳng nữa, quyết định phải giết chết người này trước khi y lấy được kiếm. Chiêu nào của hắn rõ ràng đều muốn giết người, nhưng thân hình người này cứ như lông chim vậy, chỉ cần dùng một chút kình khí là đã bay lên, vào sát na trước khi kiếm đâm chúng đã nhích qua chỗ khác. Phùng Loạn Hổ toàn đâm trượt, còn đang tính ra chiêu tiếp thì kiếm quang lóe. Lên, kiếm trong tay Phùng Loạn Hổ bị chẻ làm hai miếng chạy từ mũi kiếm đến trôi. Phùng Loạn Hổ lúc này sợ hãi run rẩy, chỉ thấy người bịt mặt trong tiệu nọ đã có kiếm trong tay, đang nhẹ nhàng hạ thân. Người y vừa hạ xuống, hai tên Bính, Đinh đã chạy tới trải tấm nệm gấm dưới chân y, thì hai chân người bịt mặt trong tiệu vẫn chưa chạm đất thì kiếm quang đột nhiên lóe lên một cái nữa. Phùng Loạn Hổ trong lòng biết do nếu kiếm trong tay người này tăng thêm một chút khí lực nữa thôi thì cổ tay mình ắt bị chặt đứt, hắn lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người bịt mặt ném kiếm đi, gã Bính vội đưa hai tay ra đỡ lấy, chỉ nghe người kia nhàn nhã nói, lau sạch đi. Gã này cung kính, vâng thưa chủ nhân. Người bịt mặt kia bay ngược ra sau, lướt thẳng vào trong kiệu. Thân y vừa vào kiệu, hai tên giáp, ớt một người phẩy chiếc quạt tía, một gã nâng chiếc bình quý rót nửa chén dâng lên, mời chủ nhân dùng trà. Màn kiệu hạ xuống không còn nhìn thấy hình dáng người bịt mặt. Chỉ trong thời gian y rời kiệu, đã đổi kiếm 3 lần, đánh bại 3 kiếm thủ hàng đầu, gót giày luôn cả nửa hạt bụi cũng không chạm đến. Thật ra chỗ thọ thương trên vai Lý Phúc, Lý Tuệ cũng không nghiêm trọng. Nhưng thương thế vừa đúng mức để hai tên rên rỉ, không thể nâng kiếm tái đấu. Phùng Loạn Hổ vốn can đảm có thừa, hiện tại lại ngừng cũng chẳng được, đánh cũng không xong. Chỉ nghe một giọng nói nhàn nhàn nhã nhã cất lên từ trong tiệu, thiết nhị bộ đầu, ngươi có thể đi rồi, bọn họ không dám giữ ngươi lại đâu. Đường Khẳng thấy trong thoáng mắt người bịt mặt trong tiệu đã hủy đi ý chí chiến đấu của địch nhân, không khỏi há mồm trợn mắt đứng ngây ngốc. Bây giờ nhìn lại phía sau, gã mới phát hiện cùm và dây sắt trên cổ, hai tay. Hai cổ chân của thiết thủ toàn bộ đã bị chặt đứt. Lúc này gã mới rõ khi kiếm quang lóe lên lần cuối, người này đã chặt đứt cấm chế trên người thiết thủ mà gã vẫn không hay biết. Chỉ nghe thiết thủ trầm giọng nói, ta. Người trong tiệu ngắt lời, ngươi đi đi. Ta còn ở đây, trước khi ngươi đi xa, mấy người ở lại đây không ai được núp đích. Y bỗng gọi, ê, hán tử. Đường Khẳng dùng mình một cái, nhìn phải, nhìn trái, thấy thiết thủ nhìn y gật đầu, mới chỉ vào mặt mình, ngài kêu ta. Người trong tiệu nói, ngươi dìu hắn đi đi. Đường Khẳng đáp, được. Nhưng, người trong tiệu liền hỏi, ngươi có muốn đổi qua đi ngựa hay không? Y ngừng lại một chút rồi nói, hai huynh đệ này sẽ cho ngươi mượn ngựa. Đường Khẳng mừng rỡ vội quay lại đỡ Thiết Thủ lên một thất ngựa, sau đó cũng tự mình tung người lên theo, lên tiếng hỏi, đại ân cứu mạng của các hạ, tại hạ sẽ vinh viễn không quên, dám hỏi. Thiết Thủ hốt nhiên nói, không cần phải hỏi, nếu y có thể trả lời, sao lại phải bịt mặt. Người trong tiệu cười đáp, đúng vậy. Ta hôm nay cứu các ngươi, nói không chừng, hôm khác lại muốn giết hai ngươi. Mọi người không cần phải mang nợ ân tình, ngày sau có động thủ cũng thuận tiện một chút. Thiết Thủ nói, được, vậy chia tay ở đây, sau này gặp lại. Đường Khẳng nắm dây cương từ từ tăng tốc, nhanh chóng rời đi. Lý Phúc, Lý Tuệ, Phùng Loạn Hổ cùng 12 tên binh lính thật sự động cũng không dám động, nói gì đến đuổi theo. Sau khi Thiết Thủ và Đường Khẳng đã đi xa, tên binh hỏi, chủ nhân, chúng ta làm như vậy. Người trong tiệu thở dài, cho dù ngày sau có thể phải quyết một trận sinh tử với ý, cũng không thể dương mắt nhìn anh hùng hảo hán bị đám chó lăng đục. Bốn gã bịt mặt khiêng tiệu đều khoanh tay, dạ. Chú thích. Giáp, ất, bính, đinh lần lượt là 4 can trong 10 can, được dùng để gọi tên 4 người bịt mặt khiêng tiệu. Chương 13, thành trì mộng ảo. Một tòa thành như bằng bạch ngọc mờ mờ ảo ảo xuất hiện giữa khu rừng âm u. Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Cưu Bình và đám người đã đến chỗ đường cùng đó chạy phải luồn trái trong rừng tìm kiếm đường ra. Đông giữa đám cây cối đan cảnh và khoảng trống bên trên các ngọn cây, tòa thành ẩn hiện tựa như trong cõi mộng ảo. Một tòa bên trái, một tòa bên phải, chỉ cần ra khỏi khu rừng là thấy toàn bộ tòa thành hiện hiện trước mắt. Mục Cưu Bình kêu lên thất thanh, hủy nạp thành. Thẩm Biên Nhi cúi đầu nhìn về phía con sông nhỏ bao quanh tòa thành mờ ảo đó, thốt lên, Toái Vân Uyên. Chỉ thấy bên trên dòng suối sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Chỉ biết tòa thành được xây ở chỗ tuyệt địa chim bay cũng không tới. Nếu muốn chính diện công kích, cho dù có điều đến 3 vạn tinh binh tòa thành vẫn vững như đồng. Giữa sông ẩn ẩn hiện hiện một chiếc cầu làm bằng dây sắt dẫn thẳng đến cổng thành, hình như đây là con đường duy nhất để tiến vào Hủy Nặc Thành. Hủy Nặc Thành vắng vẻ điều hưu, bên ngoài hàng cây đứng tĩnh lặng trên bờ đá kiên cố. Dường như đến nơi này hoa không muốn nở chim cũng chẳng dám kêu. Lôi Quyền bỗng nhiên nói, địch nhân đuổi đến gần rồi. Mọi người đều nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Mục Cưu Bình lo lắng, Thích đại ca đi vào chính là tự tìm đường chết. Thẩm Biên Nhi bỗng cười ha hả, đúng vậy, địch nhân đuổi đến thì đã sao? Cùng lắm là liều mạng, chẳng cần tìm đến nữ nhân nhờ che chở, vừa nhục vừa mất hết cả thanh danh. Lôi Quyền cũng nói, muốn vào Hủy Nặc Thành, đường duy nhất là đi qua chiếc cầu kia. Nếu đối phương ám toán trên cầu, bọn ta chỉ còn đường làm mồi cho Hà Bá. Đằng nào cũng chết thì chết trên đất liền thống khoái hơn nhiều. Ta lại không biết bơi. Các huynh đệ Liên Vân Trại máu me đầy người đồng thanh phụ họa, phải đấy. Đúng vậy. Hủy Nặc Thành là cái quái gì, có mời ta cũng không muốn vào. Toái Vân Nguyên có cái gì đặc biệt đâu. Bọn ta cứ đột vây là hơn. Cứ để mụ tức đại nương đó tức đến chết đi. Mục Cưu Bình hét vang như sấm, được. Bọn ta phá vây thôi. Thích Thiếu Thương bông nói, bọn chúng bao vây ba phía, bọn ta phá vây không nổi đâu. Thẩm Biên Nhi kiên quyết, đột vây không được thì cùng lắm là liều mạng. Đối phương chỉ có bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hô Nhi, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Du Thiên Long, Mạnh Hữu Thích, Cao Phong Lượng, Lý Phúc, Lý Tuệ là khá thôi. Bọn ta chưa chắc đã thua kém. Thích Thiếu Thương nói, bọn chúng người đông, viện binh còn có thể tiếp tục đến nữa. Lúc này phía sau, bên trái, bên phải ba hướng tiếng gió thổi cây động, tiếng huýt sáo ra hiệu càng ngày càng rộn rợp. Lôi Quyền nói thêm, bọn chúng cũng nhiều tên bị thương rồi, bọn ta một người còn sống thì còn chiến đấu. Thích Thiếu Thương lo lắng, nhưng mà Lưu Độc Phong cũng sắp đến đây rồi. Câu đó vừa nói ra, mọi người đều im bặt. Thích Thiếu Thương hít vào một hơi dài, kiên quyết, bọn ta đi qua đó thôi. Nói rồi y lên trước dẫn đầu. Lôi Quyền tiếp, cũng được, để xem trong đó có phải là đầm rồng hang cọp hay không. Lao núi bước theo sau. Hàng người nối đuôi nhau đi lên chiếc cầu dây sắt, sương mù dày đặc che phủ mọi thứ, ngay mặt người bên cạnh cũng nhìn không rõ. Giữa lúc đó, chiếc cầu đống nhiên rung chuyển dữ dội. Mục Cưu Bình một mặt cố gắng đứng cho vững, mặt khác mắng nhiếc, bà nương thối tha này lại thiết kế hãm hại bọn ta, mau bám chắc lấy. Ngay cả Thẩm Biên Nhi và Lôi Quyển trong mắt cũng đã hiện lên vẻ lo sợ. Thẩm Biên Nhi thầm nghĩ, lần này nguy rồi, e rằng rơi vào cảnh toàn quân tiêu diệt mất. Lôi Quyển cũng nghĩ thầm, sao lại sơ suất như vậy, không lưu lại một phần ở trên bờ để quan sát biến hóa. Lúc này, bên địa rừng truy binh đã đổi tới. Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hô Nhi chạy ở phía trước, nhìn thấy chiếc cầu sắt đang trao đảo trên không giống như trong lòng bàn tay người khổng lồ. Sau vài lần quay cuồng, bùng một tiếng, xa xuống dòng nước. Những người trên cầu tất nhiên đều bị rơi hết xuống sông. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên bất tuyệt, trong chốc lát, những bộ xương trắng nổi lên tấp vào bờ cát. Đội truy binh đã nhiều ngày cùng liên viên trại kịch đấu, đến lúc này nhìn thấy địch nhân biến thành xương trắng dù trong lòng như chút được gánh nặng, nhưng tâm lý vẫn thấy như mất mát điều gì. Lãnh Hô Nhi kinh hãi thốt, thì ra dòng sông này chính là Hóa Cốt Trì. Cố Tích chiều cười, hà, không tưởng được Thích Thiếu Thương cuối cùng đã chết dưới tay Tức Đại Nương. Tiên Vu Cửu có vẻ chưa cam lòng, chỉ có điều chết như thế là quá tiện nghi cho hắn. Hoàng Kim Lân đột nhiên kêu lên, Cố công tử. Cố Tích chiều hỏi, Hoàng đại nhân ngài chắc đã hết sức vừa lòng rồi chứ? Hoàng Kim Lân đáp, không rõ công tử và Tức Đại Nương của Hủy Nặc Thành có quen biết hay không. Cố Tích chiều dùng mình hỏi, ngài muốn gặp bà ta? Hoàng Kim Lân đáp, địch nhân của kẻ thù cũng là bằng hữu của mình, ta muốn gặp bà ấy một lần xem chừng cũng không phải là quá đáng. Cố Tích chiều khuyên, nghe nói người này tính tình quật cường, thập phần hung hãn, dám làm dám chịu, nếu không cần thiết tốt nhất là đừng có chọc giận bà ta. Hoàng Kim Lân trầm ngâm một lúc, thắc mắc, ta có một chuyện không hiểu. Tiên Vu Cửu không nhẫn mại được nữa bất bình thốt, mắt thấy toàn bộ cường địch bị diệt, Hoàng đại nhân nếu còn có chuyện gì chưa hiểu, chờ đến lúc quay lại tầm phương cấp của Túy Nguyệt lâu rồi từ từ nói tiếp. Cố Tích chiều không lý đến lão, hỏi, Hoàng đại nhân, có chuyện gì vậy? Hoàng Kim Lân bỗng nhiên bật cười, Cố công tử ở trong trướng tính toán sách lược để quyết thắng ngoài ngàn dặm, một lòng vì nước vì dân hao tổn tâm thần nhưng lại không hoang phí tinh thần vào chuyện phong tình nam nữ. Hạ quan định lực không đủ, hồng phấn chi âm cũng có vài người. Lãnh Hô Nhi cười khẩy, nguyên lai Hoàng đại nhân đang ngẫm lại chuyện phong lưu khoái hoạt ngày trước. Cố Tích chiều biết Hoàng Kim Lân còn có điều muốn nói, thuận miệng hỏi, Hoàng đại nhân ý muốn nói? Hoàng Kim Lân nghiêm mặt đáp, một người phụ nữ nếu quả thống hận một nam nhân như thế có lẽ sẽ không bắt ý gì, nhưng còn chưa gặp mặt đã biến ý thành bộ xương trắng thì. Cố Tích chiều vô cùng thông minh, lập tức nói, ý ngài là. Gương mặt Hoàng Kim Lân đượm vẻ ưu tư, gật gật đầu. Cố Tích chiều bất ngờ nói, được, ta sẽ cầu kiến Tức Đại Nương. Hắn khẽ ven trường bảo, thủ hạ vừa mang giấy bút đến liền múa bút viết thư. Cuốn bức thư quanh đuôi trường tiện hắn dương cung lắp tên bắn vút vào bên trong tường thành. Hoàng Kim Lân không kìm được cất tiếng khen. Công tử quả là văn võ toàn tài, chẳng trách phó tướng ra lại tán thưởng ngài như vậy. Lãnh Hồ Nhi lúc này mới hiểu đại khái câu chuyện bèn nói, không thể như vậy được, bọn ta tận mắt chứng kiến bọn người Thích Thiếu Thương bị hất nhào xuống sông, tất cả đều bị biến thành một đống xương trắng, chả lẽ. Cố Tích chiều nói, nếu Tức Đại Nương cự tuyệt gặp mặt, tức là đã có vấn đề. Hoàng Kim Lân hỏi, nếu bà ta thực sự không thèm gặp mặt, bọn ta phải chăng sẽ huy động binh mã công thành? Tiên Vu Cửu ngắm nghĩa tường thành, xăm soi chiếc cầu sắt. Rồi lại ngó nghiêng dòng nước thăm thẳm nói, chỉ sợ chỗ này khó đánh. Hoàng Kim Lân tâm sự trùng trùng, vấn đề là Văn Chương Văn Đại Nhân đã có chỉ thị, Hủy Nặc Thành là đối tượng lôi kéo, tốt nhất là không nên khiêu khích. Lãnh Hô Nhi cười khẩy, Văn Đại Nhân. Lao thì biết gì? Nửa năm trước Lao mới chỉ là một viên quan nhỏ ở địa phương mà nay thuận gió bẻ thuyền, lại còn đưa ra mệnh lệnh nữa chứ. Hoàng Kim Lân cười nói, lãnh nhị tướng quân quả là có khí phách, chắc đã có chủ ý. Đông nhiên. Vang lên tiếng kêu vù vù, một mũi hưởng tiễn bay nhanh tới, tả thủ Cố Tích chiều vung lên chộp lấy mũi tên, gỡ bức thư ở đuôi tên ra xem, mừng rỡ nói, Tức Đại Nương bằng lòng tiếp kiến bọn ta rồi. Lãnh Hô Nhi phì một tiếng, biết ngay mà. Bà ta chỉ là một thành chủ còn con, làm sao dám đắc tội với mệnh quan triều đình như bọn ta. Chỉ thấy chiếc cầu treo dây sắt lại từ từ hạ xuống, bọn Hoàng Kim Lân nhìn nhau chờ đợi. Tống Loạn Thủy thốt, công tử, xem ra bà nương đó muốn bọn ta đi qua bên đó. Hoắc Loạn Bộ tức thì lên tiếng, không được, hãy nhìn gương bọn Thích Thiếu Thương. Phùng Loạn Hổ nói, bọn ta có thể lưu đại quân tại đây, chỉ phái đại biểu sang đó. Hoắc Loạn Bộ băn khoăn, nhưng mà, người nào sang đó là chấp nhận mạo hiểm tột cùng. Hoàng Kim Lân bỗng cười vang, hạ quan vốn nhát gan, lãnh nhị tướng quân tài cao mật lớn. Gương mặt Lãnh Hô Nhi vàng bệnh như nghệ, cười gượng, không đúng, không đúng, luận về đảm sắc thì Tiên Vu tướng quân là đứng đầu. Tiên Vu Cửu vội vàng lắc đầu. Ta làm sao so được với lãnh tướng quân ngươi? Hà huống lãnh tướng quân còn có song vũ dực, có thể bay lượn trên không. Còn ta đây, ngay cả bơi lội còn không biết, làm sao đảm đương được nhiệm vụ này? Cố Tích chiều đông nói, ta đi. Hoắc Loạn Bộ vội kêu lên, đại đương gia, không được, ngài sao lại mạo hiểm như vậy? Cố Tích chiều cười nhạt, người ta đã mở rộng cửa, bọn ta không thể ngay cả đến cử đại biểu cũng không chọn được một người. Tống Loạn Thủy nói, thuộc hạ xin đi theo đại đương gia. Hoàng Kim Lân bông nói, có thể chẳng ai phải đi. Hoắc Loạn Bộ thốt, hả? Hoàng Kim Lân tiếp, bọn họ đã phái người ra rồi. Giữa cầu một phu nhân trung niên đang chậm rãi thướt tha đi tới. Từ xa đã thấy khuôn mặt rất dễ nhìn, ở đuôi tóc buộc một chiếc khăn màu xanh lam theo gió tung bay, nhưng càng đến gần càng cảm thấy bà ta đẹp lộng lẫy. Cố Tích Chiều đi đến đầu cầu, chắp hai tay chào hỏi, bái kiến Tức Đại Nương. Phu nhân kia hỏi, ai là Cố Tích Chiều? Cố Tích Chiều đáp, chính là tại hạ. Phu nhân lại hỏi, bọn ta đã đối phó địch nhân dùn các ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Cố Tích Chiều cất giọng nho nhã lễ phép, Đại Nương vang danh giang hồ, trước đây vô duyên không được gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến để bái kiến. Phu nhân phì cười, hứ. Ta tên là Tần Văn Tỉnh, không phải là Tức Đại Nương. Ngươi muốn gặp Tức Đại Nương phải không? Cố Tích Chiều kinh ngạc, vội nói, vâng. Tần Văn Tỉnh cười một tiếng, vung tay lên, một quả pháo hoa vàng bay thẳng lên không. Chốc lát sau trên cầu mới có một bà lao đi tới, mỗi bước mỗi dừng, tay cầm một chiếc trượng mây màu trắng, nhưng nhãn thần lại rất mực phong tình. Cố Tích Chiều lại vái một vái, vãn sinh bái kiến Tức Đại Nương. Lao bà gật gật đầu, hỏi Tần Văn Tỉnh, hắn ta nói gì vậy? Tần Văn Tỉnh lớn tiếng nhắc lại, làm cho chúng nhân đứng bên ngoài cả trượng ù hết cả thai. Ai nấy đều giật mình, không ngờ phu nhân xinh đẹp thế kia lại có nội lực sung mãn như vậy. Chỉ thấy lao bà đó hỏi, ý gì hãy muốn gặp Tức Đại Nương hả? Cố Tích Chiều biết rằng thai lão bà này không được linh mẫn, liền vận khí hỏi lại, bà không phải là Tức Đại Nương ư? Lão bà cười, Tức Đại Nương, người mà được niên kỷ như ta thì đã tốt. Rồi nết mép cười một tiếng, ta tên là Đường Văn Tử, người muốn gặp Tức Đại Nương. Tốt, không khó khăn gì. Tay bà ta vung lên, vút một tiếng, trên không xuất hiện một tia pháo đông màu bạc. Một lúc sau, trên cầu lại xuất hiện thêm một người nữa, lão bà này bước chân tập tễnh siêu mẹo, mái tóc bạc trắng. Nhìn bà ta đi trên cầu, người ta không khỏi lo lắng bà sẽ bị gió thổi bay xuống vực thẳm. Lão bà đó nghiêng nghiêng vẹo vẹo dựa vào trụ cầu, hai tay nắm quải trượng thở dốc để lấy lại hơi. Một móng không răng há hốc ra, nói ra vài tiếng gần như bị gió to thổi bật đi, hỏi, ngươi là ai? Cố Tích Chiều thông minh không muốn bị hố như trước nên không hấp tấp vái chào, đáp, tại hạ là Cố Tích Chiều. Lão bà hỏi tiếp, muốn gặp ai? Cố Tích Chiều đáp, Tức Đại Nương. Lão bà lắc đầu nói, lão thân là Nam Văn Sở. Hôm nay tâm tình Đại Nương không tốt, không muốn gặp mặt các người đâu, các người về đi. Nói rồi, run run rẩy rẩy chống trượng quay về. Cố Tích Chiều vội kêu lên, Nam bà. Nam Vãn Sở quay đầu hỏi, chuyện gì? Cố Tích Chiều đáp, vãn bối chân tâm muốn bái kiến Tức Đại Nương, xin bà chuyển báo một tiếng. Nam Vãn Sở nói, ngươi và Đại Nương có thể nói là không quen biết, sao Đại Nương lại phải gặp ngươi chứ? Cố Tích Chiều chặn tại lan can phía trước trụ cầu, đáp, Tức Đại Nương đã vì triều đình trừ diệt trọng phạm. Đợi bẩm báo lên trên, triều đình tất sẽ trọng thưởng. Nếu Tức Đại Nương bằng lòng tiếp kiến sẽ thuận tiện cho Vãn Sinh nói lời tốt đẹp cho Hủy Nạc Thành. Nam Vãn Sở nói, chúng ta không ham hố chuyện công danh. Hảo ý của ngươi ta sẽ thay Đại Nương tâm lĩnh. Cố Tích Chiều hỏi, bà thật không bằng lòng dẫn kiến tại hạ. Nam Vãn Sở đã đi đến gần trụ cầu, đột nhiên hỏi, công tử không nhường lão thân về thành phải không? Cố Tích Chiều chần chừ đôi chút, lập tức xoay người nhường chỗ, cười đáp, Vãn Sinh nào dám muốn. Bất quá tại hạ thực sự không minh bạch tại sao Tức Đại Nương không bằng lòng cho tại hạ bái yết. Nam Vãn Sở đi lên cầu, Đường Vãn Tử và Tần Vãn Tình một tả một hữu nâng đỡ bà ta. Nam Vãn Sở bỗng thốt, ngươi thực sự muốn gặp Đại Nương? Cố Tích Chiều đáp, vâng. Nam Vãn Sở được Đường Vãn Tử cùng Tần Vãn Tình nâng đỡ, tập tễnh đi đến giữa cầu nói, nếu ngươi thực sự muốn gặp Đại Nương, mời đi theo ta. Lúc này hai bên đã cách một quãng khá xa, tuy gió thổi vụ vụ nhưng thanh âm của Nam bà vẫn nghe rõ một một. Cố Tích Chiều bước lên trước hai bước. Ban đầu muốn bước lên cầu nhưng lại dừng lại, lớn tiếng nói, bà, Đại Nương đã không nể mặt tương kiến, tại hạ cũng không muốn miễn cưỡng. Vậy cũng đành thôi, còn chuyện giết Thích Thiếu Thương, bà cũng thay tại hạ cảm tạ Đại Nương vậy. Đường, Tần và Nam ba người không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng khuất dạng sau đám sương mù ở giữa cầu. Từ đầu Tống Loạn Thủy vẫn đứng bên cạnh Cố Tích Chiều, lúc này nhịn không được nói, mấy xú bà nương này làm tàng làm phách quá. Ta thấy Đại Đương gia hà tất phải khiêm tốn hạ mình đến như vậy, y đột nhiên phát giác, mặc dầu gió thổi mãnh liệt như vậy nhưng y phục sau lưng Cố Tích Chiều đã ướt đẫm. Chỉ nghe Cố Tích Chiều lẩm bẩm, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hoàng Kim Lân cũng vừa đi đến, hai người ánh mắt giao nhau. Vẻ lo lắng trên mặt Hoàng Kim Lân càng nặng nề, sợ rằng tòa thành trì mộng ảo này thật sự có vấn đề. Cố Tích Chiều hít sâu một hơi nói, bọn họ cố ý bố trí nghi trận, tựa hồ ngay cả ta cũng không kèm được muốn theo bọn họ qua cầu nhập thành. Chỉ e, ta vị tất đã vượt qua được đoạn giữa cầu. Mạnh Hữu Huy đứng một bên lên tiếng vẻ không phục, mấy mụ già đó, thì làm gì được công tử chứ? Mấy mụ già à? Cố Tích Chiều nói, hai người sau đều đã hóa trang, thuật dịch dung lại thập phần cao minh, chỉ e trong số đó, còn có cả Tức Đại Nương cũng nên. Mạnh Hữu Huy giật mình đánh thót, thất thanh kêu, hả? Du Thiên Long không hiểu liền hỏi, như vậy, chẳng phải công tử đã thả hổ về rừng sao? Cố Tích Chiều lau mồ hôi ở tay vào vạt áo, đáp, nếu ba người bọn họ đồng thời hợp kích, như tình cảnh vừa rồi, ta chưa chắc có thể đón đỡ được. Ngừng một chút, hắn ngạo nghễ tiếp, bất quá, bọn họ cũng không thể nắm chắc là giết được ta. Tiên Vu Cừu băn khoăn, nếu vậy, bọn ta thiên tân vạn khổ ép Thích Thiếu Thương chạy đến chỗ này, chẳng phải là đi sai một nước thua cả ván cờ sao? Cố Tích Chiều đáp, cũng không nhất định như vậy, hà huống, bọn ta chính mắt nhìn thấy cầu sắt lộn nhào, bọn Thích Thiếu Thương rơi hết xuống sông. Hắn chỉ vào hơn chục bộ xương trắng vẫn đang dập dềnh trên mặt nước, da thịt và y phục đều đã tiêu tan hết sạch. Tống Loạn Thủy chửi, tặc bà nương, giả thần giả quỷ, nhất định không có ý tốt. Hoàng Kim Lân đột nhiên nói, đã sai lầm không thể sai thêm lần nữa, bọn ta đã bắt giữ thiết thủ, không thể để xảy ra sơ suất. Chuyện nơi đây không thể giải quyết trong chốc lát, để tránh đêm dài lắm Ngộng Chi bằng phái người đi trước đem thiết thủ hồi kinh đã. Cố Tích Chiều đồng ý, được, sai Phùng Loạn Hổ đi, hắn đủ nhanh nhẹn. Phùng Loạn Hổ nhận lệnh chạy nhanh về khu rừng báo tin cho Phúc Tuệ Song Tu. Chẳng ngờ Đường Khẳng liều chết cứu thiết thủ, lại thêm một nhóm người bịt mặt kéo đến cứu tù, khiến bọn chúng để sống mất tù phạm, lại bị người ta đánh đến thụ thương. Chuyện này tạm dừng ở đây, không nói thêm nữa. Còn bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Chiều vẫn đang bao vây hủy nạp thành. Lãnh Hô Nhi chán nản nói, chỗ này đúng là nhạt nhẽo vô vị, còn muốn làm gì nữa đây? Được thì huy binh tấn công, không được thì cứ ngồi chờ ở đây sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoàng Kim Lân lạnh lùng thốt, đương nhiên lãnh nhị tướng quân Thiên Sinh Thần Dũng. Hay là ngươi cứ lãnh binh công thành đi. Lãnh Hồ Nhi đưa mắt nhìn tòa thành mà chim bay cũng khó lọt vượn nhảy cũng khó trèo kia, cố gắng nuốt nỗi khó chịu nói không nên lời. Tiên Vu Cửu cũng nhịn không được, chúng ta hiện tại đã không tiến, lại không thoái, cứ đứng ở đây để làm cái quái gì chứ? Hoàng Kim Lân đáp, đợi người. Lãnh Hồ Nhi hỏi, người nào? Hoàng Kim Lân lại đáp, một người có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Lãnh Hồ Nhi, Tiên Vu Cửu đồng thanh hỏi, ai? Hoàng Kim Lân đáp, bộ thần. Lần này cả Lãnh Hồ Nhi, Tiên Vu Cửu và Tống Loạn Thủy đều đồng thanh thốt, Lưu Độc Phong. Cao Phong Lượng mở lời, nghe nói người này sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, lại ưa thích sự sạch sẽ, lao nhân ra người lại bằng lòng đến chỗ này ư. Ta giả đến vậy ư. Một thanh âm bỗng nhiên truyền lại giống như vang lên trong thai từng người, thật ra ngươi có khi còn già hơn ta mấy tuổi đó. Chỉ thấy trong rừng xuất hiện một nhóm người. Bốn người mặc y phục gấm hoa khiêng một chiếc cáng loại thượng phẩm, trên cáng phủ đệm mang xa. Ngồi trên nệm là một người hình dáng tôn quý cao nhã, gương mặt bị một tấm sa che phủ nên không thấy rõ dung nhan. Trước sau còn có hai người trang phục rực rỡ, một mở đường một táp trận. Giữa đám loạn thạch trong khu rừng núi, bọn họ khoan thai đi tới khiến người ta có cảm giác đó là một nhất phẩm đại quan từ trốn kinh thành đang đi tuần tra. Chú thích. Hưởng tiễn, tên có gắn còi nhỏ, bắn lên không phát ra tiếng rít để làm hiệu lệnh hay để thông tin. Chương 14, tức đại nương. Lão bà Nam Vãn Sở được lão bà Đường Vãn Từ và phu nhân Tần Vãn Tình dịu đỡ giúp vượt qua chiếc cầu dây sắt. Nam Vãn Sở ra lệnh, khởi động toàn bộ các cơ quan cầu sắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Vãn Tình, dạ, từ trong ngực rút ra một tấm vải tơ màu xanh lam, hướng về phía đầu thành vẫy vẫy. Trên thành thoáng thấy bóng người chuyển động. Thanh âm của Nam Vãn Sở đột nhiên thay đổi, biến thành trong trẻo dễ nghe tựa như tiếng chuông gió mỗi khi lay động. Trong thoáng chốc, bà ta chợt không còn chút nào của tuổi già chậm chạp, cũng hoàn toàn không cần người dịu đỡ hỗ trợ. Lão bà hỏi Tần Vãn Tình, bọn họ đều ở tại Trầm Hương Các à? Vị mỹ phụ chít khăn xanh trên đầu ấy cười duyên, vâng. Nam Vãn Sở nói, Vãn Tử, ngươi cũng không cần phải mang cái bộ dạng già cả lập cập ấy nữa. Bà Lao cười đáp, dạ. Ba người đi vào thành, lão bà vừa đi vừa tẩy trang với sự giúp đỡ của mười mấy nữ tử bên cạnh. Bà Lao Đường Vãn Tử nhanh chóng biến thành một vị mỹ phụ vô cùng kiều diễm. Nàng ta và Tần Vãn Tình nhìn nhau cùng cười, nói, đại nương người thì sao? Nam Vãn Sở cười trách, ta tẩy bỏ hóa trang làm gì? Cứ để bọn họ nhìn bộ dạng già lão của ta. Đường Vãn Tử và Tần Vãn Tình đều nở nụ cười. Hai vị mỹ phụ này vừa nhoẻn miệng cười đã tràn ngập vẻ phong tình. Nam Vãn Sở mắng, cười cái gì, đại địch phía trước phải thủ thành cho tốt vào. Đường Vãn Tử nói, thành thì đương nhiên phải thủ thật tốt rồi, nhưng trong lòng vẫn thấy cao hứng cho đại nương. Nam Vãn Sở không vui. Có gì mà cao hứng? Tần Vãn Tình vuốt ve chiếc khăn xanh sau mái tóc, cười đáp, bao nhiêu năm nay, y cuối cùng đã đến. Nam Vãn Sở lẩm bẩm, mấy năm nay rồi trong thoáng chốc, nàng tựa như già thêm rất nhiều, rảo bước thẳng vào thành. Nàng vừa rời khỏi, Tần Vãn Tình và Đường Vãn Từ lập tức bố trí biến tòa hủy nặc thành tường đồng lũy thép cho dù là thiên quân vạn mã cũng không dễ công phá. Nam Vãn Sở đi thẳng đến một tòa thủy các thiết kế tinh xảo, bỏ không vào từ cửa lớn nàng tới phía trước một bức tường. Trên đó vẽ một đôi nam nữ. Người nữ đang trang điểm còn người nam đang giúp nàng chuốt vẽ đôi mày, thâm tình rào rạt, tình ý quyến luyến, bút pháp cũng thập phần thiết tha huyền chuyển. Nam Vãn Sở ngây người nhìn trong chốc lát mới u hoán thở dài, vươn tay vuốt nhẹ lên nét mày trên tường. Trong khoảnh khắc Nam Vãn Sở vươn tay ra, người ta có thể thấy bàn tay ấy trắng non mịn màng, thanh tú đẹp đẽ vô ngần. Vách tường tức khắc xuất hiện một đường nứt, Nam Vãn Sở túi thấp đầu đi vào bên trong. Đó là một tòa sảnh đường rộng rãi. Khi Nam Vãn Sở đột nhiên xuất hiện, hơn chục cặp mắt đều hướng về phía nàng. Nhóm người này ai cũng quần áo đẫm máu, cơ hồ không người nào là không có ít nhất 3 vết thương trên người. Bấy giờ tứ bề lặng ngắt như tờ, chỉ có người khoác chiếc áo lông cừu dày cộm phát ra mấy tiếng hò khan khe khẽ. Một người bước lên trước hai bước đăm đắm nhìn Nam Vãn Sở, ánh mắt si tình vô hạn, nàng đã đến. Nam Vãn Sở nhìn thấy người này chỉ còn một tay, toàn thân đầy vết thương máu me bê bết. Thế nhưng vẫn thấp thoáng hình dáng tuấn tú khôi vĩ khiến nàng nhớ lại vẻ anh tuấn trắng kiện, tinh thần sung mãn, không nhiễm bụi trần của y ngày trước, bất chợt trong lòng đau xót suýt nữa dòng lệ tuôn rơi. Nam Vãn Sở gắng sức dồn nén bi thương, cố chấn định lại, nói, ta tên là Nam Vãn Sở nhưng lại quên giả giọng giàn mua. Mấy người trong sảnh lần đầu tiên nghe được giọng nói của một lão bà mà lại trong trẻo thanh tao như vậy, đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ nửa tin nửa ngờ. Người cụt tay dầu dĩ, đại nương, dù nàng có hóa trang ta vẫn nhận ra. Nàng đã đến đây, cớ sao lại tự làm khổ mình mà không chịu nhận nhau. Tức đại nương hít một hơi thật sâu, ưu hoán nói, chẳng còn nhận được ra ta ư. Người cụt tay bước từng bước lên phía trước, nói, đại nương, ánh mắt của nàng ta liệu có thể quên được chăng? Bao nhiêu năm trôi qua, ta không giây phút nào quên được nàng. Trời xanh còn thương xót, lần này dù thất bại thảm thương, nhưng cuối cùng đã cho ta được gặp lại nàng. Tất cả mọi người trong sảnh đều mơ hồ kinh ngạc. Đám người này chính là những người lưu vong lánh nạn từ Liên Vân Trại, bọn họ mang lòng quyết tử chạy về Hủy Nạc Thành. Kết quả cầu treo kéo cao, đột nhiên động lớn mở ra khiến mọi người đều bị cuốn vào ống ngầm trong lòng cầu, trượt thẳng vào gian khách sảnh rộng rãi này. Không ai hiểu được ý đồ của Hủy Nạc Thành nhưng đều tự nghĩ phen này ắt hẳn sẽ phải mất mạng tại đây. Nào ngờ vị lão bà tóc bạc ra mồi trước mặt lại là Tức Đại Nương. Càng bất ngờ hơn nữa là giang hồ vốn đồn đại Tức Đại Nương hận thích thiếu thương tận xương thủy. Nhưng hôm nay hai người gặp mặt lại tình sâu nghĩa nặng như thế, chúng nhân ai nấy đều nghi ngờ khó hiểu. Tức Đại Nương nhẹ nhẹ lướt khẽ ngón tay trên chỗ vai trái bị chặt đứt của Thích Thiếu Thương, động tác vô cùng nhẹ nhàng mềm mại tựa như vuốt ve vầng trán em bé đang say sưa ngủ. Nàng dịu dàng nói, kẻ nào đã chặt đi cánh tay của chàng ta nhất định phải bắt hắn ta chịu đau đớn, thảm thiết gấp bội. Câu sau nói bằng giọng quyết liệt vô cùng, dường như cho dù trời long đất lở hay thiên tai đại họa nàng cũng quyết làm bằng được. Thích Thiếu Thương thở một hơi dài, thương thế của ta cũng chẳng có gì. Chỉ hận bởi ta tin lầm người mà hại đến chúng huynh đệ. Tức Đại Nương thở dài, chàng vẫn còn nữa thích giao du bằng hữu như vậy mấy ngày nay ta nghe trên giang hồ xôn xao đồn đại nên biết được chàng nhất định sẽ đến. Tuy trời đất bao la rộng lớn nhưng khi chàng lâm nạn chắc chắn sẽ quay về đây. Thích Thiếu Thương cảm động, nếu chỉ là chuyện của cá nhân ta, ngày hôm nay chỉ cần nàng chịu mở cổng thành cho ta quay lại, thì cho dù mất thêm một tay nữa ta cũng cam tâm tình nguyện. Tức Đại Nương một tay che miệng Thích Thiếu Thương không cho y nói tiếp, nhẹ gắt, không cho chàng nói hồ đồ như vậy. Mọi người nhìn thấy đôi tay ngọc từ ống tay áo vươn ra, trong lòng đều hiểu được một vài phần. Nhưng đã nhìn thấy được đôi tay mềm mại trắng nón như ngọc như ngà không chút thì vết kia lại càng muốn nhìn thấy diện mạo thực của chủ nhân. Chúng ta đã ước định sẽ không gặp mặt nhau nữa, một lần không thể tuân thủ thì chỉ càng thêm thống khổ mà thôi cho nên ta không thể gặp chàng, ta không thể phá lời hẹn ước. Phải, ta hiểu rồi. Thích Thiếu Thương dùng cánh tay còn lại vén mấy sợi tóc mây trước trán đại nương, trong mắt chan chứa vẻ nhu tình. Chỉ có điều bao năm qua nàng đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Tức Đại Nương cười nheo đôi mắt, vẻ phong tình như gió nhẹ gợn sóng trên hồ nước xuân, nhưng nàng lại u hoán thở dài, kỳ thực, những năm gần đây không gặp mặt chàng lòng ta lại rất bình tĩnh. Thích Thiếu Thương chầm chậm rút tay về, đau đớn thốt, hồng lệ, quá khứ, đều là ta. Tức Đại Nương nói, chuyện quá khứ đều đã qua, không cần nói đến nữa. Nàng cố ý chuyển chủ đề, người đã chém đứt tay rồi bán đứng chàng, ta nghe nói là Cố Tích Triều. Ta gần như đã dẫn dụ được gã qua cầu nhưng hắn quả thực rất thông minh, Lâm Nguy dừng bước. Thích Thiếu Thương tức tối, tên cầu tặc ấy. Đột nhiên tựa như nhớ đến chuyện gì, cầm tay Tức Đại Nương y thâm tình nhắc nhở, Đại Nương, nàng phải cẩn thận, tên cầu tặc ấy rất xảo quyệt lợi hại. Tức Đại Nương thở dài một tiếng, Hủy Nặc Thành dễ thủ khó công, Cố Tích Triều có khó ứng phó đi chăng nữa ta cũng chẳng sợ, có sợ thì chỉ sợ hai người tái ngộ, tình cảm nồng thắm, hồn nhiên quên mình, nói chuyện không ngừng. Ngay cả Thích Thiếu Thương bình thường luôn chu đáo để tâm mọi mặt cũng quên hết chuyện trước mắt và mọi thứ xung quanh. Bây giờ câu chuyện mới xoay lại đại sự sinh tử sắp phải đối mặt. Chỉ nghe Thích Thiếu Thương nói, chẳng lẽ... Tức Đại Nương gật đầu, bộ thần Lưu Độc Phong. Nghe nói hai ngày nay y đã xuất hiện ở vũng phụ cận, chỉ sợ cũng đang tiếp cận hủy nạc thành. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp, người này kiếm pháp cao tuyệt, nhu trí tuyệt luân lại còn có 6 thủ hạ đắc lực theo phò dưới trướng. 6 người này sở trường trận chiến, binh pháp, công nghệ, đạo cử, phong thủy, ngũ độ. Nếu đúng là bọn họ thì sợ là không dễ ứng phó. Lôi Quyền hạ thấp giọng nói, Lưu Độc Phong. Người này là đệ nhất hảo thủ của lục phiên môn, cho dù tứ đại danh bộ cũng phải nể y 3 phần. Tức đại nương nói thêm, chứ Lưu Bộ Thần, còn có một người đang thần tốc đổi tới. Kẻ này cũng khó trêu không kém. Thẩm Biên Nhi thắc mắc, là ai? Tức đại nương đáp, Văn Trương. Thẩm Biên Nhi nhướng mày, tên cẩu quan đó à? Tức đại nương trả lời, không sai, hắn chỉ là một viên quan nhỏ nhưng đã từng qua 3 lần thăng 3 lần giáng chức. Hắn từng bị giáng xuống làm một tên gác cổng ở Triều Châu, nhưng thăng quan tiến chức cũng cực nhanh, nay đã là quan lớn kế cận bên hoàng đế. Hắn còn đắc tội với hoàng đế, khi thánh thượng hạ chỉ muốn xử trảm thì hắn biến mất, im hơi lặng tiếng, qua một đoạn thời gian lại an nhiên vô sự xuất hiện nơi cung đình. Người này thâm tàng bất lộ, rốt cục võ công cao hay thấp, nông hay sâu cũng chẳng mấy người biết được. Nhưng việc hắn là một kẻ cực giỏi lợi dụng thời cơ thì không ai nghi ngờ cả. Thích Thiếu Thương lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng giới thiệu, vị này là Phích Lịch Đường Lôi Quyển Lôi đại ca, là sinh tử chi giao của ta ngày trước, Thẩm Biên Nhi Thẩm lão đệ, vị này là nhất nhất giới thiệu từng người với Tức đại nương. Rồi y quay lại nói với mọi người, vị này chính là thành chủ hủy nặc thành Tức Hồng Lệ, Tức đại nương. Chúng nhân cùng chắp tay vái chào, trong lòng đều muốn được chiêm ngưỡng diện mạo thực của Tức đại nương. Mục Cưu Bình không nhịn nổi hỏi, Thích đại ca, thế này là thế nào, bà ta không phải là tử địch của huynh hay sao? Thích Thiếu Thương đáp, bởi vì là tử địch nên tên phản đồ Cố Tích Triều với tên cậu quan Hoàng Kim Lân mới tìm trăm phương ngàn kế dồn bức ta đi vào Toái Vân Nguyên, hủy nạc thành. Mục Cưu Bình gãi gãi đầu, ta vẫn còn chưa minh bạch. Lôi Quyển đột nhiên cất tiếng, trong thiên hạ này bằng hữu an toàn nhất có lúc lại chính là địch nhân. Thẩm Biên Nhi hỏi, vì vậy Thích trại chủ cố ý dựng nên một địch nhân, để giữa lúc sinh tử tồn vong có thể có được một cơ hội cải tử hoàn sinh. Thích Thiếu Thương đáp, đôi khi, nhờ vị địch nhân giả này mà ta lần ra được thủ đoạn âm mưu của địch nhân thật sự, bình định được loạn phủ đầu bang và long hổ nhai cũng chính nhờ như vậy đấy. Lôi Quyền nói, địch nhân dạng này đương nhiên không đến bước đường cùng thì quyết không thể để lộ thân phận. Thẩm Biên Nhi cười vỗ vô vai Mục Cưu Bình, thế nên đến bây giờ chúng ta mới biết được, Hủy Nặc Thành và Liên Vân Trại vốn là người một nhà cùng chung vai chiến đấu. Tức đại nương xác nhận, phải. Thanh âm nàng rất rõ ràng dễ nghe, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm khó diễn tả, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy thoải mái, không có cảm giác chống đối. Ta và Y Y, đích thực là đã chia tay, Tức đại nương nói, nhưng mọi người đều cho là ta hận Y Y, mà kỳ thực ta cũng thực sự rất hận Y Y, chúng nhân đều giật mình, Tức đại nương lại tiếp, nhưng ta cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào hại đến Y Y, gây thương tổn cho Y Y. Chỉ cần Y Lâm Uy, ta nhất định sẽ chia tay tương trợ. Tức đại nương nói bằng giọng kiên quyết, bất quá khi Y bình an trở lại, chấn hưng được thanh uy, thì ta cũng không cho phép Y đạp chân vào hủy nặc thành nửa bước. Đại nương! Thích Thiếu Thương kêu lên, nàng lần này ta hại nàng còn chưa đủ hay sao? Tức đại nương giúp Y phủi đi một ít bùn đất trên Y phục, nói, chẳng biết ai hại ai, chúng ta ở cùng một chỗ thì hai người đều không vui vẻ. Ta không thể chịu được việc chàng ôm ấp chí lớn, cũng như những chuyện tài tử phong lưu của chàng. Chúng ta mà chung sống ta sẽ hận chàng, oán chàng, thậm chí đến lúc nhịn không nổi mà làm hại chàng. Thích Thiếu Thương bất chấp quần hùng ở bên cạnh, lớn tiếng nói, đại nương, lần này chúng ta trùng phùng ta có thể phát thệ sẽ không. Tức đại nương thở dài một tiếng, dùng tay che miệng Y Y, những lời chàng nói lúc này, ta tin là chàng chân thành nên không cần phải thề thốt, nhưng sau khi đại sự bình định, chàng sẽ thấy hối hận. Chàng thường hay xúc động nhất thời, vì bằng hữu, vì nữ nhân, đều có thể không quan tâm đến an nguy của bản thân. Còn ta thì trái lại, khi ta chung sống với chàng nếu không có chàng ta thà chết còn hơn, tim của ta, tâm hồn của ta, tất cả đều ký gửi trên người chàng. Nhưng chàng thì khác, chàng là nam tử hán có chí lớn của chàng. Gia đình, quốc gia dân tộc chàng đều quan tâm. Chàng lại còn có rất nhiều bằng hữu huynh đệ, chưa kể đến những hồng phấn tri âm đã làm tăng phong lưu hào tình của chàng nữa chứ. Thích Thiếu Thương giọng kích động, những hồng phấn tri âm ấy chẳng đáng kể gì. Lúc ta lâm nạn, tất cả đều tìm trốn yên lành. Họ làm sao có thể sánh cùng nàng, đại nương. Tức đại nương tự hào. Bọn họ đương nhiên không thể so sánh cùng với ta được, bất quá, chàng đã biết thế, tại sao vẫn còn qua lại lui tới với bọn họ. Thích Thiếu Thương nhất thời nghẹn lời. Tức đại nương dịu giọng, vì vậy, không đề cập tới chuyện đó là tốt nhất. Bằng không, chúng ta sẽ không phải là bằng hữu, mà là đôi tình lữ. Nếu là tình lữ, ta sẽ không cam tâm, sẽ hận chàng. Nội dung hai lần trao đổi này giữa Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương liên quan rất nhiều đến những vướng mắc, bất hòa trong chuyện tình cảm ngày trước của họ. Bọn Thẩm Biên Nhi nghe được đều cảm thấy rất lúng túng, ái ngại. Thích Thiếu Thương vì cảm xúc đang dâng đầy nên không để ý đến điều này. Lôi Quyền ho khan một tiếng, mở lời, Tức Đại Nương, ta có một chuyện không rõ. Tức Đại Nương lập tức quay đầu, Lôi Quyền thấy rõ mắt nàng ngân ngấn lệ nhưng lão vẫn hỏi thẳng, người bao vây bên ngoài biết rõ chúng ta đã vào trong thành, vì sao vẫn chưa công thành? Tức Đại Nương quả quyết đáp, bởi vì bọn chúng vẫn chưa biết. Dụng ý của Lôi Quyền chỉ muốn nói sang chuyện khác nên lão chỉ nói đúng một chữ, ồ. Tức Đại Nương tiếp, ta sử dụng chỗ xảo diệu của cơ quan trên cầu dây để cuốn các người đến chỗ này, đồng thời cũng đem mười mấy tên võ lâm bại hoại đã bị bắt trước đây tống vào Toái Vân Uyên, hồ hóa xương tiêu thịt. Đến khi xác nổi lên, cũng chỉ thấy một đống xương trắng, như thế ai cũng nhìn không ra nên địch nhân vẫn cho rằng các người đều đã chết. Lôi Quyền thầm nghĩ, Hủy Nặc Thành chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, xem ra Tức Đại Nương đã mong chờ bọn họ từ rất lâu rồi nên mới có thể bố trí tinh vi cẩn mật đến vậy. Chỉ nghe Tức Đại Nương cười hỏi vẫn Thích Thiếu Thương, chàng làm sao biết là ta sẽ không giết chàng. Đã lâu như vậy rồi, chúng ta vẫn luôn đối địch với nhau, cũng có rất nhiều lời đồn đại xuyên tạc, chia rẽ ly gián. Chàng vì sao vẫn không phòng ngừa ta? Thích Thiếu Thương đáp, nàng sẽ không giết ta. Nếu ngay cả nàng mà ta cũng phải đề phòng thì ta còn có tư cách gì để làm người nữa? Gã lặp lại một câu, ta chắc chắn nàng sẽ không làm vậy. Tức Đại Nương cười nói, cái tên khờ này. Chàng vẫn luôn như vậy. Nàng quay đầu lại nói với Lôi Quyển, chỉ có điều, ta nghĩ rằng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đã sinh nghi rồi. Lôi Quyển nói, hai kẻ này gian ngoan xảo quyệt, không nghi mới lạ. Tức Đại Nương nói thêm, bất quá, trước khi có chứng cứ xác đáng bọn chúng chắc sẽ không dám để binh lính chết một cách oan uổng đâu, lại còn tạo thêm đại địch nữa. Muốn cường công Hủy Nặc Thành, trừ phi. Mục Cưu Bình nhịn không nổi hỏi, trừ phi gì? Tức Đại Nương, Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển cùng đồng thanh, trừ phi là Lưu Độc Phong đến. Mục Cưu Bình giận dữ, Lưu Độc Phong là cái thá gì? Con người thiết bộ đầu nhân nghĩa lỗi lạc biết bao nhiêu, làm sao có hạng bộ đầu giống như lao ta? Lôi Quyển trầm ngâm, Lưu Độc Phong này quyết không phải hạng chỉ có hư danh. Lao ta là sát tinh trong làng Hắc Đạo, bất quá, lao ta trước nay công tư phân minh, hết lòng với công vụ. Triều đình đã giao nhiệm vụ cho lão bắt người thì lão khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thích Thiếu Thương ai hoán, thế sự khó nói. Người lao ta bắt là cường đạo, ta đích thực cũng là một cường đạo. Quan binh bắt giặc, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện quân giặc bắt quan binh. Tức Đại Nương nói, các người đều bị thương không nhẹ, ta gọi Văn Tử, Văn Tình bọn họ đến giúp các người bôi thuốc. Thích Thiếu Thương hỏi, Vãn Sở, nàng sao lại giả mạo tên của nàng ta đến gặp ta vậy? Tức Đại Nương thở dài đáp, nàng ta à? Đến Hủy Nặc Thành rồi mà vẫn dỗ liệu ngó ý còn Vương Tơ Lòng, kết quả là tên đàn ông ấy lại phụ bạc nàng ta lần nữa khiến nàng ta treo cổ tự vẫn rồi. Thoáng chốc Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đều im lặng. Một lát sau Tức Đại Nương mới kể tiếp, về sau, lúc hắn đang phong lưu phóng đãng với gái lầu xanh, ta ném một mũi phi tiêu kết liễu đời hắn đem tế linh hồn Vãn Sở, dù sao nàng ta cũng chết rồi, không biết được ta đã giết kẻ phụ tình bội bạc ấy, nếu nàng ta biết, nhất định sẽ không để cho ta làm như vậy. Thực ra nàng không đáng phải chết cũng không đáng phải ẩn mình vào thành này vì hạ người như thế. Rồi đến phút cuối lúc qua đời, tên kia ngay cả nước mắt cũng không rơi một giọt, lại còn ôm về nữ nhân uống rượu truy hoan hưởng lạc. Đám Lôi Quyển đều nhận ra tính khí Tức Đại Nương rất mạnh mẽ cương trực, dám yêu dám hận nhưng lại có tình có nghĩa. Chỉ nghe nàng nói, mấy ngày nay ta đoán chắc các người sẽ đến nên đã mời một vài người đến nữa. Cho dù Lưu Độc Phong có đến đây, chưa chắc là không nể mặt mấy người này. Nói rồi nàng khẽ mỉm cười. Khuôn mặt mặc dù hóa trang thành rất đỗi giàn mua, nhưng nếp nhăn nơi khỏe mắt trên chết giãn ra trông thật ưa nhìn. Thích Thiếu Thương biết rõ tâm tình nàng khi làm được một hai chuyện đắc ý, tiểu gì cũng dẫn dụ ý truy hỏi mới bằng lòng chịu nói ra. Bởi vậy y bèn hỏi, những người nào mà lại có máu mặt đến vậy? Cao Kế Huyết, Vưu Chi Vị, Hách Liên Xuân Thủy. Tức Đại Nương nói một loạt ra ba cái tên. Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi quay nhìn nhau, Thẩm Biên Nhi nhịn không nổi thốt lên, nhưng mà, ba người này. Tức Đại Nương ngắt lời, ta biết. Thích Thiếu Thương cũng không kìm được nói, ba người này chưa bao giờ để ai lợi dụng cả. Tức Đại Nương ngắt lời, ta có biện pháp. Ngay cả Lôi Quyển cũng nhập cuộc, ba người này không nên dây dưa vào. Tức Đại Nương như đã có sắp đặt từ trước, nói, bằng không, ta mời ba người bọn họ lại đây làm gì. Thích Thiếu Thương, Thẩm Biên Nhi, Lôi Quyển đều nói không ra lời, chỉ duy có Mục Cưu Bình vẫn gắng hỏi một câu, Tức Đại Nương nói, gọi ta là Đại Nương. Mục Cưu Bình vẫn không thốt ra nỗi hai tiếng đó, chỉ tiếp, ta ngay cả niên kỷ của bà cũng không biết, làm sao có thể gọi bà là Đại Nương. Tức Đại Nương cười hỏi, ngươi hỏi tuổi của ta à? Không. Mục Cưu Bình đáp, ta muốn xem diện mạo chân chính của bà, xem vì sao lại có thể khiến cho đại ca ta mê muội điên cuồng đến vậy được. Tức đại nương u hoán liếc nhìn Thích Thiếu Thương, ngươi hỏi hắn xem có phải là say mê ta hay không. Chúng nhân phát hiện ra trên mặt nàng tuy phủ lớp hóa trang nhưng không sao che đậy được ngàn lớp phong tình, muôn mối nhu tình trong đáy mắt nàng. Thích Thiếu Thương vội và nói, đại nương, nàng sao lại nói những lời như vậy? Bao nhiêu năm qua, ta đều luôn nghĩ đến nàng. Tâm ý của ta nàng còn không hiểu sao. Tức đại nương nở nụ cười trong thoáng chốc, rồi lại lạnh nhạt trách móc, chàng nếu thực nghĩ đến ta, tại sao lại còn có thể vui vẻ kết giao với nữ nhân khác? Chẳng lẽ trái tim của chàng vừa nhớ đến ta, lại vừa nhớ tới người khác? Tim của Thích Thiếu Thương tựa như bị chém một đao, so với vết chém trên vai còn đau đớn thống khổ hơn nhiều. Gã biến sắc, ta với người khác nhưng trong lòng ta chỉ có mình nàng, đại nương, mấy năm nay, ngay cả điểm này nàng cũng không tin ta sao. Tức đại nương lạnh lùng ngắt lời, chàng hiện giờ đang bị thương, ta không muốn tranh biện với chàng nữa. Huống hồ chúng anh hùng tại đây nhìn thấy chỉ thêm chê cười thôi. Tức đại nương không đợi Thích Thiếu Thương nói ra hết những lời muốn nói, trái lại hỏi Mục Cưu Bình, ngươi thực sự muốn xem diện mạo của ta à? Mục Cưu Bình sững sờ gật gật đầu. Tức đại nương nói, ta để cho ngươi xem diện mạo của ta cũng được, chỉ có điều, đại ca ngươi tin tưởng ta, còn ngươi liệu có tin được ta không? Mục Cưu Bình quay sang nhìn Thích Thiếu Thương rồi lại nhìn Tức đại nương, gật mạnh đầu. Tức đại nương nói, tốt, ngươi cũng phải làm cho ta một chuyện. Đợi lát nữa, bất kể ta dẫn ngươi đi gặp người nào, phát sinh sự tình gì, ngươi cũng đều phải làm như thế này, nếu ngươi nhìn thấy ta rút tấm khăn lụa thì phải hét to một tiếng, phải dùng hết sức của ngươi hét to một tiếng. Nếu ngươi thấy ta rậm rậm chân thì phải trừng mắt nhìn người nọ, mắt ngươi to cỡ nào thì trợn lên cỡ đó. Nếu ta hắt xì một tiếng, ngươi phải huy động trường mâu, càng có uy lực càng tốt. Đoạn hỏi lại Mục Cưu Bình, ngươi nhớ rõ rồi chứ? Nàng thấy Mục Cưu Bình có chút mơ hồ không hiểu, bèn bực bội nói tường tận thêm một lần nữa rồi hỏi lại, ngươi nhớ được chưa? Mục Cưu Bình tuét miệng cười, cái này gần tương tự với ám hiệu của Liên Vân Trại, cũng không có gì là khó nhớ cả. Mẹ cha tên khốn kiếp. Gã đột nhiên mở miệng chửi câu này làm mọi người đều ngạc nhiên sững sờ, cho rằng cái tính của càn, tương bướng của vị hán tử lỗ mãng này lại phát tác. Thích Thiếu Thương hiểu y rất rõ bèn vội vàng giải thích, y liền nói đến ám ngữ của Liên Vân Trại thì nhớ đến huynh đệ trong trại, nhất thời thương tâm mới vọt miệng chửi tới, xin đừng phiền lòng. Tức đại nương nuốt nuốt ngực nói, ta còn tưởng hắn chửi ta chứ. Chúng nhân nghe thấy giọng nói của nàng yêu kiều mềm mại, ngón tay thon nhỏ xinh xắn, thanh tú vô hạn, càng khao khát được ngắm nhìn dung mạo thật của nàng. Tức đại nương bất chợt kêu lên, các người tiến cả vào đi. Cánh cửa nơi vách tường lại mở ra lần nữa, mười mấy nữ tử mặt mũi xinh xắn bưng theo dược vật liệu thương do Đường Vãn Tử dẫn đầu tiến vào. Mỗi người đều rất cẩn thận nhẹ nhàng giúp người của Liên Vân Trại cùng đám thẩm biên nhi bôi thuốc liệu thương. Một nữ tử muốn giúp lôi quyển trị thương nhưng lao tránh sang một bên, nói, không cần chú ý đến ta, không có gì đáng ngại cả đâu. Ta tự mình có sẵn thuốc thang. Tức đại nương cười nói, như thế tùy ngươi. Nàng xoay người hướng về phía Mục Cưu Bình đã được băng bó nói, ngươi đi theo ta. Trước sau chẳng liếc nhìn Thích Thiếu Thương lấy một lần. Chú thích. Dẫn nước, mở kinh ngòi. Ngũ độn là một phép của người xưa, còn gọi là ngũ hành đại độn chi pháp, gồm 5 loại ẩn thân, tàng hình, tức kim mộc thủy hỏa thổ chi độn pháp. Ngũ độn ngày nay chỉ còn 3 phép, độn thủy là lặn xuống nước, độn thổ là đào đường hầm ẩn xuống đất, độn kim là phát minh ra máy bắn người đi trích trong Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, xin xem thêm tiên sở. 36 phép gồm đoát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản nhật, hoán vũ hô phong, chấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoạch giang thành lục, túng địa kim quang, phiên giang đảo hải, chỉ địa thành cương, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch chi vị lai, tiên sơn, di thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân thắc tích, cửu tức phục, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, thôi sơn đê, tiên hải, chỉ thạch thành kim, chính lập vô ảnh, thai hóa dịch hình, đại tiểu như ý. Hoa khai khoảnh khắc, du thần ngữ khí, cách viên động kiến, hồi phong phản hỏa, trường ác ngũ lôi, tiềm nguyên xúc địa, phi xa tẩu thạch, hiệp sơn siêu hải, tác đậu thành binh, đinh đầu thất tiến. Bạn đọc gần xa nếu có kiến thức về lĩnh vực này xin chia sẻ thêm để mọi người cùng rõ. Chương 15, Hủy Nặc Thành. Đường Vãn Tử quan sát toàn cục các nữ đệ tử Hủy Nặc Thành đang giúp đám anh hùng hảo hán băng bó vết thương, nhưng ánh mắt nàng vô tình hữu ý luôn thoáng nhìn về phía Lôi Quyển. Lôi Quyển vẫn khoác chiếc áo lông cừu dày nặng, thần sắc cô tịch. Lão một thân một mình rời xa đám đông, sắc mặt chẳng vui cũng chẳng buồn. Không biết Lão đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy khe khẽ ho nhẹ. Nhưng Đường Vãn Tử lại nhìn ra được thương thế trên người Lão quyết không phải là nhẹ, máu tươi vẫn không ngừng thấm ra. Trên mình Lão ít nhất phải có 2 vết thương rất sâu. Vì lẽ gì mà hắn lại không chịu băng bó vết thương? So với những người còn lại, thương thế của Thẩm Biên Nhi có thể xem là tương đối nhẹ, gã chỉ bị thương ngoài da và hai ngón chân trái bị gãy lịa. Gã trị thương rất nhanh rồi ra vẻ tình cờ đi đến bên cạnh Lôi Quyển. Gã cảm nhận được sự cô độc của Lôi Quyển. Bao nhiêu năm qua, những khi Lôi Quyển cảm thấy cô độc, gã đều cận kề bên lão không rời. Lôi Quyển mặc dù không nhìn gã nhưng từ tiếng bước chân cũng đoán được Thẩm Biên Nhi đã đến trong đám võ lâm cao thủ trẻ tuổi cùng trang lứa trên giang hồ. Rất ít người có thể bắt chước kiểu bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng như vậy, đây chính là tiềm lực không thể xem thường của Thẩm Biên Nhi. Lôi Quyển hỏi, vết thương đau không? Thẩm Biên Nhi trả lời, không có gì đáng ngại. Lôi Quyển nói, vậy thì tốt. Thẩm Biên Nhi hỏi thăm, thương thế của Quyển ca. Lôi Quyển đáp gọn, vẫn ổn. Thẩm Biên Nhi tiếp, Quyển ca không buộc chút thuốc. Lôi Quyển đáp, ta bôi rồi, bên trong áo lông cừu đó, ta đã bôi xong thuốc, khoét bỏ thịt loét mà không ai hay biết. Luận về dược lực thì Hủy Nặc Thành không theo kịp Phích Lịch Đường chúng ta đâu. Hai người đồng thanh ha hả cười to một trận rồi sắc mặt Lôi Quyển dần dần chuyển tái. Thẩm Biên Nhi lo lắng gọi, Quyển ca. Lôi Quyển, nói đi. Thẩm Biên Nhi tiếp, huynh đang nghĩ gì vậy? Lôi Quyển cười buồn, theo ngươi ta đang nghĩ tới ai? Thẩm Biên Nhi giọng căm hờn đáp, A Viễn, A Đẳng và A Pháo đều chết thảm quá. Lôi Quyển nói, là ta hại chết bọn họ. Thẩm Biên Nhi giật mình kinh hãi vội kêu lên, Quyển ca. Huynh sao lại thốt ra những lời như vậy? Nếu không phải là quyết định của ta, Lôi Quyển nói, A Pháo, A Đằng vốn đã không tán thành chuyến đi này. Thẩm Biên Nhi lập tức cất tiếng, đại trượng phu việc nghĩa thì nên làm, việc nhân không từ chối. Chuyện này, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ nói lời hối hận, còn có thể trách ai nữa, y cay đáng tiếc, có trách chỉ có thể trách chúng ta đã nhầm lẫn tin tưởng thần ủy tiêu cục. Bọn chúng vốn đã được phong là hộ quốc tiêu cục, chúng ta lẽ ra nên chú ý đề phòng, thật sự đã quá sơ suất. Lôi Quyển cười lạnh một tiếng. Trách thì trách giang hồ truyền ôn, Cao Phong Lượng là lão anh hùng. Thẩm Biên Nhi hừ lạnh, lão anh hùng thông thường cũng đều là lão hồ ly. Tuy thế tức đại nương vẫn cần phải thuyết phục được ba lão hồ ly gian ngoan xảo quyệt. Lôi Quyển đột nhiên chuyển chủ đề, Cao Kê huyết ngoại hiệu là Kê Quyển bất lưu, gà chó chẳng tha, không những ý nói lão giết người chẳng chừa một hai mà còn ám chỉ thủ đoạn làm kinh doanh của lão Cao Minh rất mực. Người lão hợp tác lẫn đối thủ của lão, cuối cùng đều thua thiệt đến mức trong nhà không còn gì để mà nuôi gia súc nữa. Thẩm Biên Nhi gật đầu đồng tình, kỳ thực, lão tuy phô ra cái bộ dạng đại thương ra, nhưng bụng tàng công phu. Trong chốn võ lâm, e rằng có thể xưng đệ nhất. Lôi Quyển tiếp, nhưng Vưu Chi Vị lại càng khó chơi hơn. Thẩm Biên Nhi gặn hỏi, đệ đối với người này, thực không hiểu rõ lắm. Võ công của hắn có phải rất lợi hại? Lôi Quyển đáp, không phải. Thẩm Biên Nhi, mưu trí của hắn rất cao. Lôi Quyển đáp, cũng không phải. Lao dừng một chút, đoạn tiếp, hắn ta siết chặt cổ họng của tất cả mọi người. Thẩm Biên Nhân ngơ ngác hỏi, cổ họng của tất cả mọi người. Lôi Quyển đáp, hắn là vua trong đám chủ sư, đầu bếp, hơn nữa lại còn cai quản việc cung cấp lương thực trong thiên hạ, chỉ cần hắn lắc đầu thì không ai kiếm được miếng ăn. Ngươi muốn ăn, cho dù tìm đến tất cả các quán ăn cũng không ai chịu bán cho ngươi ăn. Không ăn, ác sẽ phải chết đói, Thẩm Biên Nhi gật đầu nói, Vưu Chi Vị quả nhiên lợi hại. Lôi Quyển tiếp, công phu hạ độc của hắn lại càng lợi hại hơn. Thẩm Biên Nhi nói, chỉ có điều. Hai kẻ này tuy khó dây nhưng vẫn còn dễ đối phó hơn là Hách Liên Xuân Thủy. Lôi Quyển lập tức gật đầu, đương nhiên rồi. Hai người nhắc đến Hách Liên Xuân Thủy, mặt mũi đều lộ vẻ ưu tư. Thẩm Biên Nhi thấy sắc mặt của Lôi Quyển càng ngày càng trở nên trắng bệnh, không nhịn được hỏi, Quyển ca, huynh không sao chứ? Lôi Quyển ho nhẹ một tiếng đáp, ta không sao. Thẩm Biên Nhi ngập ngừng, đệ cuối cùng cũng nghĩ ra mới rồi huynh nói nhiều quá. Lôi Quyển, ồ, lời ta nói có gì sai ư? Thẩm Biên Nhi vội vàng đáp, đương nhiên không sai. Chỉ là huynh vốn luôn kiệm lời, vậy mà chưa hôm nào nói nhiều như hôm nay. Lôi Quyển cười cười đáp, có những lúc, người luôn trầm mặc sẽ nói liễu cả lưỡi. Con người vốn thay đổi tùy theo hoàn cảnh mà. Thẩm Biên Nhi đột nhiên hỏi, huynh không biết có nhận ra không vị đại tỷ kia nay giờ luôn ngó về phía chúng ta. Người y ám chỉ đến chính là Đường Văn Tử. Đường Văn Tử đã cởi bỏ hóa trang, trên mình vẫn mặc y phục bằng vải thô, mới nhìn sơ qua chỉ là một phụ nữ dáng người hơi thấp. Động tác có chút thô lỗ, nhưng nhìn thêm vài lần lại thấy càng thêm vẻ phong vận, mắt sẽ tựa như bị dính chặt vào đường mật không sao thoát ra được. Người thiếu phụ này chân mày thanh mảnh như lông chim chả ngâm trong nước trong, đôi nhãn châu tựa quả chám vừa vặn xinh tươi. Khi nàng chăm chú nhìn, trong mắt đen lấy áp sát mí mắt trên. Ba phía trái, phải và bên dưới lộ ra sắc trắng khiến người cảm nhận được một vẻ đẹp phong tình thấm nhuần thâm tình. Thẩm Biên Nhi cảm thấy vị thiếu phụ này luôn vô tình hữu ý liếc nhìn về phía hai người. Không khỏi đưa mắt nhìn lại vài lần. Nhìn kỹ hơn mới biết được thiếu phụ này có một vẻ mệt mỏi sâu lắng. Chính dáng vẻ vải ấy khiến cho người thanh niên mạnh mẽ tài ba hảo tình vạn trượng vừa nhìn đến nàng thì giống như ánh dương quang chiếu vào lòng giếng cổ, mới biết được sự ôn nhu của bóng tối. Lôi quyển trước sau vẫn không quay nhìn Đường Văn Tử, chỉ nói, thật à? Chuyện lần này chỉ sợ khó tránh khỏi liên lụy đến Hủy Nặc Thành. Lời còn chưa dứt, toàn thân lão chợt run lên, người đột nhiên mềm nhũn ra ngã lăn xuống đất. Thẩm Biên Nhi kinh hãi vội vàng đỡ lấy Lôi quyển, sắc mặt tái nhợt như vôi, thất thanh kêu, quyển ca. Đột nhiên nghe hừ một tiếng, Đường Vãn Từ lướt qua đỉnh đầu mọi người. Nàng vừa hạ mình xuống, một tay kéo giữ Lôi quyển, tay trái kẹp dưới cằm lao bóp một cái, có một tiếng, Lôi quyển mở to miệng. Đường Vãn Từ vừa nhìn vừa giận dữ nói, ta đã liên tục quan sát hắn, hắn vốn thương thế rất nghiêm trọng, lại cứ khăng khăng không chịu trị liệu. Đã thế còn nói cái gì thuốc của Hủy Nặc Thành không bằng được của Phích Lịch Đường. Thẩm Biên Nhi dùng mình không ngờ nhĩ lực của Đường Vãn Từ lại có thể cao minh như vậy. Cách xa vài trượng, chung quanh toàn là tiếng quát tháo huyên náo, cộng thêm Y và Lôi Quyển đã thấp giọng nói chuyện mà nàng ta vẫn có thể nghe rõ một một. Nhớ lại mình vừa rồi đã nói những gì, gã bèn lắp ba lắp bắp nói, bọn ta chỉ là nói. Thích Thiếu Thương lúc này cũng đã bước tới, cánh tay bị thương rất nặng của Y đang được băng bó. Lúc Lôi Quyển vừa xảy ra chuyện, Y lập tức đã muốn vọt đến nhưng bị hai nữ đệ tử đang giúp băng vết thương cản lại, nên lúc này mới đến nơi. Y hổn hển thở không ra hơi, Đường tỷ, Quyển ca thế nào rồi? Đường Vãn Từ đáp, yên tâm, một thời ba khắc hắn chẳng chết ngay đâu. Nàng đột nhiên ôm ngang lấy Lôi Quyển đứng dậy, Lôi Quyển nằm trong chiếc áo lông cừu rộng trông giống như một đứa trẻ nhỏ thiếu máu đang say ngủ. Ta đưa hắn vào nội thất điều trị. Thẩm Biên Nhi chưa nhìn thấy tình huống như vậy bao giờ, Lôi Quyển mà gã luôn luôn sùng bái lại bị một phụ nữ ôm đi chữa trị, gã vội vàng nói, nhưng mà... Thích Thiếu Thương biết đây là lúc sinh tử liên quan đến mạng sống, vội nghiêm mặt nói với Thẩm Biên Nhi, Quyển ca tính tình quật cường miễn cưỡng chống chọi, nhưng đại huynh đã trúng một đao một phủ của Cố Tích Triều, nếu không cứu chữa e nguy đến tính mạng. Đường tỷ là nữ hoa đà tinh thông y thuật trong đường môn đất thủ, tỷ tỷ chịu xuất thủ thì thật hết sức tốt rồi. Những lời này của y kỳ thực là nói cho Thẩm Biên Nhi nghe. Đường Vãn Từ nghiêng nghiêng mặt, sắc diện tuy không hài lòng nhưng vẫn đượm vẻ phong tình hỏi Thẩm Biên Nhi, ngươi cảm thấy không yên tâm à? Thẩm Biên Nhi vội vàng phân bua, đương nhiên không phải. Đường Vãn Từ nhẹ nhàng kéo dài câu nói, nếu không yên tâm, trả lại cho ngươi, dứt lời bèn lướt mình đi vào nội thất. Thanh âm nàng nghe khàn khàn, phảng phất như thể đang rất mệt mỏi vẻ vải, nhưng cách nàng kéo dài từng chữ lại biến vẻ vẻ vải thành nhẹ nhàng tựa như khói sương, làm người nghe như tỉnh như say. Thẩm Biên Nhi đột nhiên thèm uống rượu. Gã từ trước đến giờ vẫn tự hào là người tháo vát tinh minh mà nay đột nhiên nhận thấy bản thân trẻ tuổi non nớt, chỉ hận mình không được chín chắn từng trải thêm một chút thì sẽ hay ho hơn nhiều. 3. Tức đại nương Lưu Mục Cưu Bình ở bên ngoài, phân phó hai nữ đệ tử chữa thương cho hắn, lại sắp xếp ba nữ đệ tử khác tiếp đại những người có mặt tại đương trường. Bản thân nàng quay trở vào phòng riêng trải gỡ trang điểm. Phòng của nàng bố trí thập phần thanh nhã, tinh xảo và thuần khiết nhưng đồng thời hết sức giản dị, không hề xa hoa trắng lệ. Hủy Nặc Thành đương nhiên không thể hoàn toàn tách biệt cách xa thế sự. Sau khi nàng phải chia tay với Thích Thiếu Thương, vẫn có thể duy trì một cục diện bình ổn khiến người trên giang hồ biết được nàng vẫn sống vui vẻ. Chủ ý nàng muốn người trong võ lâm biết được rằng giữa hai người cho dù thiếu vắng người này thì người kia vẫn có thể sống yên vui. Nàng cũng phải đích thân xử lý nhiều sự vụ phiền phức, như vậy Hủy Nặc Thành mới có thể giống như đỉnh cao không tranh với đời, một mình hiên ngang cách biệt trong chốn võ lâm phong ba hiểm ác. Nàng lau sạch hết dược vật dịch dung, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước chiếc gương đồng nhỏ, nàng nhận thấy bản thân quả thực đã già rồi. Nếp nhăn nơi khỏe mắt từng được Thích Thiếu Thương miêu tả như ngấn nước dịu dàng, hiện tại dường như đã xếp nếp. Khuôn mặt trái xoan trắng trong tựa nước mát đầu nguồn ấy, giờ cũng đành nhường cho những năm tháng thương tang mài mòn đến mức không còn là ánh nến mềm mại nhẹ nhàng như xưa nữa. Khi trước Thích Thiếu Thương thích nhất dùng các con vật nho nhỏ xinh xắn để miêu tả nàng, những gà con, vịt con, mèo con, thỏ con, thậm chí trứng mèo cũng đều được dùng để hình dung nàng. Còn có gì chưa được dùng qua hay không? Sóc nhỏ, heo con, hòn đá nhỏ. Từ nào được Thích Thiếu Thương nghĩ đến thì át hẳn thời đó ý nhất định đê. Từng gọi qua. Hiện tại nhìn thấy nàng, ý liệu sẽ mô tả nàng như thế nào? Ngông quay. Quả quýt. Vịt trưng vỏ quýt. Nghĩ đến đó, nàng không kìm nổi lòng tinh nghịch danh mánh liền bật cười khúc khích. Không biết ý sẽ hình dung nàng như thế nào, trong tim nàng trong lòng nàng sao lại dấy lên những luồng sóng mánh liệt thế này. Chẳng bằng không gặp lại y nữa, hoặc giả không để cho y nhìn thấy nàng cũng tốt, để trong tâm khảm của y vĩnh viễn tồn tại một tức hồng lệ ôn nhu thời thiếu nữ. Đáng chết, nàng thầm nghĩ, nữ nhân quả là không thể chịu đựng nổi gió sương của năm tháng, không giống như nam nhân. Như mới đây lúc gặp y trong cảnh lánh nạn long đong thế thảm, vừa chỉ nhìn thấy y, trong lòng nàng đã cảm thấy như chính bản thân bị chặt đứt một tay vậy, đau xót biết bao. Nàng lại thầm nghĩ, còn quan tâm nhiều đến ý như vậy làm gì? Đáng chết! Mình cứu giúp y thì thuần túy là vì đạo nghĩa, cũng để báo đáp một điểm ân tình ngày trước. Người trong thiên hạ đều có thể phụ y thì, nhưng bản thân nàng lại tuyệt đối không thể phụ y thì. Kỳ thực, nàng đã biết, nếu như nàng phụ y thì, bất kể phụ y chuyện gì, chỉ duy một sự thật là nàng phụ y thôi cũng đủ khiến y suy sụp vì không thể tiếp nhận nổi đả kích ấy. Vì vậy, nàng thà phụ mọi người trong thiên hạ chứ không muốn phụ y thì. Loại tình cảm như thế này nàng thực không muốn nghĩ đến chuyện xa vào lần nữa. Ngược lại nàng cứ che chở y kìa, để cho y dưỡng thương, sau khi hồi phục y đi giết sạch đám người phản bội, như vậy nhiệm vụ nàng coi như đã hoàn thành, sau đó lại treo cầu dây sắt lên, khóa kín cửa thành, đến khi già chết cũng không gặp lại nhau nữa. Cả một thời thanh xuân dù không nguyện ý đều đã trải qua trong sự ôn nhu của y kìa, cuộc đời nàng như thế đã đủ đầy rồi. Nàng muốn tránh cho y nỗi sầu khổ của kẻ phong lưu phóng dật phải chính mắt nhìn thấy hồng nhan chi kỷ phai tàn xuân xanh mòn mỏi. Nàng tẩy sạch hóa trang xong, lại đánh thêm ít phấn rồi chuyên tâm tiếp tục điểm trang. Sau khi thay đổi y phục, nàng tự nói với mình, làm như vậy chỉ vì lát nữa phải tiếp đãi vài vị khách thập phần khó ứng phó. Nàng lại soi mình trước gương, lùi ra sau hai bước, từ xa soi bóng trong gương thêm lần nữa. Nàng khẽ nhăn mày, ép sát mặt hoa vào gần chiếc kính nhỏ bằng hoàng đồng soi ngắm, nhận thấy hoàn toàn mãn ý, trừ việc trên má không biết lúc nào mọc một nốt mụn nhỏ. Đáng chết, mọc lúc nào không mọc, đúng lúc này thì lại thình lình xuất hiện. Điểm trang hoàn tất, nàng rời khỏi phòng tiến vào Lăng Vân Các. Mục Cưu Bình vừa bôi thuốc băng bó xong vết thương. Gã khí thế uy vũ đứng bên bồn hoa thủy tiên thầm nghĩ, nữ nhân ấy chẳng biết vì sao lại bảo gã làm cái trò cổ quái này, thực không phải chuyện tốt. Hai nữ đệ tử giúp gã băng bó vết thương đều đã lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, hai nàng mới dám thẻ lưỡi làm mặt xấu. Nháy nháy mắt, cô lớn tuổi hơn nói, ui, người này mạnh tựa Trường Phi vậy, xem ra nếu thực phải cạo xương trị độc, gã quyết sẽ không nhíu mày một lần. Tiểu Mi, em không phải vẫn luôn sùng bái hảo hán như vậy hay sao? Cô nhỏ tuổi Phi cười, đừng nói bậy nữa đi. Cái bộ dạng hảo hán suốt ngày cứ hùng dũng oai vệ không thôi, chẳng biết dịu dàng ôn nhu, ai mà thèm. Đi theo một kẻ tựa như sắt đá, không bằng một người biết đau biết la, biết rơi nước mắt, thế mới giống con người một chút. Cô lớn tuổi đột nhiên thở dài. Chính cách suy nghĩ này lại làm khổ bản thân chúng ta. Nam nhân sành sỏi phong tình thì lại không trung tình, đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, không phải là đã hại 2 tỷ muội chúng ta đến mức độ này sao? Ánh mắt của cô nhỏ tuổi hơn thoáng ướt nước, nói, Liêu tỷ đừng khó chịu, kỳ thực tỷ muội chúng ta trong thành này, từ trên xuống dưới có ai là không bị nam nhân phụ bạc không? Nếu không nhờ đại nương, chúng ta không biết đã phải bán thân trốn thanh lâu, hay là luân lạc thảm thương đến mức nào rồi. Vừa lúc này tức đại nương đi thẳng đến trước mặt hai người. Hai nàng vội vàng túi chào, đại nương. Tức đại nương khe khẽ gật đầu hỏi, hắn đang ở bên trong à? Hai người đồng thanh đáp, dạ. Tức đại nương hỏi, thương thế như thế nào? Cô lớn tuổi hơn đáp, thương thế rất nặng, nhưng người này cô nhỏ tuổi tiếp lời, có bị thương nặng thêm một chút nữa, cũng chẳng sao cả. Nói xong cả hai đều bật cười khúc khích. Tức đại nương cười mắng, không khá được, người ta chưa khỏi, lại còn mong người ta chịu thêm vài vết thương nữa. Hai nữ tử biết mình bị mắng oan vừa muốn phân đua thì tức đại nương đã đẩy cửa tiến vào Lăng Vân Các. Mục Cưu Bình đột nhiên nghe được tiếng cửa mở, nhìn thấy một nữ tử tươi tươi cười cười tiến vào, không nhịn được nói, không cần phải bôi thuốc băng bó vết thương nữa đâu, tức đại nương ở đâu, bà ta muốn ta làm việc gì, mời bà ta mau mau phân phó. Đột nhiên mắt gã chợt hoa lên, nữ tử trước mặt gã khuôn mặt trắng trẻo như dòng nước mát đầu nguồn, nụ cười tươi tắn tình tứ, lưng long thon nhỏ, hình dáng mẹo lạ. Trên đầu búi một búi tóc nho nhỏ rủ xuống vài lọn lòa xòa khiến cho người khác dù chưa kịp nhận thức nàng đẹp hay không đẹp thì đã bị phong tư thiếu nữ đặc biệt của nàng hấp dẫn ngay lập tức. Mục Cưu Bình trừng mắt nhìn hồi lâu, hết sức khó khăn mới có thể chuyển ánh mắt nhìn sang khóm hoa thủy tiên trong buồn. Tự dưng gã thấy hoa biến thành ảm. Ảm không còn tươi như lúc trước nữa. Gã lấy làm kỳ quái không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy bèn chỉ vào cánh hoa, cười khan một tiếng, ha. Nữ tử ấy lại cười rạng rỡ nói. Ngươi muốn tìm ta? Nàng vừa nở nụ cười, cả gian phòng dường như sáng hẳn lên. Mục Cưu Bình lắp ba lắp bắp cất tiếng, người là Lao Thái bà ấy, không, tức đại nương hết. Chương 16, tức Hồng Lệ. Tức đại nương cười hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mục Cưu Bình hơi sững người, cái gì? Tức đại nương nói, đi gặp mấy người đó. Mục Cưu Bình vẫn trợn mắt nhìn nàng, sững sờ không nhìn sang chỗ khác được, lẩm bẩm, khó trách, khó trách. Tức đại nương thản nhiên cười hỏi, khó trách cái gì? Mục Cưu Bình nói, khó trách thích đại ca lại. Tức đại nương lại cười, ngươi vì hắn mà bất bình. Mục Cưu Bình còn chưa kịp trả lời, tức đại nương đã thấp giọng thì thầm, còn ta thì sao? Ai sẽ vì ta mà bất bình? Mục Cưu Bình nghe không rõ, hỏi lại một tiếng, hả? Thoáng u sầu trong mắt tức đại nương nhanh chóng tiêu tan, nói, đi thôi. Hai người đi vào một gian phòng lớn, bên trong có một người mập mạp mặc áo lam, bụng béo phề phệ, cười tươi như hoa, hai mắt hiếm hiếp, giống như tên chủ cửa hiệu cầm đồ, chỉ cần đá mắt với hắn, lập tức có thể nhặt lấy ngân lượng. Tức đại nương vừa bước vào, tên béo áo lam liền thuẫn dài mặt ra, nụ cười không còn thấy đâu, trách, đại nương, nàng đến muộn rồi, ta từ xa đến đây, còn có rất nhiều chuyện làm ăn đang đợi ta thương thảo, ta không thể lưu lại lâu. Nói xong muốn đứng dậy bỏ đi. Tức đại nương thong thả ngồi xuống, hờ hững nói, tốt, ngươi rất bận rộn, ta không giữ khách, xin mời. Tên béo áo lam kinh ngạc, ngươi ba lần bốn lượt thỉnh cầu ta tới mà không lưu ta lại à? Tức đại nương nói, cao lão bản, ngươi phải hiểu rõ ba điều, thứ nhất, ta là thành chủ Hủy Nạp Thành, ở đây trên dưới đều làm theo lệnh ta nhưng lúc chấp sự thì mỗi người mỗi việc. Khi mời ngươi tới, vị tất đã là chủ ý của ta, thứ hai, việc làm ăn này ngươi chưa chắc đã là nhân tuyển tốt nhất, ngươi không làm, phía dưới còn có mấy người đợi làm, thứ ba, loại làm ăn đơn giản này ai làm cũng kiếm được lợi, ta căn bản nhìn ngươi không thuận mắt, chỉ mong ngươi đừng làm. Nói xong nàng phẩy tay, tái kiến, cao lão bản. Cao Kê Huyết bỗng dặn ra một nụ cười, mặt bành bạnh không thấy biểu tình nào khác, à, thế này đi, ta cũng không vội lắm. Thử nghe chuyện làm ăn như thế nào cũng chẳng hại gì. Tức đại nương đáp, ta khi nói chuyện làm ăn từ trước đến nay không hề để cho người chẳng liên quan gì hay biết. Cao lão bản, quý nhân bận rộn, xin cứ tự nhiên. Cao Kê Huyết có chút cấp bách, vội nói, đại nương, đây là sinh ý gì thế, mọi người cùng bàn bạc cũng không trở ngại mà. Nói không chừng, kẻ đã làm ăn buôn bán mấy chục năm nay như ta có thể giúp được một tay. Tức đại nương cười lạnh nhạt, sinh ý này của ta, mục đích không phải là ở lợi nhuận, chỉ để hạ cơn giận, ta chẳng lo không ai làm, thịnh tình mị ý của cao lão bản e là không có chỗ dùng rồi. Cao Kê Huyết dùng đầu lưỡi liếm mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, lưỡi của hắn nhỏ dài, đỏ như máu có thể với lên tận sống mũi, chỉ nghe hắn đột nhiên cười nói, đại nương, bất kể là nàng nói gì đi nữa, nàng đã mời ta tới thì chuyện này không có ta là không được rồi. Giờ nàng lại đuổi ta đi. Phải biết rằng, có một số chuyện làm ăn chỉ có cao mộ ta làm được, cao mộ ta nếu làm không được hắn ha hả cười, Cao Kê Huyết chỉ có một, chỉ đến một lần, không có phân hiệu khác, tới rồi mà chuyện làm ăn không thành, sẽ không tới nữa. Huống chi, muốn ta tới nữa, ta cũng tới không được. Hắn một lời hai ý, cảm thấy rất chi là đắc ý, cười rất tà ác. Tức đại nương đợi hắn nói xong, liền nói tiếp một loạt các danh tự, còn vưu chi vị. Hách Liên Xuân Thủy, Bao Tiên Định, Trung Nguyên Loan Nguyệt Đao Tẩy Thủy Thanh. Mỗi lần nói tới một danh tự, thớ mờ trên mặt Cao Kê Huyết lại khẽ giật giật. Sau khi nàng nói xong một loạt bốn tên người, mặt Cao Kê Huyết đã không còn dặn nổi một nụ cười. Tức đại nương lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có cao lão bản ngươi mới có thể buôn nổi chuyến hàng này sao? Cao Kê Huyết lại dùng đầu lưỡi liếm mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, nghẹn giọng, bọn họ cũng tới. Tức đại nương nói, cao lão bản, mời ngươi lui bước. Cao Kê Huyết vội vàng nói, ta đối với chuyện làm ăn này cũng rất có hứng thú, nàng có thể cho ta hay. Tức đại nương lãnh đạm, chuyện làm ăn này tuyệt đối cơ mật, nói ra rồi nếu ngươi không làm, chẳng phải có một nhân chứng sống sao. Cao Kê Huyết đáp nhanh, nàng an tâm, ta quyết không tiết lộ nửa điểm. Tức đại nương tiếp, người sống chẳng phải là có thể mở miệng nói năng sao. Trên mặt Cao Kê Huyết dùng rằng không định, hồi lâu mới mở miệng tốt, tốt, vụ này ta làm, bà nói ra nghe đi. Tức đại nương quay mặt đi, bây giờ ta không nhất định buộc ngươi phải làm mà. Cao Kê Huyết gượng cười, đại nương, hà tất phải bức người như thế, nàng muốn ta phải như thế nào mới chịu đây. Tức đại nương liền nói, quỳ xuống, phát thệ với vong hồn mẹ ngươi, phải đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui với việc này. Sắc mặt Cao Kê Huyết đại biến, nàng biết rõ hắc, nàng đang tính toán cái gì. Tức đại nương sắc mặt trầm xuống, hét lên, tiễn khách. Lập tức có hai tỷ nữ xinh đẹp bước ra, một trái một phải, bộ dạng như muốn ép Cao Kê Huyết rời đi, mặt hắn không còn chút tươi cười, dậm chân nói, nàng. Tức đại nương rút chiếc khăn tay màu tím gài bên và táo ra, Mục Cưu Bình thấy thế bèn hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cao Kê Huyết toàn thân run bần bật, thất thanh, trận tiền phong. Nàng đã liên thủ cùng với Thích Thiếu Thương. Tức đại nương chẳng để ý đến hắn, đứng dậy muốn đi, Cao Kê Huyết dậm chân thở dài, thôi rồi, sinh ý này ta nhận. Có lời có lỗ, dám làm dám chịu. Lần này ta phát thệ với vong linh mẹ ta, bất quá, đại nương cũng phải cho ta biết sinh ý làm có tốt hay không. Tức đại nương lúc này mới cười nói, ngươi yên tâm đi cao lão bản, triều định không phái quân đói ra trận, không làm ngươi hụt vốn đâu. Cao Kê Huyết nhìn tức đại nương cười tươi rạng rỡ như hoa, ôn nhu khả ái, không khỏi hít sâu một hơi, nói, đại nương, nếu không phải vì tên tiểu yêu cuồng si Hách Liên quấn lấy nàng bao năm nay thì để được nụ cười này ta dù phải đổi cả gia tài cũng cam tâm tình nguyện. Tức đại nương nghiêm mặt lại, Cao lão bản, chuyện này nếu ngươi giúp trọn vẹn ta sẽ đưa cho ngươi 20 vạn lượng, không thiếu một phân. Cao Kê huyết ngứa người, cười khổ thốt, nghe khẩu khí là biết việc này của nàng không dễ làm. Huy Nặc Thành từ trước tới nay chi tiêu rất rẻ sẻn, chi phí một năm dĩ nhiên không quá 10 vạn. Đại nương vung tay một cái hơn mức chi tiêu của cả 2 năm, đủ thấy chuyện này ghê gớm như thế nào. Tức đại nương nói, cũng không khó lắm. Cao Kê huyết tiếp lời, xin được nghe chi tiết. Tức đại nương hỏi, ngươi biết Thích Thiếu Thương không? Cao Kê huyết cười khổ, quả nhiên là nhân vật khó dây vào. Tức đại nương hỏi tiếp, ngươi đương nhiên biết Lưu Độc Phong. Cao Kê huyết cười thảm, lại một nhân vật cũng không dễ đụng vào. Tức đại nương giải thích, Lưu Độc Phong hiện tại muốn truy na Thích Thiếu Thương, ta muốn ngươi ra sức cản trở không cho lão bắt được ý đi. Cao Kê huyết ngẩng đầu hồi lâu, đột nhiên đứng dậy nói, cảm ơn, tài kiến. Tức đại nương ngạc nhiên, ngươi như vậy là có ý gì? Cao Kê huyết đáp, cảm ơn tức là không làm, tái kiến tức là ta muốn đi. Tức đại nương thong thả, chậm rãi nhấn từng chữ, vậy lời thề với người mẹ đã mất của ngươi cũng coi như không đáng kể rồi. Sắc mặt Cao Kê huyết đột nhiên phát đỏ, trong mắt bắn ra một tia nhìn như thiêu như đốt, thốt, tức Hồng Lệ, ngươi quả thật rất hiểu ta. Tức đại nương cười khúc khích, ta đương nhiên biết rõ. Trong vòng 500 dặm đây, muốn bắt người thả người, trừ phi không nhờ và trừ nếu muốn, nhất định phải có cái gật đầu của ngươi mới được. Ta không tìm ngươi thì tìm ai? Cao Kê huyết cười lạnh, còn có Vưu Chi Vị nữa. Tức đại nương đáp, hắn ta ư. Hắn đã đáp ứng rồi. Cao Kê huyết trên mặt có nét ngần ngừ, dầm dầm chân, nói, tốt, chả trách ta nhìn thấy hắn trong Hủy Nặc Thành. Hắn đã ưng thuận rồi thì ta cũng chen một chân. Như vậy chẳng tính là không chịu nể mặt Lưu Bộ Thần. Tức đại nương cất tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, ôn nhu như nước hồ mùa xuân nhưng lại tinh nghịch như mèo con, như thế là xong nhé. Cao Kê huyết ngắm nhìn nàng, nhãn thần không còn sắc bén nữa, ngược lại dần dần mềm mỏng, hỏi một câu, trên giang hồ có tin đốn nàng với Thích Thiếu Thương chẳng phải không đội trời chung sao. Tức đại nương vẫn cười, nụ cười giống như đóa hoa đầu cành giữa ngày xuân đang đùa vui trong gió. Cao Kê huyết ngắm nhìn một hồi, hít một hơi dài, trên mặt xuất hiện thần tình như cười mà chẳng phải cười, lẩm bẩm, được rồi. Được rồi. Sau đó cười khan hai tiếng, Hách Liên Tiểu Yêu là một tên vô lại, đúng là một tên khốn kiếp không có tương lai. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Tức đại nương nói với theo bóng hắn, Cao lão bản, chuyện đó trông cả vào ngươi đấy. Thanh âm của Cao Kê huyết nghe hết sức bất đắc dĩ kèm theo một chút mất mát hoang mang. Họ Cao ta tuy ăn thịt người không nhà xương, nhưng khi đã phát thệ trước vong mẫu thì chưa bao giờ không giữ lời. Tức đại nương đưa mắt nhìn theo thấy Cao Kê huyết đã rời đi mới thở hắt ra. Làm cho Mục Cưu Bình cảm thấy thân thể vốn đã gầy gò của Tức Đại Nương lại càng nhẹ hơn đi. Tức Đại Nương hạ giọng nhưng thanh âm vẫn trong trẻo tự nhủ, cuối cùng cũng giải quyết xong một vụ. Mục Cưu Bình nhịn không được bật thốt, ta vừa rồi ở đây gào một tiếng hét một tiếng, mà chẳng giúp được gì, ta. Tức Đại Nương quay đầu vén tóc, vành hai ngọc bạch lộ ra khiến người ta phải ngắm nhìn, giọng nàng lại tràn ngập ôn nhu, ngươi, đã giúp ta rồi mà. Không nhờ tiếng hét của ngươi. Làm sao khiến tên giả tham lam đó rối loạn đến mức chưa nói điều kiện đã đáp ứng ôm chuyện này vào người rồi. Mục Cưu Bình lắp bắp, vậy tiếp theo. Tức đại nương khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ oán sầu không che giấu nổi hiện lên nơi đôi mày, chỉ nói, kế tiếp. Vẫn theo cách cũ, xem vận khí thế nào. Nàng cao giọng gọi, mời Vưu đại sư vào. Tỳ nữ không người đáp, dạ rồi lui ra ngoài. Mục Cưu Bình phát giác tức đại nương có chút khẩn trương, gãi gãi đầu. Tức đại nương chợt hỏi, ngươi có lời muốn nói? Mục Cưu Bình ngớ người, sao đại nương biết? Nàng mỉm cười, ngươi có lời thì cứ nói ra, đừng ngại. Mục Cưu Bình thắc mắc, vì sao phải nhất định tìm những người này giúp đỡ? Không có họ thì không làm được việc sao? Tức đại nương đáp, muốn đối phó với sự truy bắt của Lưu Độc Phong, trừ phi là tứ đại danh bộ, không thì chẳng ai thoát khỏi. Thiếu Thương bị thương rất nặng, mà Cố Tích Triều cứ rình mò chỗ sơ hở, muốn chạy thoát tất phải dựa vào Vưu Chi Vị, Cao Kê Huyết và Hách Liên Xuân Thủy. Bằng không. Ba người này mà bị Lưu Độc Phong mua chuộc thì đúng là vô vọng. Mục Cưu Bình nói, nhưng ta thấy Cao Kê huyết đó chưa chắc đã lợi dụng được. Đúng. Tức đại nương nói dứt khoát, ta đúng là đang cùng lão hổ bàn mưu lột ra lão hổ. Lúc này, rèm châu soạt một tiếng, một người túi đầu tiến vào. Tức đại nương niềm nợ chào đón, Vưu đại sư. Mục Cưu Bình chỉ thấy người này thân hình ốm nhắt trông chẳng ra gì, không ngờ chính là Vưu Chi Vị danh chấn thiên hạ. Người biết được võ công của Vưu Chi Vị cao thấp thế nào thật ra không nhiều lắm, nhưng hắn từng là ba lần đảm nhiệm ngự chủ tổng quản của hoàng đế, đầu bếp trong thiên hạ đều nghe lệnh hắn, quả thật không thể xem thường được. Vưu Chi Vị dáng người tuy thấp bé, nhưng sau khi bước vào, chẳng thèm nhìn ai đã tự ý ngồi phịch xuống ghế. Nhìn bộ dạng của hắn giống như tự phong hoàng xưng đế. Tức đại nương cũng không để ý, cười nói, Vưu đại sư, xin được thỉnh giáo một chuyện. Vưu Chi Vị đầu cũng không thèm gật, nói. Tức đại nương nói, một tấc đuôi của Tuyết Ngọc Điêu, cạo lông ướp lạnh, lại hầm long nhãn phượng trảo quế khương hoa, nấu cái nào trước, nấu cái nào sau. Vưu Chi Vị nói ngay không cần suy nghĩ, Tuyết Ngọc Điêu quỷ quệt nhanh nhẹ, gần như đã tuyệt chủng, hơn nữa thường không đuôi hoặc là đuôi dài. Đuôi dài thì thịt thô khó ăn, duy chỉ có cái đuôi ngắn một thốn là của quý hiếm trong thiên hạ. Nước trước tiên dùng lòng nhãn để đun sôi, phượng chảo cùng điêu vị nấu chung, không được chậm một phân, không thể sớm một phân. Quá chín thì cứng, quá sống thì tanh, đó mới là cách trộn ngon. Quế hương hoa thì phải tẩy nước trước khi cho canh vào bát. Quế hương hoa quyết không thể chọn loại màu vàng hoặc màu đỏ thẫm, cần phải chọn loại cánh màu đỏ tươi. Trên nhị hoa có 3 hạt màu xanh, như vậy mới là cực phẩm thuần vị. Loại hoa quế hương này chỉ có trong Ẩm Mã Xuyên Lưu Hoa Cốc. Tức đại nương nói, bọn ta đã tìm ra rồi. Vưu Chi Vị lắc lắc đầu, nói, một tấc đuôi của Tuyết Ngọc Điêu, quế hương hoa của Lưu Hoa Cốc, khó tìm, khó tìm. Tức đại nương đáp, đa tạ Vưu đại sư đã chỉ điểm phương pháp bảo chế số 1. Vưu Chi Vị yên lặng một hồi lâu, đột nhiên hỏi, tốt, còn việc thứ hai? Tức đại nương cười nói, không có việc thứ hai. Vưu Chi Vị bỗng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hai tia nhìn cực kỳ lăng lệ từ hai mắt hắn lóe lên, hắn lập tức cúi đầu lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Tức đại nương rất hứng thú nhìn hắn, cái gì không thể được. Ngón tay của Vưu Chi Vị nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn chiếc ghế tử đàn, nàng nhọc công ngợi mọc ta, 5 bước thì mời, 10 bước thì nên, lại chỉ hỏi có chuyện này. Sao mà không được? Tức đại nương cười nói, về cách nấu nướng vừa rồi, trong thiên hạ chỉ có lời của Vưu đại sư mới là chuẩn xác. Mí mắt Vưu Chi Vị giật giật mấy cái, chỉ nói, tức đại nương không còn phân phó chuyện khác nữa sao? Tức đại nương nói, không có, cảm ơn Vưu đại sư, ngài là quý nhân bận rộn, ta sẽ dặn người hết lòng hộ tống chăm sóc. Nói thế mà cũng nói. Vưu Chi Vị đập thành ghế, tức giận kêu lên, ngươi mời ta tới chỉ vì chuyện nhỏ xíu này ư? Tức đại nương hỏi ngược lại, nếu không, còn có chuyện gì? Vưu Chi Vị nói, ngươi thả tin cao kê huyết cái đám tiểu thương tôi tớ đó, mà chẳng chịu để ta nhúng tay vào vụ này. Tức đại nương ra vẻ giật mình, thì ra Vưu đại sư đã thấy cao lão bản rồi. Vưu Chi Vị bực bội, hắn từ trong này lấm la lấm lét đi ra, đừng hòng giấu được ta. Tức đại nương phân bua, không phải như vậy đâu. Đại sư ăn nói nên thận trọng, tức hồng lệ ta đầu góc chưa mê muội, sao lại không biết đại sư là bậc nghĩa liệt hán tử hào hùng và đáng tin chứ? Nhưng nàng khẽ thở dài, chuyện này quan hệ quá lớn, hơn nữa lại rất hung hiểm. Vưu Vị Chi nói, Vưu Chi Vị ta có bao giờ sợ nguy ngại hiểm đâu. Tức đại nương tiếp, đối thủ rất khó chơi. Vưu Chi Vị ha ha cười giận dữ, cao thủ nào mà không bằng xương bằng thịt chứ? Tức đại nương nói, hắn là người, đương nhiên cũng ăn cơm uống nước, nhưng cơm mà hắn ăn hết sức khó nhá, người khác một miếng cũng nhai không nổi. Vưu Chi Vị cười lạnh, hừ, cũng chẳng qua là ăn cơm công môn thôi. Tức đại nương lại nói, chỉ bất quá chén cơm sắt của người này có là răng sắt cũng không dễ nhai. Vưu Chi Vị thắc mắc, sao? Chẳng lẽ là thiết thủ vô tình, lãnh huyết truy mệnh ư? Tức đại nương đáp, cũng không đến mức như vậy, người này là bộ thần. Vưu Chi Vị ngẩng đầu lên trời cười lớn, Lưu Độc Phong. Hắn thì có ra gì, ta đột nhiên hắn ngậm miệng lại, túi đầu đi ra. Tức đại nương vội vàng kêu giật, ngài sợ ư? Ta chẳng phải là sợ. Vưu Chi Vị mặt lạnh lùng nói, ta đã thăm dò được kết quả, lại chưa đáp ứng làm giúp cho bà. Đã có kết quả còn không bỏ đi thì ngu ngốc quá. Tức đại nương mặt trắng bệnh, cắn môi nói, ngài không làm thì cao kê huyết vẫn đảm nhận được. Việc này một khi thành công, hắn sẽ nổi danh như ngài. Vưu Chi Vị chợt dừng bước, tức giận cướp lời, nàng đừng hòng kích động ta. Ta thật sự mạnh hơn hắn nhiều. Tức đại nương thấy lao dừng bước, ánh mắt sáng lên như tia nắng ban mai chiếu trên biển xanh, nói, cho dù là hư danh, thanh danh của hắn vẫn vang dội hơn ngài, chẳng lẽ ngài không biết ư? Nàng nói tiếp, cao lão bản, thông thường còn chịu làm vài chuyện tốt đẹp cho người khác. Vưu Chi Vị hừ một tiếng, chuyện tốt. Hắn làm chuyện tốt. Tức đại nương nói, không phải sao? Vưu Chi Vị hậm hực, nàng nói xem, ta muốn bắt bộ thần Lưu Độc Phong thì thế nào? Tức đại nương nói, cũng không có gì, ngăn cản Lưu bộ thần truy bắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương? Vưu Chi Vị hỏi, tên khâm phạm triều đình à? Tức đại nương sắc mặt trầm xuống, làm hay không làm, tùy ngài thôi. Nói xong liền rậm rậm chân, Mục Cưu Bình vội vàng vận đủ nhãn lực trừng trừng nhìn Vưu Chi Vị. Họ Vưu đột nhiên quay người lại, đang dùng nhãn thần bén như dao xạ vào tức đại nương thì vừa vặn lúc đó chuyển nhìn vào đôi mắt cọp to như chuông đồng của Mục Cưu Bình. Gã cảm thấy hai mắt nhói đau như bị kim châm thì Vưu Chi Vị đã vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Muốn ta làm cũng không khó, Vưu Chi Vị nói, ta có điều kiện. Chương 17, bộ thần đến rồi. Tức đại nương lập tức giục, ngươi nói đi. Vưu Chi Vị đáp,

thân phận cũng không dưới Hoàng Kim Lân, nếu không phải là tên văn chương cao thâm mạc chắc thì phải là lão Lưu Độc Phong cao thâm khôn giỏ. Lúc đó một nữ tử tiến vào nhanh như tia chớp, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên. Nữ tử đó nói với Thích Thiếu Thương, chỉ e đó là Lưu Độc Phong rồi. Tần Vãn Tình vội vã chạy vào, khăn lam buộc đầu phơ phất, mấy lọn tóc đen lòa xòa trên trán. Nàng ta vừa nhìn thấy nữ tử lập tức báo cáo, đại nương, đợt tấn công thứ nhất toàn bộ đã bị chúng ta đẩy lùi. Tức đại nương trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Lưu Độc Phong đã tới rồi, chỉ sợ là khó đối phó. Lúc này lại thêm một đại hán dũng manh chạy tới, chính là Mục Kiêu Bình. Y thấy mọi người Liên Vân trại đang đờ người ra, ngạc nhiên hỏi, các ngươi làm sao thế? Tất cả bị điểm huyệt hết sao? Huynh đệ Liên Vân trại và Thẩm Biên Nhi đều đang ngắm nhìn Tức đại nương cơ hồ quên cả thở. Thích Thiếu Thương bước lên một bước, nắm lấy tay nàng, ngây dại si mê nói, đại nương, nàng vẫn lộng lây yêu kiều. Tức đại nương cười duyên dáng, e thẹn trách yêu, đại địch trước mắt, mọi người cứ nhìn chằm chằm thế này chẳng không xấu hổ sao. Chúng nhân không tưởng được Tức đại nương thành chủ hủy nặc thành thật ra lại xinh đẹp như thế, càng không nghĩ được lao bà lộn cụm lúc nãy có thể là người con gái mỹ lệ nhường này. Tức đại nương xoay đầu hỏi Tần Vãn Tình, vãn từ đâu? Thẩm Biên Nhi đáp thay, quyển ca té xỉu, đường. Đường tỷ tỷ đang cứu trị đại ca. Tức đại nương nói, mỗi ấy ý thuật tinh thông nhất đấy. Vãn Tình, đi mau đi, toàn lực thủ thành. Thẩm Biên Nhi mở lời, bọn ta cũng đi rút một tay. Các huynh đệ Liên Vân trại đều đứng cả dậy đồng ý, bọn họ đều thụ thương không nhẹ nhưng nhờ đã nghỉ ngơi được một lát nên ai cũng tinh thần phân chấn, đấu trí vẫn còn mạnh mẽ. Tức đại nương lắc đầu, không, các ngươi không quen thuộc với cơ quan của Hủy Nạp Thành, nhiều người ngược lại còn vướng tay vướng chân. Nếu kẻ địch tấn công vào thì các ngươi có muốn đứng ngoài cũng không được. Sao không dưỡng sức đợi một lát sẽ chém giết địch nhân cho thông khoái? Thẩm Biên Nhi lo lắng, đại nương nói bọn chúng có thể tấn công vào đây được sao? Tức đại nương đáp, nếu không có bộ thần thì còn khó nói, khoảng nửa tháng thì chắc là cố thủ được. Thẩm Biên Nhi hỏi thêm, lúc này đại nương có đề cập đến ba người. Tức đại nương ngắt lời, đó chỉ là chuẩn bị cho đoạn đường về sau, bây giờ vẫn chưa cần thiết. Thẩm Biên Nhi ảo nào nói, quyền ca đã thụ thương rồi, vết thương của thương trại chủ lại nặng. Chẳng lẽ ở đây không có ai khắc chế được Lưu Độc Phong sao? Thích Thiếu Thương than ngắn rồi thở dài, muốn nói gì lại thôi. Tức đại nương nhìn vào mắt ý dục, chàng nói ra đi. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn trời than, ta nhớ đến thiết thủ. Thiết nhị gia nếu ở đây thì nhưng bây giờ y cũng không biết thiết thủ giờ này sống chết thế nào, chỉ cảm thấy bản thân mình liên lụy đến không ít người, chỉ sợ luôn cả Hủy Nặc Thành cũng có thể bị hủy trong sớm tối. Chú thích. Bản chất là đam mê sắc dục và chuyện ăn uống. Đoạn này lấy ý từ câu thơ của Vương Kiến trong bài Cố Hành Cung. Bạch đầu cung nữ tại. Nhàn tọa thuyết Huyền Tông. Những cung nữ bạc đầu còn lại. Ngồi rồi kể chuyện đời Huyền Tông, đường Minh Hoàng. Chương 18, Lưu Độc Phong. Lại nói đến bốn người mặc áo gấm đang khiêng một cái cáng tiến gần đến. Hoàng Kim Lân nhìn thấy lập tức tươi cười, Lưu Đại Nhân, ngài mà không đến thì tiểu đệ lo muốn chết. Lưu Độc Phong ngồi trên cáng hỏi, người nghĩ là ta chết rồi. Hoàng Kim Lân nghe thế sợ run, Lưu Độc Phong cười ha hả. Hoàng đại nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Tại hạ chỉ đùa thôi, ngài đừng để bụng. Hoàng Kim Lân gượng cười, không dám, không dám. Tiểu đệ có gan tẩy trời cũng không dám trách cứ Lưu đại nhân. Nào ngờ Lưu Độc Phong lại tặng thêm một câu, nếu thế chỉ cần ông trời cho ngài can đảm thì có giết tại hạ cũng không sao. Hoàng Kim Lân kinh hãi, hắn biết người này miệng lưỡi sắc bén nên không muốn đôi co tránh cãi, vội cười trừ né tránh câu trả lời, quay sang giới thiệu, vị này là Cố công tử, nghĩa tử của thừa tướng đại nhân. Có công đầu trong chiến dịch phá Liên Vân trại. Vị vậy là danh tướng dưới trướng phó thừa tướng Lạc Đà tướng quân Tiên Vũ Cửu. Vị này là ái tướng thân thích của tướng gia, thần nha tướng quân Lãnh Hô Nhi. Vị này là cục chủ của hộ quốc tiêu cục đã được thừa tướng đại nhân tiến cử lên hoàng thượng, Cao Phong Lượng cao cục chủ. Vị này là. Lưu Độc Phong gật gật đầu lướt mắt qua, nói, đều là bằng hữu thân thích của phó đại nhân, quan hệ nhằng nhịt. Hoàng đại nhân, ngài cũng không phải là thường đâu, hồng nhân tin yêu của tướng gia mà. Lúc này ta cứ tưởng lầm là mình đang vào bái phòng ở phủ tướng gia cơ đấy, đáng tiếc ta quyền không cao lộc chẳng hậu nên chỉ e là không dám với cao. Hoàng Kim Lân sớm biết người này miệng lưỡi gai góc nên vội đỡ một câu, Lưu đại nhân nói hay lắm, đại nhân là ngự tiền đại tướng của thánh thượng, tề danh cùng gia cắt tiên sinh, bọn tiểu đệ sao dám sánh bằng. Nếu luận về kết giao thì bọn tiểu đệ cầu còn không được cái vinh hạnh đấy chứ. Lưu Độc Phong giơ tay ra dấu ngừng, không cần khách khí nữa. Tình hình ở đây thế nào rồi? Hoàng Kim Lân đáp, bọn tiểu đệ truy đuổi Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiêu Bình đến đây thì. Lưu Độc Phong ngắt lời, người của Phích Lịch Đường đã câu kết với Dư Nghiệt Liên Vân trại rồi sao? Hoàng Kim Lân đáp, chỉ có hai người Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi. Lưu Độc Phong ngạc nhiên, Lôi Đằng, Lôi Pháo, Lôi Viễn không có trong đó sao? Hoàng Kim Lân tự đắc nói, đã bị bọn tiểu đệ giết chết rồi. Lưu Độc Phong à một tiếng, đó nhất định là nhờ phục binh của Văn Trương Văn Đại Nhân. Ta từng nghe Văn Đại Nhân nói Lôi Gia Phích Lịch Đường là mối lo trong lòng, dù muốn dùng bọn họ nhưng vẫn cần phải phái người tiêu diệt hết. Hoàng Kim Lân nghe vậy cảm thấy rất mất mặt, Lưu Độc Phong lại hỏi, hiện nay bọn họ đâu rồi? Hoàng Kim Lân đáp, bọn chúng chạy vào trong Hủy Nạc Thành. Lưu Độc Phong nói, chắc là các ngươi cho rằng Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương thâm cửu đại hận nên cô ý ép ý chạy vào Toái Vân Nguyên để mượn tay Hủy Nạc Thành tiêu diệt bọn họ phải không? Hoàng Kim Lân trong lòng hoàn toàn bội phục phán đoán của Lưu Độc Phong, nếu mượn tay kẻ khác trừ khử bọn họ thì có thể tránh rất nhiều phiền phức không cần thiết sau này, và lại cũng khỏi phải đề phòng mấy chuyện báo thù chẳng thể phòng nổi. Lưu Độc Phong truy tiếp, nhưng bọn họ đã chết chưa? Hoàng Kim Lân lại đáp, tất cả đều đã rơi hết xuống hào nước bao quanh thành, hóa thành xương trắng. Lưu Độc Phong hỏi ngay, ngươi có xác định đúng là bọn họ chưa? Hoàng Kim Lân lưỡng lự, cái này. Lưu Độc Phong nhướng mày, đã hỏi qua Tức Đại Nương thành chủ Hủy Nặc thành chưa? Cố Tích Chiều bước lên một bước, đáp thay, có hỏi qua rồi, nhưng Tức Đại Nương không chịu lấy chân diện mục ra tiếp khách, nôn tử còn quanh co tránh né, không cho bọn ta vào trong kiểm tra. Lưu Độc Phong cười lạnh, nàng ta đương nhiên không để các ngươi bước vào rồi. Cố Tích Chiều không bằng lòng liếc Lưu Độc Phong, nàng ta có lý do gì mà không cho bọn ta vào? Bọn ta là quan, nàng ta chỉ là dân thường. Lưu Độc Phong trầm biếm, ngươi đã từng đảm nhiệm chức vụ cao trong Liên Vân Trại sao lại không hiểu đạo lý đó? Chuyện trên giang hồ phải theo quy củ của giang hồ. Cái gì là quan nha triều đình, người trong chốn võ lâm không ai nể nàng đến cái mặt ngươi đâu. Cố Tích Chiều sớm đã đầy một bụng giận dữ, liền bùng nổ, cái gì là giang hồ với không giang hồ? Đất đai trong thiên hạ không phải là vương thổ sao? Dưới chân thiên tử ai cũng là thứ dân. Không có cái gì gọi là quy củ giang hồ, đạo nghĩa võ lâm cả, chỉ có vương pháp thôi. Vương pháp. Lưu Độc Phong từ từ xoay người đối diện với Cố Tích Triều, vương pháp hay lắm. Vương tử phạm tội cũng xử như thường dân, đó mới chính là vương pháp chí công vô tư. Nếu dùng vương pháp để xử ngươi thì Cố công tử, ngươi cũng khó thoát vòng pháp luật đấy. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy sắc mặt Lưu Độc Phong vàng nhuận, phong thái uy nghi. Một đời hắn nào là anh hùng hảo hán, quan lớn hay quý nhân đều gặp qua, nhưng thần thái không giận mà uy của Lưu Độc Phong vừa tiếp xúc đã có thể khuất phục cá tính tự cao tự đại của hắn. Trong lòng đã muốn nhận thua nhưng tính cách hắn ngoan cố, đông chốc đổi ý, ngược lại càng không chịu phục, nói giọng lạnh tanh, Lưu bộ đầu, ngài nói thế là có ý gì? Lưu Độc Phong hờ hững nói, 7 năm trước, tiểu thư nhà Lễ bộ Hình đại nhân bị ai làm đủ? 5 năm trước, Túc Châu chi phủ Doãn đại nhân dẹp giặc lập công nhưng toàn gia bị hại. Kết quả mọi công lao đều do ngươi độc chiếm, hung thủ là ai? 3 năm trước, Thất Tú tranh tài trong tướng phủ, người có võ công cao nhất là Âu Dương Thôn Thổ lại chết vì trúng độc, ngươi biết là ai đã hạ độc không? Mỗi một vụ án được Lưu Độc Phong kể ra, sắc mặt Cố Tích Chiều càng thêm phần khó coi. Lưu Độc Phong nói xong cười to ha hả, đương nhiên còn có các vụ án khác, có điều, ngươi cứ an tâm, mấy án đó đều không phải do ta phụ trách, mà người tiếp thụ những vụ đó trước khi tra án đã bị phân phó tìm vài tên quỷ thế mạng cho hung thủ. Giọng y bỗng lộ vẻ bi phẫn không thể kiềm chế được, ta biết, ta đương nhiên biết rõ phải làm thế nào, làm ra sao mới đúng cách. Ta tuy được xưng tụng là bộ thần nhưng điều đáng xấu hổ là chỉ quặp quặp mấy tên trộm vặt. Không phải ai ai cũng có thể hành sự như Gia Cát tiên sinh, cũng không phải người nào cũng đảm đương được công việc của ngài. Hoàng Kim Lân vội cười to, theo Lưu Đại Nhân có phải bọn ta nên theo lễ số giang hồ xin bái kiến Tức Đại Nương không? Nếu bà ta không sẵn lòng tiếp kiến thì sao? Lưu Độc Phong đáp. Đầu tiên phải xác định xem bọn người Thích Thiếu Thương đã chết hay chưa, nếu chết rồi chúng ta cần gì phải đắc tội với người Hủy Nặc Thành nữa. Nếu còn sống thì Tức Đại Nương đúng là đang bao che cho Thích Thiếu Thương, đứng về phía địch, chúng ta chỉ còn một nước công thành mà thôi. Hoàng Kim Lân hỏi tiếp, Lưu Đại Nhân có phải hoài nghi người chết không phải là bọn Thích Thiếu Thương? Lưu Độc Phong vuốt râu phân tích, Tức Đại Nương cũng không phải là ngu xuẩn. Bà ta ngay cả có hận Thích Thiếu Thương đến tận xương tủy thì cũng chỉ giết mỗi mình y là được rồi. Cần gì phải giết cả bọn Lôi Quyển để bị Phích Lịch Đường báo thù sau này? Hoàng Kim Lân đáp, nhưng người cũng đã hóa thành xương trắng, làm thế nào để chứng thực? Lưu Độc Phong ngắt lời, ta đã xác định rồi, y giơ tay lên, trong khu rừng phía sau liền xuất hiện hai người mặc áo gấm nhanh chóng chạy đến trước mặt y. Lưu Độc Phong hỏi, sự tình tiến triển thế nào rồi? Người bên trái thưa, bẩm chủ nhân, bọn thuộc hạ đã lặn xuống sông nhưng không thấy binh khí bọn họ vẫn sử dụng. Người bên phải cung kính bẩm báo tiếp, Thích Thiếu Thương cụt tay nhưng trong đống xương không có ai mất một tay cả. Lưu Độc Phong nói với Hoàng Kim Lân, vậy là Thích Thiếu Thương chắc chắn chưa chết. Hoàng Kim Lân bàng hoàng, nhưng đó là hóa cốt chỉ, các ngươi làm thế nào? Lưu Độc Phong đáp thay, hai trợ thủ đặc lực này của ta, một thiện về các công trình thủy lợi, một tinh thông dụng độc giải độc, việc này đương nhiên không làm khó được bọn họ. Người bên trái nói, tại hạ là Vân Đại. Gã bên phải tiếp, tại hạ là Lý Nhị. Hai người đồng thanh hô, bái kiến Hoàng Đại Nhân. Hoàng Kim Lân vội kêu, miễn lễ, miễn lễ. Vân Đại nói, Hoàng Đại Nhân có lẽ đã thấy, hào bảo vệ quanh thành đã cạn nước rồi. Hoàng Kim Lân nhìn xuống thấy hào bao quanh thành khô giang, nước độc cũng biến mất không dấu vết, đúng là phải tặc lưỡi khen tuyệt, chỉ có thể thốt, các ngươi. Lý Nhị đỡ lời, bọn tại hạ khử độc xong rồi dẫn nước đến một nơi khác. Hoàng Kim Lân chẳng thể không phục, giơ ngón cái lên khen, tuyệt, tuyệt. Sáu ái tướng bên mình Lưu Đại Nhân thật đúng là danh bất hư truyền, danh bất hư truyền. Lưu Độc Phong đông cất tiếng, thời gian gần đây không biết có nhân vật khả nghi nào ra vào hủy nặc thành không. Lãnh Hồ Nhi vốn muốn châm trích Lưu Độc Phong nên tiện thể đáp luôn, Toái Vân Nguyên bị bọn ta bao vây lớp lớp chặt chẽ như lưới sắt, ngay cả chim cũng bay không lọt thì làm sao có ai đến đi tự do được chứ. Lưu Độc Phong không lý gì đến hắn, ngẩng đầu nhìn con quạ đen đang kêu quắc quắc bay trên đầu Lãnh Hồ Nhi. Ý thư thái hỏi, thế cái gì đang bay đây? Lãnh Hồ Nhi đang muốn phân bua thì bỗng thấy người mặc áo gấm khiêng cáng chu miệng huýt một tiếng, con quạ đó chợt thả rơi xuống một vật tròn tròn. Hắn mắt tinh chân nhanh nên thoát một cái đã tránh đi, nhưng vai vẫn bị ướt một chút. Lưu Độc Phong cười to, nhưng không biết cái này có thể xem là chim không đây. Lãnh Hồ Nhi biết tên thủ hạ này của Lưu Độc Phong tinh thông phép điều khiển chim ông, dùng tiếng huýt sáo khiến con quạ đang bay tới chút phân xuống nhưng không làm cách nào mà phát tác được. Chỉ nghe một người mặc áo gấm khác nói, ở đây chỉ có con đường sau núi, vừa mới rồi thuộc hạ thấy có ba người trước sau chạy ra từ đó. Lưu Độc Phong hỏi, là ai? Người đó trả lời, xét về việc công phu điều tra thì thuộc hạ không bằng Lam Tam. Một người mặc áo gấm khác đáp thay, đó là Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vưu Chi Vị. Lưu Độc Phong sắc mặt thoáng lạnh đi, là ba người đó à? Tức đại nương lại biến thành nhân vật khó chơi rồi. Người tên Lam Tam đó nói, có điều bọn chúng đi ra chứ không phải tiến vào. Lưu Độc Phong gật đầu, nói không chừng bọn chúng muốn đứng ngoài cuộc, chứ không muốn tử thủ. Nhưng không biết trong thành còn có nhân vật nào nữa không? Một người mặc áo gấm khiêng cáng đáp, chủ nhân, để thuộc hạ vào thám thính xem. Lưu Độc Phong cười, nghe ngóng tin tức, thân vào hang hổ như vào trốn không người thì không thiếu được Chu Tứ rồi. Người mặc áo gấm tên là Chu Tứ đó hành lễ rất nhanh rồi nói, thuộc hạ đi ngay đây, thưa chủ nhân. Nói xong nhảy một cái rơi xuống lớp bùn khô ở đáy sông, chợt hòa lẫn với lớp đất bùn màu nâu đen. Chốc lát không còn nhìn ra đâu là người đâu là bùn nữa. Lưu Độc Phong nói, các ngươi đến bái kiến Hoàng Đại Nhân, Cố Công Tử và hai vị tiên vu, lang tướng quân đi. Người mặc áo gấm đã phát hiện ra có con đường phía sau hủy nặc thành thưa, tại hạ Trương Ngũ, bái kiến chư vị. Người mặc áo gấm tên gọi Lam Tam tiếp, tại hạ Lam Tam, đã để cho Trương Lão Ngũ cấp lời bái kiến chư vị trước. Người mặc áo gấm còn lại, lúc này mới huýt sáo liền thi lễ, tại hạ Liêu Lục, đứng chót trong mấy anh em, là kẻ kém tài nhất trong các tùy tùng của Lưu gia. Xin bái kiến chư vị. Mấy người dập đầu bái kiến, đồng thấy Hoắc Loạn bộ hộc tốc chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu. Cố Tích Chiêu hỏi, có chuyện gì? Hoắc Loạn bộ ánh mắt lóe lên liếc Lưu Độc Phong. Cố Tích Chiêu hiểu ý hắn nhưng đang ở trước mặt họ Lưu nên không tiện lộ mặt xấu, bèn nói, Lưu bộ đầu là người nhà, nếu không phải chuyện cơ mật thì cứ nói đừng ngại. Hoắc Loạn bộ lúc này mới dám báo cáo, bọn phùng loạn hổ trở về rồi. Cố Tích Chiêu thất kinh, hắn trở về là không hay rồi. Đã xảy là chuyện gì rồi phải không? Hoắc Loạn bộ gật đầu. Cố Tích Chiêu lặng người, hắn và Hoàng Kim Lân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ, ngàn vạn lần không thể để thiết thủ trốn thoát. Hoàng Kim Lân hét lên một tiếng, chuyển. Hoắc Loạn bộ dạ một tiếng, chạy vội đi. Lưu Độc Phong ung dung hỏi, có chuyện gì? Hoàng Kim Lân vội lấp liếm, như Lưu Đại Nhân đã nói, tức đại nương bây giờ là đã ra mặt hợp tác với bọn lịch tặc, chúng ta có nên lập tức tấn công hủy nặc thành không? Lưu Độc Phong trầm ngâm. Hủy nặc thành không dễ tấn công, đánh cũng chật vật lắm. Thiên Vu cừu hừ một tiếng. Lãnh Hô Nhi cười lạnh, Lưu bộ đầu có phải là không muốn đắc tội với người của hủy nặc thành nên mới dài dòng đạo nghĩa võ lâm, giao giảng việc gìn giữ quy củ giang hồ. Câu này của Lãnh Hô Nhi rất chối tai, có ý khiêu khích rõ ràng, nào ngờ Lưu Độc Phong thừa nhận ngay, không sai, Hoàng thượng hạ chỉ muốn ta chóc nã tên phản bội Thích Thiếu Thương, ta cũng nhân việc này muốn điều tra việc Lý Huyền Y bị giết chết. Những nhân vật võ lâm khác ta chẳng những không quản mà cũng không muốn đắc tội. Tiên Vu Cửu nói, Lưu Bộ Đầu đã không muốn đắc tội với người nhưng đáng tiếc là người ta lại đem Thích Thiếu Thương giấu đi. Vậy gõ cửa yêu cầu bà ta thả người ra cũng không được ư. Lưu Độc Phong sao lại không nghe ra ý rêu cợt trong lời nói của Tiên Vu Cửu chứ? Y bật cười ha hả, đừng nói đến việc Lưu mộ ta không bao giờ cầu người, mà thậm chí có cầu đi nữa thì tức đại nương đã liều chết cứu Thích Thiếu Thương nên dứt khoát sẽ không để cho y ra ngoài chịu trói. Phải tìm cách giải quyết khác. Lãnh Hô Nhi miệng ai, cách giải quyết. Đơn giản lắm. Tấn công hủy nặc thành, gà chó không tha, Lôi Cổ Thích thiếu thương gia chém đầu tại chỗ hoặc giao cho ngài đây áp giải hắn về kinh, há không phải là xong chuyện sao? Lưu Độc Phong mân mê bộ râu mép đen nhánh được tỉa tốt gọn gàng, nói, lãnh huynh đúng là có bản sắc của danh tướng. Lúc đó Phùng Loạn Hổ, Lý Phúc và Lý Tuệ túi đầu tiêu nhịu đi tới, vừa nhìn thấy Lưu Độc Phong và 5 người mặc áo gấm, ánh mắt bọn chúng trở nên nghi nghi hoặc hoặc. Cố Tích Chiều hỏi ngay, có chuyện gì rồi? Hắn không thấy thiết thủ bị áp giải về, trong lòng đã biết là không hay rồi. Phùng Loạn Hổ đáp, có người cướp tủ. Cố Tích Chiều phất mạnh tay áo, mặt xăm xanh, các ngươi sao lại? Đều là lũ ăn hại. Là ai cướp? Lần này đến lượt Lý Phúc đáp, là Đường Khẳng. Cao Phong Lượng sững sờ, sao lại là gã được? Mắt nhìn về phía Dũng Thành, lão này gật gật đầu nhưng nhãn thần cũng 10 phần hoang mang. Lão đã chôn gã rồi bỏ đi, những chuyện xảy ra sau đó lão cũng không biết gì. Cố Tích Chiều cố gắng chấn định cơn giận dữ nói với Cao Phong Lượng, Cao Cục Chủ, tiêu cục của ngươi chẳng ngờ lại sản sinh ra nhân tài kiệt xuất như vậy. Đông hắn hung dữ hỏi lũ kia, bằng vào tên tiểu tử họ Đường đó mà các ngươi cũng không chế ngự được à? Lý Tuệ đáp, nếu chỉ có hắn, đương nhiên đã bị Loạn Kiếm phanh thây rồi, nhưng còn có. Lý Phúc tiếp lời, một người bịt mặt. Lý Tuệ thêm vào, ngồi trong một cái tiệu. Lý Phúc tiếp luôn, có 4 người khiêng tiệu, ánh mắt hắn liếc liếc về phía mấy người Lưu Độc Phong. Lý Tuệ nhấn mạnh, dĩ nhiên đều che kín mặt, hắn đưa mắt ngắm nghĩa 5 thủ hạ đang đứng bên cạnh Lưu Độc Phong. Lý Phúc nói theo, người bịt mặt ngồi trong tiệu võ công rất cao. Lý Tuệ vội tiếp lời, bọn thuộc hạ đánh không lại y nên mới bị cướp tù. Trong lúc Lý Phúc, Lý Tuệ thuật lại chuyện, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lưu Độc Phong. Bọn Cố Tích Chiều, Hoàng Kim Lân đương nhiên cũng chú ý đến điểm này nên chẳng thể không nghi ngờ. Lưu Độc Phong cười ha hả, hay thật. Kẻ gây náo loạn đó lại có vài phần giống ta rồi. Lưu Độc Phong vừa mới mở miệng nói, Lý Phúc, Lý Tuệ đã cùng la lên, chính hắn. Cố Tích Chiều trầm mặt xuống, đưa mắt nhìn Phùng Loạn Hổ, tên này cũng gật mạnh đầu. Hắn biết Phùng Loạn Hổ tinh minh mẫn cán, ngay cả tên này cũng nhận ra giọng Lưu Độc Phong thì xem ra người cứu thiết thủ quả thật là y rồi. Cố Tích Chiều vừa nghĩ đến đây, trên mặt bỗng lộ vẻ tươi cười, quắc, hồ đồ. Các ngươi có biết đây là ai không? Là bộ thần Lưu Độc Phong đại danh đỉnh đỉnh vang lừng thiên hạ đó. Lưu đại nhân chỉ bắt phạm nhân chứ không thả phạm nhân đâu. Nếu Lưu bộ thần cũng tha cho tội phạm thì đó gọi là biết luật mà còn phạm luật, tội nặng thêm một bậc nên dĩ nhiên Lưu gia dứt khoát không làm rồi. Ý còn chưa hết, hắn bồi thêm một câu, nếu mà làm A, thì thân bại danh liệt. Huống chi đây là khâm phạm triều đình, làm sai thì tru di chín tộc. Lưu Độc Phong gật gù, nói cũng có lý. Nhưng không biết ai là người đã cứu phạm nhân chạy thoát. Ta biết người đó à? Có muốn ta tham dự một phần truy bắt hắn không? Cố Tích Chiều đáp, không cần đâu. Lưu Độc Phong cười, ngay cả tên họ cũng không cho ta biết, chắc là yếu phạm triều đình rồi. Cố Tích Chiều nói, người này ngược lại có uyên nguyên sâu xa với các hạ, hơn nữa, nói hơi khó nghe, còn như là đồng nghiệp vậy. Lưu Độc Phong cười hà một tiếng, còn ăn cơm công môn nữa à? Không phải là Gia Cát tiên sinh chứ? Rồi y ngẩng đầu cười to, nếu là Gia Cát, bằng vào các người, luôn cả tại hạ cũng không bắt được ông ta đâu. Cố Tích Chiều trầm giọng quát hỏi, vậy chỉ có tên họ Đường là kẻ thật sự cướp tù phải không? Phùng Loạn Hổ đáp, phải. Cố Tích Chiều ra lệnh, vậy Loạn Hổ, Loạn Thủy, Loạn Bộ 3 người các ngươi hợp sức bắt hắn về cho ta. Nếu tìm thấy hắn mà bắt sống không xong thì giết ngay cũng được. Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy đồng thanh dạ gian. Hoàng Kim Lân cũng kêu, Phúc Tuệ song tu. Lý Phúc, Lý Tuệ cùng thưa, có mặt. Hoàng Kim Lân tiếp, hai người đem theo 34 tinh binh, phải bắt cho được tên đó, chết sống không thành vấn đề. Lý Thị huynh đệ vâng dạ đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Độc Phong. Hoàng Kim Lân nói, Lưu Bộ Thần phải lưu lại đây trợ giúp chúng ta bắt tên thổ phỉ đầu sỏ Thích Thiếu Thương, không thể giúp các ngươi truy đuổi khâm phạm được. Lưu Độc Phong cười, các ngươi yên tâm. Ta không cướp công của các ngươi đâu. Lý Thị huynh đệ và Tam Loạn vừa lĩnh người rời đi thì bỗng nghe tiếng chém giết vang trời. Thì ra Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi thấy nước độc đã rút hết rồi, tòa thành không còn gì bảo vệ nữa nên không nghe lời Lưu Độc Phong, tự ý xuất quân tấn công hủy nạp thành. Chú thích. Loạn Hổ, Loạn Thủy, Loạn Bộ. Chương 19, tao ngộ của thiết thủ. Thiết thủ và Đường Khẳng thúc ngựa bôn ba hơn 10 dặm. Phóng qua nhiều đường mòn nhỏ, vượt qua hai ngọn núi, hai người chuyển sang con đường lớn, thấy nơi ngã ba có mấy tấm biển đề, đến Toái Vân Uyên, đến Tư Ân Trấn, đến Nam Yên Trấn. Thiết thủ chỉ tay vào con đường đến Tư Ân Trấn, khó khăn lắm mới nói được, Tư Ân Trấn đất vượng người đông, cũng là thị trấn trung tâm. Có rất nhiều tội phạm bỏ trốn đều tới đó lánh mình. Ngươi giả dạng thành thợ săn, nằm im chừng 1 năm 6 tháng, rồi hay rời chỗ này, thay tên đổi họ mới có thể tái nhập giang hồ được. Như vậy chắc bọn chúng cũng không bắt ngươi được đâu. Đường Khẳng gật gật đầu, dạ. Thiết thủ nói tiếp, vậy đi, đại ân không cần nói lời cảm tạ, chúng ta chia tay luôn ở đây. Đường Khẳng hỏi, thiết gia sẽ đi đâu? Thiết thủ đáp, Thoái Vân Uyên. Đường Khẳng lo lắng, Lao Cục Chủ, Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, bọn họ đều ở đó, ngài đi. Thiết thủ nói, mấy người Thích Thiếu Thương chạy về Thoái Vân Uyên là cực kỳ nguy hiểm. Ta phải đi xem sao. Đường Khẳng trợn mắt nhìn chàng, nhưng ngài thụ thương trầm trọng, liệu có giúp được gì không? Thiết thủ cười, lộ vẻ bất lực, người như bọn ta là vậy đấy, cho dù chẳng giúp được gì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chàng vô vô vai Đường Khẳng, tiếng ho bật ra làm cho vết thương bên khỏe môi lại ứa máu, ngươi đương nhiên biết rõ con người ngươi cũng vậy thôi, ngươi đã cứu ta đó. Đường Khẳng hiên ngang nói, là vì tiểu đệ biết rõ cho nên muốn đi cùng với ngài. Thiết thủ lắc lắc đầu, phẩy tay phều phào, không cần phải có thêm một người hy sinh. Đường Khẳng đáp, tiểu đệ làm thế này có thể liên lụy đến lão cục chủ. Biết võ công mình vẫn kém cỏi, nhưng tiểu đệ phải đi xem sao. Thiết thủ nói, người đi Tư Ân Trấn là có nhiệm vụ quan trọng. Đường Khẳng ngờ vực, nhiệm vụ gì? Thiết thủ đáp, truy mệnh mấy ngày tới có lẽ sẽ ghé qua đây, ngươi phải liên lạc với Tam Sư Đệ, có khi chúng ta có thể cứu được Thích Thiếu Thương. Đường Khẳng nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi Tư Ân Trấn đợi truy mệnh Tam gia đến, sau đó tới Toái Vân Nguyên cứu người. Thiết thủ cười khổ, cái này. Đường Khẳng nói như chém đinh chặt sắt, nhị ra. Đường Khẳng cũng không nốc, ngài bày ra nhiệm vụ quan trọng là để tách rời tiểu đệ, không cho tiểu đệ hy sinh. Chẳng lẽ giữa chúng ta lại phải nhường qua nhường lại như đàn bà à? Thiết nhị gia, ngài nếu không cho tiểu đệ đi cùng thì đã coi thường tiểu đệ này rồi đó. Vậy ngài cứ đi đường Thoái Vân Nguyên của ngài, tiểu đệ sẽ đi đường Hủy Nặc Thành của tiểu đệ. Thiết thủ than, chỉ là ta thân bị thương bọn chúng không lâu nữa sẽ đuổi tới, như vậy chẳng ích lợi gì cho ai cả. Đường Khẳng vô ngực nói, tiểu đệ đỡ ngài chạy, nhất định sẽ nhanh hơn. Thiết thủ ánh mắt thâm tình nhìn gã, bọn chúng bắt người bị thương thì dễ, bắt ngươi lại khó, ngươi vẫn. Đường Khẳng giận dỗi kêu lên, nhị gia. Thiết thủ cũng nhỏ giọng quát, được, ta không nói, còn nói nữa thì không tôn trọng ngươi. Huynh đệ, chúng ta sẽ đến Tư Ân Trấn trước, rồi đổi hướng đi Toái Vân Nguyên chỉ cần đến được Tư Ân, bọn chúng e rằng không liệu được chúng ta sẽ chuyển hướng tới Hủy Nặc Thành. Đường Khẳng vỗ đùi, hớn hở reo lên, tuyệt, cái đó gọi là dù biết rừng có cọp vẫn cứ chạy vào rừng. Ý nói dù biết nguy hiểm vẫn không sờn lòng. Gã chợt nghiêm lại hỏi, nhị gia, truy mệnh Tam gia cuối cùng có đến không? Thiết thủ nói, huynh đệ, kêu ta thiết thủ là được rồi. Đường Khẳng hào khí nổi lên, lập tức gọi, thiết nhị ca. Thiết thủ lắc đầu nặng nề, truy mệnh sẽ không tới, Tam sư đệ đang điều tra trọng án, làm xong mới tới được, ta cũng không biết là bao giờ. Lãnh Huyết đang dưỡng thương, vô tình thì lại đảm đương vụ án Kim Ấn Tự tại Thiểm Tây. Bọn họ không một ai đến được. Chàng ho rồi nói tiếp. Chỉ có chúng ta, ngươi và ta, còn có mấy người như Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển hiện không biết sống chết thế nào. Đường Khẳng cười to ha hả, tay trái kéo cương con ngựa màu xám của thiết thủ, tay phải vỗ vào lưng con tuấn mã gã đang ngồi, nói, như vậy là hay nhất. Chúng ta đằng trước không có đường trốn, phía sau truy binh đuổi tới, đã chẳng có viện binh lại không có ngân lượng. Lúc đang phi ngựa gã cứ vô vô vào cái túi rỗng, cười, đây là thời khắc phản kích tốt nhất đó. Theo nhịp sóc của ngựa, thiết thủ cảm thấy vết thương chấn động đau đớn, nhưng thấy Đường Khẳng vẫn hào khí ngút trời, thầm nghĩ, gã này võ công tuy không cao, địa vị kiến thức cũng tầm thường nhưng đúng là một hảo hán. Vì không nỡ làm gã mất hứng, chàng cố nhịn đau, không lâu sau cũng đến được Tư Ân Trấn. Đường Khẳng từ từ kìm cương, thấy trong trấn nhiệt náo tương bừng, kẻ qua người lại rất đông, thị trấn nhộn nhịp, gã cất tiếng hỏi, thiết nhị gia, chúng ta dừng ở đâu đây? Thiết thủ đáp, tìm khách điếm nào ít gây sự chú ý nhất nghỉ chân, ăn cái gì đã rồi tính. Đường Khẳng kiếm được một tiểu gia khách điếm tên là An Thuận Sạn ở sát bên tiểu trấn ngồi nghỉ. Hai người kêu vài món ăn. Thiết thủ ăn được vài miếng thì trong ngực thấy tức, hẹ một tiếng khạc ra một ngụm máu đỏ thấm cả chén cơm trắng, trông đập vào mắt. Chàng vừa ôm ngực thở hổn hển, lại kéo nón cỏ xuống che bát cơm sợ người khác để ý thấy. Đường Khẳng thấy thế liền bảo, trên đường đi thuốc kim sang đã bôi hết cho nhị ca rồi. Tiểu đệ sẽ thỉnh đại phu đến xem cho nhị ca. Thiết thủ cố nhịn cơn đau trong ngực. Toàn bộ thuốc trên người ta cũng đã hết công hiệu rồi. Đường Khẳng sờ sờ túi nói, tiểu đệ còn một ít tiền, đủ cho bữa ăn hôm nay và tiền mời đại phu. Thiết thủ nói, nhưng đó là tiền mà ngươi cực khổ mới kiếm được. Đường Khẳng cười hào sảng, chỉ hy vọng có thể chữa khỏi cho nhị ca, số tiền này có đáng gì. Thiết thủ nhỏ giọng thầm thì, thật ra vết thương của ta chỉ cần điều dưỡng thích hợp là được. Chỉ cần 3, 4 ngày vận công, đả tọa, điều tức là ta có thể hồi phục nguyên khí, 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Không đến một tháng thì trở lại bình thường. Không cần mời đại phu làm gì. Đường Khẳng khâm phục, nội công của nhị gia tiểu đệ có nghe nói qua. Trong tứ đại danh bộ nhị ca nội công thâm hậu nhất, nếu tiểu đệ bị thương như vậy 6 tháng 1 năm cũng e chưa thể hồi phục hoàn toàn. Thiết thủ nói, sư huynh đệ 4 người bọn ta buôn ba tứ sư chịu đựng gian khổ, thương thế là chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Tứ sư đệ lanh huyết trời sinh kiên trì khắc khổ, có thể lực và ý chí hơn người, thụ thương đối với đệ ấy mà nói chẳng đáng kể, chỉ là đệ ấy tình cảm yếu ớt, không chịu được thương đau. Tam sư đệ phiêu lãng giang hồ, phong sương nếm trải, không có vết thương nào là chưa trải qua nên tạo thành tính chịu đựng không sợ thương tích. Đại sư huynh tuy thân thể yếu nhất, bề ngoài lãnh bạc, bên trong lại đa tình, huynh ấy mới đúng là không thể chịu được thương đau. Ta sở trường là luyện nội công, vết thương bình thường không làm gì được ta, ngay cả khi bị thương nặng, chỉ cần cho ta thời gian nhất định sẽ có thể vận công trị thương khỏe. Lại nhanh thôi. Đường Khẳng nghe vậy mơ màng thốt, ngoại trừ Lãnh Tứ ca là tiểu đệ có gặp mặt qua, còn Truy Mệnh Tam ca và Vô Tình đại ca tiểu đệ vô duyên chưa được gặp. Thiết thủ vô vô vai gã, cười, hôm khác có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho. Đường Khẳng túi lầu nói, các huynh ấy danh chấn giang hồ làm sao có thời gian để ý đến đồ tép dịu như tiểu đệ. Thiết thủ nắm chặt lấy vai gã, an ủi, đừng nói như vậy chứ. Chúng ta kết giao chỉ tìm hảo hán, tình cảm chân thành, không phân phú quý. Ngươi còn nói vậy nữa thì không còn huynh đệ gì hết. Đống chàng cảm thấy năm ngón tay đau đớn dữ dội, không nhịn được rên lên một tiếng, sắc mặt tái xanh. Hai tay chàng bị bọn Hoàng Kim Lân, Tiên Vu Cửu Tra tấn suốt dọc đường, nếu không phải do chàng công lực thâm hậu, thì 10 ngón tay và hai cánh tay đã sớm xương gãy thịt tan rồi. Đường Khẳng thấy thế vội kêu, tiểu đệ sẽ đi mời đại phu, đối với vết thương ngoài da hay xương cốt có một ít thuốc dán chuẩn bị sẵn thì vẫn tốt hơn. Thiết thủ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy rất cần một ít thuốc kim sang và thuốc chật đã bèn nhịn đau thều thảo, cũng được. Đường Khẳng đứng bật dậy, bảo, nhị ca ăn trước đi, tiểu đệ đi nhanh còn về. Thiết thủ chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều đau đớn, trên trán đầm địa mồ hôi to như hạt đậu, rên lên, cẩn thận đấy, đi nhanh về nhanh. Đường Khẳng đáp, dạ rồi người bay ra khỏi tiệm. Thiết thủ lắc lắc đầu, vốn tưởng cô ăn cái gì đó thì có thể bổ sung cho thể lực bản thân rồi vận công điều tức, nhưng mới nhấm nháp vài miếng đã thấy dạ dày co rút, lại thêm vết thương ở xương sườn bị gây đau nhói lên, cũng không cách nào nhai nuốt nổi, đành ngồi yên vật khí. Chính lúc đó, ngoài cửa có ba người bước vào. Ba kẻ này một là tiểu phu, một là thợ săn, một là thầy lang, trông hết sức bình thường. Nhưng thiết thủ vừa nhìn đã biết bọn họ đang cải trang. Hơn nữa còn lập tức nhìn ra họ là ai. Bọn chúng chính là ba tên trong năm tên hung đồ mà chàng truy đuổi cả 3 tháng nay, Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng và Bành Thất Lặc. Hai tên nữa, Tân Độc và Trương cùng trên sơn đạo lập kế ám toán chàng đã bị gậy ông đập lưng ông mà tự tìm đến cái chết. Ba kẻ cùng hung cực ác này chủ mưu hợp lực hãm hại đại ca kết nghĩa của bọn chúng là Bạch Phát Cuồng Nhân Nhiếp Thiên Tất. Thiết thủ nhận sự ủy thác của Lãnh Huyết, truy đuổi chúng mấy trăm dặm mới vô ý để lôi cuốn vào chuyện Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Triều đuổi giết. Chàng tuyệt không tưởng được bọn chúng lại xuất hiện ở đây. Lúc này chàng không thể cử động, cũng chẳng thể chạy, ngay cả khi tên hầu bàn đưa món ăn ra chàng cũng ngồi yên không nói năng gì. Vì thế ngược lại càng thu hút sự chú ý của ba kẻ đảo vòng kia. Mà thiết thủ hiện giờ vết thương đầy mình, nhiều như vậy cá, thậm chí cả tên tiểu nhị bưng bê đó chàng e cũng không đấu lại. Huống chi trước mắt lại là ba kẻ hung đồ âm hiểm thâm độc, giết người không gớm tay. Ba tên Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lặc vừa ngồi xuống, họ Vương đã gấp gáp nói, bọn ta ăn đại cái gì rồi đi ngay. Nơi đây không thể ở lại lâu. Bành Thất Lặc vừa mới chạm môi vào cốc trà đã đặt xuống cự nữ, cái gì? Chỗ này đất hẹp người đông, các lộ nhân mã tụ tập buôn bán, không phải chính là nơi ẩn thân tốt sao? Vương Mệnh Quân đáp, ngươi không thấy gì sao? Lúc bọn ta vừa đến đây, bên ngoài đã có đám đông quan sai và quân sĩ, hình như đang truy bắt ai đó. Bành Thất Lặc phản đối, mấy cái bị thịt đó chúng ta không cần phải sợ. Vương Mệnh Quân giải thích. Không phải sợ mà là lỡ chẳng may kinh động đến Lãnh Huyết hay thiết thủ thì chỉ còn đường chết. Chạy! Chạy! Chạy! Lâu Đại Khủng tức giận đập bàn, bát đũa kêu lanh canh làm khách trong tiệm đều quay lại nhìn hắn. Lâu Đại Khủng tức tối, cứ tiếp tục thế này, cả ngày phải trốn, trốn, trốn. Còn gì là sinh thú, chi bằng liều mạng một phen. Vương Mệnh Quân vội cùng Bành Thất Lặc giả vờ uống rượu, cười nói, hắn say rồi. Họ Vương nhỏ giọng mắng, ngươi làm sao vậy? Thế này là kinh động đến mọi người, muốn tìm chết thì cũng đừng làm liên lụy đến bọn ta chứ. Lâu Đại Khủng hào khí tiêu tan, ảo não nói, nhưng mà ngày ngày chạy trốn, đêm đêm phập phồng cũng không phải là biện pháp. Bành Thất Lặc nổi nóng, thế ngươi có cách gì? Lâu Đại Khủng nắm chặt tay, chi bằng cùng thiết thủ quyết đấu một trận. Vương Mệnh Quân cười lạnh, ngươi đấu bằng gì? Trương Cùng và Tần Độc không phải cũng đã liều mạng rồi đó sao, kết quả là biến thành hai thi thể. Lâu Đại Khủng tức giận trách cứ, ta đã nói rồi. 5 người cùng hợp lại thì chưa chắc đã đánh không lại thiết thủ. Nhưng ngươi lại bắt Trương Cùng, Tần Độc cản đường thiết thủ, đánh lạc hướng chú ý của hắn để bọn ta chạy về hướng khác. Kết quả là hai huynh đệ chết một cách vô ích. Vương Mệnh Quân hét lên, ngươi ngồi đó mà đoán ta sao? Nếu không có khổ nhục kế ấy của ta thì không biết giờ ngươi chết ở tầng địa ngục nào rồi. Lâu Đại Khủng cũng không chịu lép vế, ngươi cho rằng mình tài cao như trời ạ? Vương Mệnh Quân ngửa cổ một ngụm uống cạn chén rượu, lại rót thêm rượu. Đúng lúc đó hắn tình cờ quay về phía thiết thủ đang an nhiên ngồi đó. Vương Mệnh Quân cũng không chú ý mấy, rót thêm bát nữa, nói, chết vinh không bằng sống đủ, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục chạy trốn để giữ mạng vẫn tốt hơn. Bành Thất Lạc thình lình chộp lấy cái túi vải Vương Mệnh Quân để trên bàn. Họ Vương nhanh như chớp đè lên lưng bàn tay hắn, tức tối la lên, ngươi muốn gì? Bành Thất Lạc đáp, dùng tam bảo hồ lô đấu với thiết thủ. Vương Mệnh Quân mắng, các ngươi làm sao thế? Hai ngày nay không thấy tâm tích tên thiết thủ ấy. Không chừng bọn ta thoát được hắn rồi cũng nên. Các ngươi nếu muốn gây chuyện thì ban đầu cần gì phải chạy trốn 10.800 dặm. Bành Thất Lạc từ từ rút tay lại, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, nếu thật sự đã thoát khỏi tay hắn được rồi thì tốt. Lúc này, chợt một người đi tới làm Bành Thất Lạc giật nảy mình, Lâu Đại Khủng phải vội tìm hắn lại, Bành Thất Lạc mới nhìn rõ thì ra là tên hầu bàn. Tên kia hỏi, ba vị khách quan có muốn kêu món gì nhắm rượu không ạ? Hắn đối với Bành Thất Lạc đang kinh hãi thất thần có chút sợ hãi nên chỉ hỏi Vương Mệnh Quân. Vương Mệnh Quân đang rối loạn trong lòng, xua tay, ngươi cứ tùy tiện chọn vài món. Lâu Đại Khủng lầm bầm, không biết ngày mai còn có cái để mà ăn không nữa. Ta có lẽ ăn ngon một chút. Tên hầu bàn nhanh nhảu, nếu vậy khách quan muốn ăn gì tiểu điếm sẽ làm ngay. Lâu Đại Khủng hỏi, ở đây có cái gì ăn được không? Tên kia đáp, nhiều lắm ạ, bổn điếm nổi tiếng với món hầu, cá sốt, thịt viên, còn không thì các món trên bàn hai vị khách quan kia thì sao ạ? Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy món trên bàn của thiết thủ. Thiết thủ lạnh toát người, chàng đang dùng ý giữ đan điền cho khí rót về đấy. Toàn thân tinh quan nhập định, tiến vào một loại cảnh giới gọi là bát xúc, tức là 8 loại cảm giác động, dưỡng, lạnh, ấm, nhẹ, nặng, rắc, chân hợp lại thành một. Đây chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi phục nguyên khí và nội lực. Chàng chỉ mong khôi phục được một phần nhỏ công lực, nếu chẳng may ba tên kia có tấn công bất ngờ thì cũng hy vọng có sức tiếp chiêu. Lâu Đại Khủng nhìn qua thấy mấy món đó cũng không có gì đặc biệt, bèn hỏi Vương Mệnh Quân, này, ngươi thấy sao? Vương Mệnh Quân lười biếng nhìn qua, đang muốn nói thì đôi mắt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc, người này có thể nói là tên ác ma mà hắn căm hận đến tận xương tủy. Vương Mệnh Quân liếc nhìn, không dám tin đó là sự thật, lại nhìn thêm lần nữa, hét lên một tiếng trao hôi rồi ngã lộn nhào. Bành Thất Lạc tuy như chim sợ cành cong nhưng phản ứng rất nhanh, đỡ lấy Vương Mệnh Quân, hỏi gấp, sao thế? Vương Mệnh Quân mặt sáng quét. Khóc cười cũng chẳng rõ, lắp bắp, hắn Lâu Đại Khủng và Bành Thất Lạc nhìn theo ngón tay run lẩy bẩy của hắn, sắc mặt đại biến, như rớt xuống hố băng. Bành Thất Lạc cơ hồ hai đầu gối như muôn sụp xuống, kinh hai kêu, hắn làm sao cũng ở đây. Lâu Đại Khủng lấy hết can đảm đá cái ghế văng ra, hét lên, thiết thủ, người muốn gì? Khách trong quán thấy có người muốn động chân động tay nếu muốn bỏ chạy. Thiết thủ lãnh đạm cất tiếng, các vị, không có chuyện gì đâu. Ta và mấy vị bằng hữu này có chút mâu thuẫn. Nhưng ta hôm nay đang lo việc công, lại đang đợi một vị bằng hữu khác, không có tâm tình động thủ nên sẽ không sao đâu. Xin mời các vị ngồi xuống, dứt khoát không phá rối bữa ăn của các vị. Nói xong, chàng tự rót rượu uống, cũng chẳng thèm để ý đến câu quát hỏi vừa rồi của Lâu Đại Khủng. Thật ra chàng phải cố để khí một hơi nói cho xong nên lục phủ ngũ tạng lại đau đớn kịch liệt, nhất thời không thể thốt nửa chữ, tay trái bấu chặt lấy chén rượu. Chú thích. Thuốc chữa bong gân, chật khớp, gãy xương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không thấy ai. Ba người vốn nghĩ lần này chắc chết nên khi nghe thiết thủ nói mấy lời này, trong nhất thời cứ ngỡ như đang mơ. Lâu Đại Khủng hào khí tiêu ma, đứng ngây ngốc tại chỗ. Vương Mệnh Quân kéo hắn ngồi xuống, rồi run giọng nói, thiết đại nhân, đà tạ ơn tha mạng. Khách nhân trong quán nghe vậy mới biết người ngồi uống rượu một mình kia không ngờ lại là thiết thủ trong tứ đại danh bộ, tất cả đều vừa khâm phục vừa tò mò. Thiết thủ lạnh lùng nói, cút. Lời vừa cất, bụng chàng đã đau nhói, cũng không thốt thêm từ nào được nữa. Vương Mệnh Quân cầu còn không được, túi người cung kính đáp, dạ, dạ, tiểu nhân xin cút ngay nhưng hắn lại thấy Bành Thất Lạc vẫn đang ngồi im, ngưng thần nhìn thiết thủ. Vương Mệnh Quân ra hiệu, ý bảo đi thôi. Bành Thất Lạc đột nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi, có thấy không? Vương Mệnh Quân hỏi lại, thấy cái gì? Bành Thất Lạc đáp, thiết thủ cả người bị thương, máu me bê bết, mặt cũng bị đánh cho bầm dập. Vương Mệnh Quân vội la lên, việc đó liên quan gì tới bọn ta, chạy được là tốt rồi. Bành Thất Lạc hạ giọng, ta thấy nghi ngờ. Lâu Đại Khủng đột nhiên hiểu ra,

cầu xin đại nhân bắt ta. Lý Tuệ bảo, không cần cầu cũng bắt. Đường Khẳng lại nói, cũng cầu xin các ngài thả Thiết Nhị ra. Lý Phúc đáp, ngươi là cái thá gì? Một kẻ không ra gì như ngươi bằng vào cái gì mà muốn đánh đổi với họ Thiết đây? Lý Tuệ nói, bọn ta cao hứng muốn trừng trị họ Thiết như thế nào, thì nhất định phải cao hứng hứng trừng trị ý ý. Ngươi còn muốn cầu xin điều gì nữa không? Đường Khẳng đáp, còn. Lý Tuệ quát, nói. Đường Khẳng vung đao gần giọng quát, cầu xin cái đầu con mẹ ngươi. Một đao chém ngang cổ Lý Phúc, Lý Tuệ. Chương 22, lão nhân ra là ai? Một đao này của Đường Khẳng ác liệt vô cùng, chỉ có điều đao của gã vừa chém ra thì choang một tiếng, Phúc Tuệ song tu đã từ hai bên trái phải tiến lên nửa bước, đồng thời bạt kiếm. Bọn chúng bạt kiếm hết sức nhanh chóng nhịp nhàng, vì vậy chỉ một tiếng choang vang lên, lập tức kiếm từ tay trái của Lý Phúc xuyên thẳng vào trong ống tay áo bên phải của Đường Khẳng, còn kiếm từ tay phải của Lý Tuệ lại xuyên vào ống tay áo bên trái của gã. Hai thanh kiếm xuyên khỏi áo từ xương bả vai giao chéo nhau tại xương sống sau cổ, ngay sau đó ép xuống, áp lên sau gáy của Đường Khẳng. Đường Khẳng chỉ cảm thấy sau cổ nhói đau, đành phải túi đầu xuống. Lý Phúc cười nhạo, túi đầu mà xong à? Lý Tuệ hét, quỳ. Đường Khẳng quát, không quỳ. Lý Phúc, Lý Tuệ nhìn nhau cười nói, ngày thường chúng ta thích nhất là những tên cứng đầu cứng cổ, tính khí quật cường như gã này. Lý Phúc kêu, đưa người đến đây. Đám nha dịch ở phía sau dạ gian một tiếng. Lý Tuệ bảo, trước tiên hãy trói tên họ Thiết lại, rồi xem ta đùa giỡn tên tiểu tử cứng đầu cứng cổ này. Đám nha dịch lại ứng tiếng dạ gian. Lý Phúc nháy mắt với Lý Tuệ một cái, cả hai hơi vận lực cổ tay cứa một đường lên gáy Đường Khẳng, máu phun ra như suối. Lý Phúc cười độc ác, thế nào hả? Cái danh hảo hán nghe thì hay nhưng làm thì không hay à? Đột nhiên hắn lớn tiếng quát, sao vẫn còn chưa động thủ? Đám nha dịch phía sau lúc nãy đã ứng tiếng đáp lời, nhưng lại không động thủ bắt giữ Thiết thủ. Một gã nha dịch trong đám vội vã tiến lên trước, cung kính hỏi, đại nhân, nhất định phải bắt ư? Lý Tuệ nhất thời tức nổ đom đóm mắt, trước giờ chỉ có hắn ra mệnh lệnh cho thuộc hạ, chứ chưa từng có một tên cấp dưới nào dám trái lời hay hỏi vặt lại. Hắn nổi cáo đến mức toàn thân run lên, giận dữ quát, bảo ngươi bắt người thì ngươi bắt người, lại còn hỏi hàn cái gì? Gã nha dịch nọ lớn tiếng đáp, được. Hắn vung tay một cái, tức thì 7, 8 phiến đao, 5, 6 thanh kiếm, 3, 4 cây côn gỗ. Hai dây xích sắt đồng loạt nhằm huynh đệ họ Lý mà đánh tới. Lý Phúc, Lý Tuệ đột nhiên bị tập kích, không kịp rút kiếm vội phi thân lùi lại, tất cả vũ khí đều đánh vào khoảng không. Đường Khẳng thét lên một tiếng, cơ tay ra sau nắm lấy hai thanh kiếm, thành ra tay phải cầm đại đao, tay trái nắm chặt song kiếm, hô to, chớ để bọn chúng đoạt được kiếm, chớ để bọn chúng đoạt được kiếm. Một thân võ công của huynh đệ họ Lý chủ yếu là ở phương diện kiếm thuật, hiện giờ bọn chúng sơ suất mất kiếm, đảm khí giảm quá nửa, quắc, to gan. Các ngươi làm như vậy là ý gì chứ? Gã nha dịch kêu gọi mọi người ra tay đầu tiên chính là hán tử trên tiểu lâu hôm nọ. Gã nói, cũng chẳng có ý tứ gì cả. Thiết Nhị gia là lão tổ tông trong nghề của chúng ta, ngài quang minh lỗi lạc, quyết không thể biết luật mà lại phạm luật. Các ngươi muốn bắt ngài, lần này chúng ta đành phải đắc tội thôi. Lý Phúc giận dữ quát, Hỉ Lai Cẩm, các ngươi phạm thượng như vậy, có biết là mắc tội gì không? Gã hán tử nọ quét mắt, hoành ngang đao đáp, đắc tội rồi. Lý Tuệ nói, Thiết thủ đúng là đã phạm pháp, không tin các ngươi cứ hỏi hắn xem. Mọi người đều nhìn về phía Thiết thủ, chàng nặng nề gật gật đầu, giọng nói có vẻ ngại ngần chút chắc, chư vị trượng nghĩa ra tay giúp đỡ bọn tại hạ thực là trí nhân trí nghĩa, chỉ có điều tại hạ quả thực đã từng phạm vào vương pháp. Xin chư vị dẫn đường huynh đệ vốn không liên quan gì đến chuyện này rời khỏi đây, tại hạ cảm kích vô cùng. Trong lúc chàng gặp phải khó khăn, đám bằng hưu trong lục phiến môn mà bình sinh chàng chưa từng gặp bao giờ này lại có thể vứt bỏ quan tước xả thân bảo hộ chàng như vậy, trong lòng chàng đương nhiên cảm động khôn cùng. Nhưng ước lượng tình thế, Thiết thủ nhận định những người này chỉ e vẫn không phải là đối thủ của Phúc Tuệ song tu, lại càng sợ đám dũng sĩ trung can nghĩa đảm này sẽ vì chàng mà bị liên lụy, nên hàng ra sức khuyên bảo bọn họ chớ có nhúng tay vào chuyện này. Thiết thủ vừa nói như vậy, gã Hỉ Lai Cẩm nọ sắc mặt trầm xuống, hỏi, Thiết Nhị gia, ngài thật sự đã phạm tội à? Thiết thủ đáp, phải. Hỉ Lai Cẩm vung đao lên nói, vậy thì chúng ta cùng phạm tội, cũng giống như ngài vậy. Đám nha dịch phía sau gã cũng nhao nhao lên tiếng, đúng. Chúng ta cũng phạm tội. Dù sao bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi, chi bằng làm thịt hai tên tiểu tử này. Chúng ta ăn cơm nhận lộc tại chốn cửa công này đều là vì coi trọng nghĩa khí, đương nhiên không thể để cho hai tên cáo mượn oai hùng này hành hạ hảo hán được. Thiết thủ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm kích không tên. Chàng đang muốn lên tiếng khuyên bảo, nhưng lại nghĩ hiện giờ mọi người tay đã nhúng chàm, nếu như để Phúc Tuệ song tu còn mạng, e rằng những người này sẽ không thể có được lấy một ngày yên ổn, trong lòng Trang bất chợt cảm thấy khẩn trương. Lý Phúc cười lạnh, hay, các ngươi không biết tốt xấu. Chúng ta trước hết cứ giết hết bọn ngươi, rồi sau đó sẽ đến lượt thiết thủ. Lý Tuệ nói, kẻ nào cũng phải giết hết, không lưu lại một cái mạng chó nào cả. Hỷ Lai Cẩm cười lạnh, để xem ai mới không lưu lại mạng chó của ai. Nhóm sai dịch lại vung đao về kiếm, lao vào chém giết. Võ công của những người này nếu ứng phó với một vài võ lâm nhân sĩ bình thường hoặc đám lưu manh du đãng thì thừa sức, nhưng võ công của Lý Phúc, Lý Tuệ đều không phải tầm thường. Nếu không ỷ vào số đông, lại cộng thêm việc anh em họ Lý sơ ý để mất kiếm thì mấy người này đã sớm bị Phúc Tuệ song tu giết không còn một mạng. Huynh đệ họ Lý tay không tấc sắt khổ chiến một hồi, tuy trên người bị một vài vết thương nhưng cũng đã đánh gục 4-5 gã sai dịch. Lý Phúc lại càng hiển lộ thần uy, đoạt được một cây lân giác đao, trong chớp mắt lại đả thương hai người nữa. Đường Khẳng vội xé toạc áo băng vết thương đằng sau gáy lại, gia nhập vào đám đông, cùng hợp lực với 5 người nhóm Hỷ Lai Cẩm địch lại Lý Phúc, còn 8 người khác hợp lại chiến Lý Tuệ. Lý Tuệ thấy đánh một hồi lâu mà vẫn chưa thắng thế, trong lòng bực bội, đột nhiên lấy ra một hồ lô màu xanh tím, cười gằn, được lắm, cho các ngươi nếm mùi hồ lô tam bảo một chút. Thiết thủ gắng sức thét lên, mau lùi. Trong lúc 8 người nọ nửa muốn lùi lại, nửa còn đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Tuệ đã mở nút đậy hồ lô. Hồ lô đã được mở nhưng lại chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lý Tuệ giật mình ngạc nhiên, hắn đã từng nghe qua uy lực một chiêu tối hậu ngộng Huyễn Thiên Lan này khi Bạch Phát Cuồng Nhân Nhiếp Thiên Sầu sử dụng hồ lô tam bảo trong vụ án Khô Lâu Họa ngày trước. Nhưng lúc cái hồ lô này mở ra thì ngay cả một giọt rượu cũng không có, chứ đừng nói đến những thứ khác. Lý Tuệ kinh hãi, trong khi đang muốn lùi lại một bên để chống trả công thế của 8 người nọ thì đột nhiên phát giác toàn bộ 8 kẻ này đã đứng ngây ra tại đường trường. Ngay cả động tác tay hay biểu tình trên mặt đều tựa như bị người khác dùng thủ pháp nặng chế trụ vậy, cả thân thể đông cứng lại một chỗ, mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Lý Tuệ trong lòng vui sướng, không ngờ nổi hồ lô trong tay mình lại có uy lực vô hình như vậy. Khi hắn đang định ra tay chém giết 8 người này thì đột nhiên phát hiện tay chân của bản thân cũng tựa như bị một sợi tơ vô hình cột chặt, không thể nào động đậy được. Lý Tuệ cả kinh biết đây không phải chuyện vừa, bèn vội vàng vận lực dãy rủa, nhưng không dãy rủa thì còn khá. Càng dễ rủa người lại càng giống như ở trong tổ kén, màng tơ ở bên ngoài lại càng ken dày đặc thêm. Mà những sợi tơ này lại hoàn toàn vô hình, cắt không đứt, rối bung cả lên. Lý Tuệ mới chỉ vùng vẫy vài cái mà toàn thân đã cứng cả lại. Có điều hắn vẫn khá hơn 8 người nọ, có thể gắng gượng di rộng được một chút, mắt còn có thể chớp, miệng còn có thể nói. Tuy nhiên lúc này ngoại trừ hoảng sợ ra, Lý Tuệ cũng chẳng còn lời gì có thể nói được. Thiết thủ nhìn thấy tình hình liền biết ngay Lý Tuệ vì không biết cách dùng hồ lô tam bảo, nhất thời mở loạn ra, dẫn tới kết quả là mộng Huyễn Thiên La, lục mẫu tiềm hình ti vang danh thiên hạ cũng đồng thời trói chặt hắn lại, không cách nào tự mình thoát ra được. Cuộc chiến giữa Lý Phúc với bọn Hỷ Lai Cẩm và Đường Khẳng ở phía bên kia cũng vẫn đang ở thế cân bằng, bất phân thắng bại. Đột nhiên vang lên một tràng huýt sáo, có 3 người đột ngột tiến vào phòng. 3 người này bước đi mà không hề phát ra tiếng động, thần tình cũng vô cùng nhanh nhẹn, dũng mãnh. Một người lạnh lùng ổn định, một người dữ dội, tràn đầy uy mãnh, một người đầy vẻ gan dạ cơ trí. Thiết thủ vừa nhìn thấy 3 kẻ này, trong lòng não nề tựa hồ muốn ngửa mặt lên trời mà than trời hại ta rồi. 3 người này chính là 3 thuộc hạ thân tín của Cố Tích Triều, một Hoắc Loạn Bộ vừa dũng mãnh lại vừa có định lực, một Tống Loạn Thủy vừa dũng mãnh vừa can đảm hơn người và một Phùng Loạn Hổ vừa dũng mãnh lại vừa có phản ứng nhanh nhẹn kinh hồn. 3 người này đã đến thì đám Đường Khẳng, Hỷ Lai Cẩm quyết không phải là đối thủ của bọn chúng. Khi Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy vào đến nơi, cả 3 đưa mắt nhìn nhau, không đi giải nguy của Lý Tuệ, cũng không đến giúp Lý Phúc mà lại tiến đến chỗ thiết thủ. Lý Phúc vừa đánh vừa tức giận gọi, này, các ngươi mau tới đây, đồng thời đánh bật đao của Hỷ Lai Cẩm ngược trở lại. Hoắc Loạn Bộ vờ vịt hỏi, ngươi nói gì? Lý Phúc soạt soạt soạt liên tiếp đỡ mấy đao, đẩy Hỷ Lai Cẩm ra mở đường, nhưng do dùng đao không thuận tay nên bị Đường Khẳng toàn lực chém xuống một nhát làm đao của hắn bị chấn bay, rơi xuống đất đánh cột một tiếng. Lý Phúc phải vội vã thét gọi, mau lại thu tập mấy tên khốn này. Hoắc Loạn Bộ đáp, hai vị huynh đệ Lý gia hôm nay có thể lập được công to, còn chúng ta suýt nữa thì phải làm trâu chậm uống nước đục, hút tí đầu thừa đuôi thẻo còn sót lại. Phùng Loạn Hổ tiếp, may mà chúng ta quay lại nhanh. Tống Loan Thủy hậm hực nói, giúp ngươi không bằng đi bắt tên khâm phạm số 1 này. Hắn đang tiến lên định bắt thiết thủ thì Đường Khẳng thét lên một tiếng, hoành đao cản lại. Bớt đi được một địch thủ liều mạng lăn xả không biết sống chết như Đường Khẳng. Lập tức Lý Phúc có thể miễn cưỡng chống cự được với nhóm sai dịch còn lại. Hoắc Loạn Bộ nói với Tống Loạn Thủy, kẻ này nhường ngươi giải quyết. Tống Loạn Thủy nhấc kim qua truy lên chặn Đường Khẳng lại giao đấu. Phùng Loạn Hổ tiến lên trước đang định bắt thiết thủ thì Hoắc Loạn Bộ nói, đêm dài lắm ngộng, chi bằng giết cho yên chuyện. Phùng Loạn Hổ suy nghĩ một lúc rồi bảo, chính hợp ý ta. Hắn đang định động thủ thì đột nhiên cửa phòng kẹt một tiếng, mở toan ra. Kỳ thật thì cái gọi là cửa phòng ấy đã sớm không thể tính là cửa ra vào được nữa rồi, bởi trước đó đã bị Vương Mệnh Quân xô nát, người nào cũng có thể tùy tiện bước vào. Tuy nhiên người đang bước vào vẫn dùng tay đẩy cửa ra để tiến vào, tựa như sợ rằng nếu dùng lực quá mạnh sẽ khiến cho cửa bị hư hại. Người này đối xử với tấm cửa phòng tả tơi rách nát giống như thể vớt ve vô về con vật cưng tự mình nuôi trong nhà vậy. Đó chính là lão trưởng quầy. Lão mang theo một chiếc đèn dầu, đưa cặp mắt già cả, mở đục chậm chậm nhìn ngó xung quanh, nói, tất cả chớ có đánh nhau nữa. Câu nói này của lão vang lên nghe thật yếu ớt, nhưng sau khi lão vừa dứt lời, cục thế tại đường trường đã có chuyển biến vô cùng lớn. Từ dưới nền đất, trên mái nhà, ngoài cửa sổ, qua sàn gác, có trên 30 người cùng một lúc đột nhiên xuất hiện. Võ công thân thủ của đám người này e là không hề kém cạnh Đường Khẳng, hơn nữa động tác lại nhanh nhẹn linh hoạt, phối hợp kín kẽ không hề có sơ hở. Mấy người này thình lình xuất hiện, tựa như sấm đánh không kịp bưng thai, lập tức giáp kích, chỉ trong chớp mắt đã chế trụ được Hỉ Lai Cẩm và năm gã sai nha. Lý Phúc hết sức mừng rỡ, ngỡ rằng viện thủ đã đến, nào ngờ hơn một nửa nhóm người này nhanh chóng áp sát khống chế hắn. Hơn 10 người còn lại thì bao vây bọn Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy và Hoắc Loạn Bộ. Tam Loạn tức thì phát giác ra việc này không phải chuyện vừa. Phùng Loạn Hổ liền giơ tay lên vô ba cái, lao trưởng quầy điểm nhiên nói, không ích gì đâu, ở bên ngoài ta còn có mười mấy người nữa, đám quan binh các ngươi mang đến đã bị khống chế hết cả rồi. Rồi lao đột nhiên cao giọng gọi, Tiểu Thịnh Tử. Một người từ bên ngoài vụt tiến vào, chính là gã tiểu nhị Tiểu Thịnh Tử. Chỉ thấy gã cung cung kính kính túi người bẩm báo với lao trưởng quầy, sư phụ, 34 người, không nhiều không ít, tất cả đều đã được giải quyết xong. Lao trưởng quầy nhíu đôi lông mày bạc trắng, tựa như có chút ưu tư, không có lệnh của ta, không được sát thương mạng người, rõ chưa? Gã Tiểu Thịnh Tử cung kính đáp, dạ. Hoắc Loạn Bộ mắt thấy tình hình không ổn, muốn lao đến chỗ thiết thủ đang nằm trên giường, nhưng lão trưởng quầy đã khoan thai châm tẩu thuốc đứng ngay trước giường. Hoắc Loạn Bộ vừa kinh vừa sợ, không sao ngờ nổi tại cái địa phương nhỏ như cái đấu đong gạo này lại xuất hiện một nhân vật có bản lĩnh cao cường như vậy, thất thanh hỏi, các hạ là ai? Lão trưởng quầy không đáp lời hắn mà quay qua hỏi Tiểu Thịnh Tử, lão nhân gia có thật sẽ đến đây không? Tiểu Thịnh Tử đáp, sẽ đến ngay tức thì thôi. Lão trưởng quầy hỏi lại, chỗ này? Tiểu Thịnh Tử đáp, cần dùng ngay lập tức. Chỉ có điều lúc trả lời hai câu hỏi này, thần thái Tiểu Thịnh Tử hoàn toàn khác với vẻ kính cẩn cung kính lúc trước, ngược lại còn có vẻ giống như gã là người chủ trì đại cục. Lão trưởng quầy dùng tay vân vê tròm râu sam xám bàng bạc của lão, đoạn giống như hạ quyết tâm làm một việc trọng đại, ra lệnh bắt hết cả lại. Tiểu Thịnh Tử đáp, dạ. Tả quyền hữu trưởng của gã nhanh chóng công tới Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ. Hoắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ hai tên, kẻ xuất quyền, người tung trưởng, đón đỡ một quyền một trưởng này của Tiểu Thịnh Tử. Cả hai không hẹn mà đều có cùng chung ý nghĩ phải tra ra lai lịch môn phái của đám người này. Hoắc Loạn Bộ dùng quyền đối quyền, trong thoáng chốc lúc hai quyền vừa va chạm, ý chợt cảm thấy chân phải tê tê. Cùng lúc đó, Phùng Loạn Hổ lấy trưởng đỡ trưởng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tựa như bị một ngón tay đâm vào một cái. Hai người giật mình kinh hãi, đồng thời nhớ tới một người cực kỳ khó đối phó trên giang hồ Vi Áp Mao. Nhị Loạn vừa thốt ra thành tiếng, hơn 30 cao thủ võ lâm nọ đồng loạt cùng ra tay, hai người khó lòng cự lại số đông, nên chỉ sau 20 chiêu đành phải thúc thủ chịu trói. Còn Tống Loạn Thủy thì đã sớm bị lao trưởng quậy dùng tẩu thuốc trên tay phong bế huyệt đạo từ trước đó. Hoắc Loạn Bộ kinh hoàng khó tin, hỏi, người là Vi Áp Mao? Tiểu Thịnh Tử cười đáp, ta gọi là Vũ Toàn Thịnh, ngoại hiệu chỉ có hai chữ, đều là Sùng Phong. Mấy chiêu vừa rồi của ta là một bộ võ công hoàn toàn trái ngược với đạo lý võ học thông thường, đánh vào tay của địch nhân nhưng lại làm chân địch nhân bị thương, dùng trưởng tiếp trưởng mà kỳ thật lại gây thương tích cho địch nhân bằng ngón tay. Tất cả những chiêu số võ công này đều là do sư phụ của ta chỉ dạy. Y hướng về phía lao trưởng quầy nói, sư phụ của ta đương nhiên là ông ấy. Lao trưởng quầy rít một hơi thuốc, tiếp lời, ta chính là Vi Áp Mao. Rồi lao nói với Vũ Toàn Thịnh, còn không mau thu thập đi, lão nhân ra đến bây giờ. Vừa dứt lời, lão xoay qua nói với thiết thủ, thiết nhị ra xin thứ lỗi, ngay cả người cũng phải chịu khuất tất một chút. Nói rồi lao ra tay điểm vào huyệt đạo của thiết thủ. Thiết thủ không hề tránh né, cũng không có ý tránh né. Chàng biết rõ với thể lực lúc này của mình, e rằng muốn tránh khỏi một đòn của người thường cũng không dễ, huống hồ gì người xuất thủ lại là Vi Áp Mao. Hơn 30 năm về trước, Vi Áp Mao đã vang danh là một đạo tặc hiểm nghĩa. Không chỉ làm đạo tặc, cả 72 ngành nghề, món nào lão cũng đã từng làm qua, từ nhặt phân làm phân bón đến mua bán hoa trên phố, cuối cùng còn ra làm quan, nghe nói lão còn khiến 17 tên quan tham chứ danh phải đồng loạt tố cáo lão ăn hối lộ làm điều phi pháp. khi lão làm quan không được bèn đi làm giặc. Tuy gần 4, 5 năm trở lại đây lão đã mai danh nhận tích không thấy có phong thanh gì, nhưng quái chiêu chỉ đồng đánh tây, giơ tay mà lại đá chân, đánh bản thân mà làm người khác bị thương của lão đã sớm xưng tuyệt giang hồ, được truyền tụng trong một thời gian dài. Còn 30 mấy nhân vật võ lâm này, xem trang phục và cách xuất thủ của bọn họ, có vẻ như trong nhóm có cả đệ tử danh môn chính phái, hảo hán lục lâm lẫn hảo thủ thuộc tà ma ngoại đạo, không một ai trong số này là dễ trêu vào. Đám người này tụ tập lại đây, xem ra đang muốn hợp tác hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, đợi lão nhân gia đến. Lão nhân gia là ai? Thiết thủ trước giờ chưa từng thấy qua một chiến trường rối loạn, bừa bãi nào lại được thu dọn nhanh gọn đến vậy dưới sự đồng tâm hiệp lực của nhóm người này. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã lấp bằng phẳng sạch sẽ các vết rạn nứt trên mặt đất, tu bổ hoàn thiện xong các chỗ hư hại, căn phòng tựa như hồi phục lại nguyên dạng trước đây của nó. Không được để sót lại bất kỳ một sơ hở nào Vi Áp Mao phân phó, một chút vết sức cũng không được lưu lại. Thiết thủ không hiểu Vi Áp Mao cuối cùng là đứng về phe nào. Vì sao lại chế trụ Tam Loạn cùng huynh đệ họ Lý, đồng thời khống chế bản thân chẳng và đám người Đường Khẳng cùng Hỉ Lai Cẩm. Nhưng thiết thủ biết Vi Áp Mao không hề có ác ý với mình, chí ít, rơi vào tay lão chắc chắn còn tốt hơn nhiều so với rơi vào tay đám người Phúc Tuệ Song Tu. Ít ra lúc Vi Áp Mao điểm huyệt, lão đã hạ thủ hết sức nhẹ nhàng, lưu lại những huyệt thập phần quan trọng để chàng sau khi bị phong bế vẫn có thể tranh thủ thời gian vận khí điều tức. Cuối cùng đám võ lâm hào khách mang tất cả bọn họ đến một địa động ở tầng dưới người bị áp giải sau cùng chính là thiết thủ. Vi Áp Mao hỏi thiết thủ, chúng ta muốn di chuyển mấy người này đi, nhưng lại không muốn bị Mộng Huyễn Thiên La bắt trói. Thiết nhị gia là người sáng suốt, cũng là người hiểu đạo lý, có thể nói cho ta biết phương pháp được không? Thiết thủ không cần suy nghĩ, đáp ngay, chỉ cần cầm lấy thân hồ lô, người sẽ bị kéo đi theo. Vi Áp Mao cười hỏi, thiết nhị gia có yêu cầu gì không? Thiết thủ đáp, bất kể chỗ này sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn được lưu lại ở đây. Vi Áp Mao nhíu đôi chân mày, đoạn cười hỏi, không hiểm chuyện ta sẽ phong bế huyệt điếc của hai ngài chứ? Thiết thủ gật gật đầu. Vi Áp Mao xuất thủ, đúng lúc này bên ngoài có tiếng hô vang, lão nhân ra đến. Chú thích. Cây đao có một mặt hình vậy, lượn sóng. Chương 23, phá thành. Người đang tiến đến là một gã mập mạp mặc y phục màu xanh lam. Vi Áp Mao vừa nhìn thấy gã, thần thái trở nên thập phần kính cẩn, vãi dài chào hỏi, sư huynh. Gã mập này xem ra còn ít tuổi hơn Vi Áp Mao nhiều, khuôn mặt trắng đến lạ kỳ, hai hàng lông mày mặc dù thưa thớt, nhưng ốn cao vút lên trán. Chỉ nghe gã hỏi, mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Vi Áp Mao đáp, chuẩn bị ổn cả. Sư huynh có chắc bọn họ nhất định sẽ ngủ trọ tại đây không? Gã mập nọ trả lời, chính ta an bài việc họ sẽ ngủ lại đây. Vi Áp Mao có chút lo lắng, trong lúc vội vã đào tẩu, liệu bọn họ có nhận ra đường đến nơi này hay không? Gã mập cười khan một tiếng, nói, ngươi có biết bọn họ do ai dẫn đường không? Vi Áp Mao kính cẩn, xin được thỉnh giáo sư huynh. Gã mập dùng đầu lưỡi đỏ hồng vừa dài vừa mỏng liếm nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, đáp, là cái lao khốn cả người thấm đẫm dầu ấy. Vi Áp Mao giật nảy mình, hỏi lại, vưu chi vị? Gã mập nói thêm, cái đồ nhãi nhép ngâm trong dầu đến bóng loáng ấy chuyên chống đối chúng ta hơn chục năm nay, không ngờ lần này lại hợp tác cùng bọn ta. Vi Áp Mao hỏi, vưu chi vị cũng muốn bảo vệ cho thích thiếu thương ư? Tức đại nương quả là có máu mặt. Gã mập áo xanh lam đương nhiên là cao kê huyết, chỉ nghe gã trả lời, tức đại nương quả là rất thạo việc, chuyện khó khăn thế này mà nàng ta cũng thu xếp được. Nghe nói ngay cả Hách Liên tiểu yêu cũng được mời ra mặt giúp đỡ. Vi Áp Mao gãi gãi sau gáy, thán phục, Hách Liên tiểu yêu vốn là tình địch của thích thiếu thương, mà nay đi lại đi cứu thích trại chủ, thật đúng là một đại kỳ sự trên trốn võ lâm. Cao kê huyết nói, đều là do tức đại nương dàn xếp cả. Vi Áp Mao lại hỏi, không biết về phía quan phủ thì ai sẽ theo dõi tức đại nương và thích thiếu thương? Cao kê huyết thở dài, sợ là. Chợt nghe có tiếng chó chu từ đằng xa vọng lại, một hồi cao dài rồi thấp dần, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Vi Áp Mao thất thanh, đến rồi. Đôi mắt ti hí của Cao kê huyết sắc bén dị thường, liếc nhìn thiết thủ, người này là. Vi Áp Mao đáp, ý nghĩa là thiết thủ. Cao kê huyết kinh hãi lắp bắp, là thiết nhị gia trong tứ đại danh bộ. Vi Áp Mao đáp, chính phải, chỉ có điều y bị trọng thương, không thể vận kình được. Vừa rồi có một nhóm người đến đây muốn bắt giết y gì, các vị hảo hán ở lục phiến môn xem không vừa mắt bèn ra tay che chở cho y, hiện tại tất cả đều bị đệ cầm giữ. Cao kê huyết dậm chân bực tức, sao lại gây ra chuyện phiền phức như vậy chứ? Vi Áp Mao phân trần, đệ không còn cách nào khác, bọn chúng cứ nhẹ ở đây mà đánh nhau mãi. Đệ vốn cũng đã nín nhịn không hành động gì, nhưng cuối cùng lại ngại làm lỡ đại sự nên phải ra tay thu thập bọn chúng. Cao kê huyết có chút hoài nghi, gạn hỏi, thiết thủ có thực là bị thương nghiêm trọng như vậy không? Vi Áp Mao đáp, nếu Thiết Nhị gia có thể xuất thủ được, liệu đệ có thể điểm huyệt được y không? Cao Kê Huyết cau mày, rốt cục là những người nào muốn bắt giữ y? Vi Áp Mao đáp, hai họa mà Thiết gia gây ra cũng không nhỏ. Phúc Tuệ Song Tu thủ hạ của Văn Chương Văn đại nhân, Liên Vân Tam Loạn thân tín của Cố Tích Triều Cố đại đương gia đều dượt đến đây. Tất cả đều bị đệ bắt giữ. Cao Kê Huyết dùng mình hỏi, sao lại giống như nhóm người đi đuổi bắt Thích Thiếu Thương vậy? Thế mới lạ. Vi Áp Mao đáp, lẽ ra phải là Thiết Thủ đuổi bắt Thích Thiếu Thương mới phải, không hiểu sao lại trở thành Thiết Thủ bị đám người này truy bắt. Mặc kệ Cao Kê Huyết nói, người này, y y. Vi Áp Mao hiểu ý đáp luôn, Thiết Nhị gia bảo muốn lưu lại ở đây. Cao Kê Huyết không hiểu, thế nghĩa là sao? Lúc này, tiếng chó chu càng lúc càng thêm thê lương, cũng càng gần hơn. Vi Áp Mao hỏi, sư huynh, làm thế nào bây giờ? Cao Kê Huyết đáp, thôi kệ, cứ chiều theo ý của y y. Trước tiên hay giấu ý vào tủ ngầm trong tường đã rồi tính tiếp. Tóm lại, chỉ cần không dẫn Thích Thiếu Thương vào gian phòng này là được. Vi Áp Mao tuân lệnh, được. Ngay lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng đập cửa thình thịch, có người gọi không ngớt, chủ quán, chủ quán. Thiết Thủ nhận ra đó là tiếng của Thích Thiếu Thương. Không phải là bọn Thích Thiếu Thương đang bị vây khốn ở Toái Vân Nguyên hay sao, làm thế nào ý lại có thể xuất hiện ở đây được. Chuyện này ngay cả chính bản thân Thích Thiếu Thương cũng không thể nào hiểu nổi. Đây tựa như một chuỗi những cơn ác mộng cứ liên tục nối tiếp nhau mà đến. Y vừa tỉnh từ cơn ác mộng này thì ngay lập tức lại chìm sâu vào một cơn ác mộng khác, càng thê thảm, càng đáng sợ hơn. Ác mộng tựa như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Y vẫn không cách nào thoát ra được. Điều duy nhất khiến y cảm thấy có chút an ủi là trong những cơn ác mộng đó luôn có Tức Đại Nương bên cạnh. Cho dù chúng đều vô cùng kinh khủng, nhưng chỉ cần nhớ đến Tức Đại Nương đang ở bên cạnh mình là lập tức y lại tràn đầy lòng tin và dũng khí để chịu đựng tiếp, để chống chọi lại những ác vận chập chờn vô thường đó. Điều khiến y ân hận chính là việc người mà y từng lập thệ quyết suốt đời suốt kiếp bảo vệ, chăm sóc nay đang phải cùng y lênh đênh trải qua mọi khổ nạn. Ngay khi nàng vừa gặp lại y, khó khăn đã liên tục gặp đến. Đương nhiên đều xảy ra ở Hủy Nạp Thành. 3. Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi đem quân đến đánh phá Hủy Nạp Thành. Tần Vãn Tình bám đất cố thủ, dựa vào cơ quan và địa lợi toàn lực phản kích. Có thể nói Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi chẳng khác nào đập đầu vào tường, người vỡ đầu chảy máu mà tường thành vẫn sừng sững, không hề suy xuyển. Cố Tích Triều không hề phối hợp tiến công. Hắn biết Lưu Độc Phong đang rất bực bội. Tuy nhiên bề ngoài Lưu Độc Phong không giống như đang tức giận. Y vẫn giữ nguyên bộ dạng thung dung nhàn hạ, dường như dự đoán được hạng như Tiên Vu Cửu chắc chắn sẽ ôm đầu máu trở về. Người thật sự khổ sở chính là Hoàng Kim Lân. Hắn là một vị quan. Đã là quan thì rất chú trọng quyền lực. Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Cửu tiến đánh lần này, cũng bằng như không coi hắn ra gì. Nếu luận quan tức thì ở đây, cấp quan của hắn là cao nhất, còn luận về danh vọng, đặc biệt là uy thế trong võ lâm và trên giang hồ, cộng thêm uy danh phụ trách tổ chức huấn luyện cấm quân bảo vệ Hoàng Thành thì đương nhiên Lưu Độc Phong là số 1. Kể cả có lột bỏ cái vỏ quan văn của hắn thì Cố Tích Triều vẫn còn là nghĩa tử của Phó Thừa Tướng. Thế nên, lần này hai vị tướng kéo quân đến công thành, người ngóc đầu không lên nổi chính là Hoàng Kim Lân. Vì vậy khi Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi công thành thất bại, tay trắng rút lui, do tâm lý tự tư tự lợi nên Hoàng Kim Lân là người cao hứng nhất. Hắn bèn cố ý hỏi, hai vị tướng quân quả là thần dũng hơn người, không biết việc đánh thành đã có kết quả thế nào rồi. Tiên Vu Cửu quắc mắt nhìn họ Hoàng một cái, nặng nề hừ một tiếng. Bả vai của hắn vừa trúng một mũi tên nên trong lòng đang tức giận đến cùng cực. Hoàng Kim Lân cố ý thất thanh hả một tiếng, vẻ như rất kinh ngạc, Tiên Vu tướng quân bị thương không nhẹ đâu. Tướng quân tận trung vì nước, công thành giết địch, thực khiến người người bội phục. Lãnh Hô Nhi tức giận hầm hừ, con bà nó, đám đàn bà này thực là ghê gớm. Hoàng Kim Lân lại bảo, nghĩ đến hai vị tướng quân kiêu dung thiện chiến mà nay lại đánh không nổi một Hủy Nặc Thành do nữ nhân làm chủ, thực sự là khiến người ta. Tiên Vu Cửu dùng một tay nổ mũi tên đang găm sâu vào trong thịt da. Tên phó tướng đứng bên cạnh vội vàng giúp hắn bôi thuốc, nhưng sắc mặt Tiên Vu Cửu không mảy may thay đổi. Chỉ là khuôn mặt hắn vốn vàng vọt căng thẳng nay lại càng thêm căng thẳng vàng vọt. Tựa như vỏ cây cổ thụ vậy, được, bọn ta không phá nổi tòa thành này, không biết liệu Hoàng Đại Nhân có đánh được không? Hoàng Kim Lân cười hì hì nói, nếu tấn công mà không hạ được thì ta sẽ không tấn công. Tiên Vu Cửu nghe ra ý châm biếm mỉa mai trong giọng điệu của họ Hoàng, cười lạnh, chúng ta hưởng đồng lộc quốc gia phải không? Có giặc mà không bắt thì chỉ có nước hút cháo loãng tại đây thôi. Hoàng Kim Lân cười giảo hoạt, bộ dạng như một tên hề trên sân khấu, đấy là ta tự biết lượng sức mình, công không được thì không công. Còn cái tòa thành này, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá. Tiên Vu Cửu cười khan một tiếng, nói, phá thế nào, nói khoác lác mà phá được thành à? Húc cháo loãng để phá à? Hay là Hoàng đại nhân thỉnh nàng Mạnh Khương đến đây, dùng nước mắt khóc vỡ hủy nạp thành. Hoàng Kim Lân phẩy tay cười đáp, không cần, không cần. Có Lưu Bộ Thần ở đây, tường thành dù kiên cố cách mấy, cơ quan dù phức tạp đến đâu cũng đều không thể giữ vững được mà. Lưu Độc Phong mỉm cười, lúc này ý vẫn đang ngồi trên cáng tre. Chỉ còn hai người Liêu Lục, Lam Tam, người đứng trước, kẻ đứng sau ở lại phục thị. Tiên Vu Cửu liếc nhìn Lưu Độc Phong, không nhịn nổi lộ ra chút ý đối địch, chỉ có điều, Lưu Bộ Thần đến giờ vẫn luôn ngồi yên trên bảo tọa, tựa hồ vẫn chưa muốn giãn gân giãn cốt. Vậy thì thành này làm sao có thể không công mà tự vỡ cho nổi? Lưu Độc Phong đột nhiên bảo, thành này đã bị phá rồi. Tiên Vu Cửu tưởng mình nghe lầm, đã phá xong rồi. Lưu Độc Phong cười nói, Chu Tứ đã phá hỏng tất cả các cơ quan trọng yếu trong thành, không để sót lại cái nào. Lý Nhị cũng khiến cho tất cả các máy móc lợi dụng động lực thiên nhiên của thành này không cách nào có thể vận hành được nữa. Tướng quân thử nghĩ xem, thành này liệu còn có thể giữ được nữa không? Chợt nghe tiếng ầm ầm liên hồi, từ trong hủy nặc thành vang lên những tiếng nổ mãnh liệt liên miên không dứt, đất đá bay tán loạn như mưa, tường thành sạt lở, xen lẫn nhiều tiếng nữ nhân kêu gào, hô hoán, khóc than. Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi chỉ biết dương to mắt, há hốc mồm, ngây dại nhìn. Lưu Độc Phong lại cười mà rằng, à đúng rồi, ta quên không cho các vị hay, Vân Đại cũng đã đặt thuốc nổ tại các điểm quan trọng bên trong thành, một khi đốt mồi dẫn thì. Lão vừa nói đến đây, chợt nghe hoành một tiếng cực lớn, ngay cả cổng thành cũng sụp xuống, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Cố Tích Triều đột nhiên thốt, không ổn. Hoàng Kim Lân ngạc nhiên hỏi, không phải Cố công tử nổi lòng thương hoa tiếc ngọc đấy chứ? Cố Tích Triều đáp, địa đạo phía sau núi. Lưu Độc Phong trên mặt thoáng hiện vẻ khen ngợi, ngươi quên rồi à, ta còn có Trương Ngũ nữa. Liêu Lục tiếp lời, có Trương Ngũ ca thì hiện giờ địa đạo ấy chắc không còn có thể gọi là địa đạo được nữa. Lam Tam cười nói, chi bằng gọi là phần mộ thì có vẻ thích hợp hơn một chút. Lưu Độc Phong lại bảo, nhị vị tướng quân, hiện tại chính là lúc các vị đền ơn quốc gia, công thành đoạt đất, vì cớ gì vẫn còn chưa động thủ. Lời lẽ của Lưu Độc Phong khiến người nghe có cảm giác không thể nào kháng cự nổi. Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi trong lòng không phục, nhưng lại chẳng thể không nghe lời. Chính lúc đó, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đều đã dẫn bộ hạ đánh vào thành, Tiên Vu Cửu và Lãnh Hô Nhi tự nhiên cũng phải thu thập tàn binh, xua quân nhập thành. Lưu Độc Phong trước sau vẫn không hề rời khỏi chỗ ngồi. Lao tận mắt thấy đám quan binh này như thể một bọn cường đạo gian dâm giết chóc, thở dài một tiếng, xem ra, ta lại sai lầm nữa rồi. Lam Tam mở lời, Lao ra, cứ như thế này, át chúng ta kết nên mối huyết hải thâm cửu với những người này rồi. Liêu Lục nói, cũng không còn biện pháp nào khác, các nàng ấy cứ kiên cường thủ chắc thành trì thì làm thế nào chúng ta bắt Thích Thiếu Thương cho được. Vĩnh Nhạc Ngự Sử, Cam Đại Nhân, Vạn Đại Gia, tất cả đều bị giữ trong thiên lao. Cứ xem ám thị của Phó Thừa Tướng gợi cho Lao ra, nếu như không bắt được Thích Thiếu Thương thì những hảo huynh đệ của Lao ra chỉ sợ suốt đời khó mà nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Lưu Độc Phong cười khổ một tiếng, Phó Tông Thư sợ ta cấu kết với người trong võ lâm. Hắn làm như vậy là muốn ta bất nghĩa với giang hồ, không còn đất dùng thân trong thiên hạ. Chỉ có điều, ta không thể không lý tới tính mệnh của Cam Bắc Hầu, Vạn Chú Anh, Vĩnh Ngạc. Ôi! Đột nhiên Lao dứt khoát gọi, Lam Tam. Lam Tam thưa, Lao ra. Lưu Độc Phong nhấn hai hàng lông mày, hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chỉ được phép đả thương những kẻ ngoan cố chống cự, cố gắng hết sức mình để không giết cản người vô tội. Ai dám gian dâm bất kỳ một người nào, chính Lưu Độc Phong ta sẽ tự mình xử lý kẻ đó theo pháp luật. Lam Tam lớn tiếng đáp lời, tuân mệnh. Đoạn nhanh chóng lướt mình đi. Liêu Lục nói, đám người này vào thành như hổ như sói, lần tàn sát này vốn bọn chúng muốn nhân làm việc công mà ngạo ngược một phen. Lão gia đã ra mệnh lệnh, bọn chúng đương nhiên không dám lô mãng, nhưng chỉ sợ bọn chúng. Lưu Độc Phong nói, chỉ sợ bọn chúng trong lòng không phục, có phải không? Trong mắt Lao thần quang bạo phát. Liêu Lục túi đầu đáp, Lao ra. Lưu Độc Phong nhấn mạnh từng tiếng một, Liêu Lục, chúng ta ở trên giang hồ, ở trong triều đình, đều phải hành xử như nhau, nghĩa là phải dựa vào lương tri mà hành xử, cần gì người khác nhìn ta như thế nào. Nam nhân sống ở trên đời, có những việc phải biết tự kiềm chế mình, dứt khoát không làm thì mới có thể có thành tựu được. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Liêu Lục không mình thưa, dạ. Lưu Độc Phong đưa mắt nhìn hủy nặc thành vang lên tiếng hô hoán chém giết liên miên không ngớt, nhịn không được lại thở dài than, bất quá ta vẫn luôn nghĩ rằng, lần này ta đã phạm sai lầm rồi. Lão vuốt râu than tiếp, nếu Lý Huyền Y còn tại thế thì hay biết mấy, ít nhất ta cũng có thể hỏi y xem ta nên làm như thế nào. Lý Huyền Y thân là bộ vương, nhưng cả một đời thanh bạch, nghe nói ngay cả một con ngựa cũng mua không nổi. Cả đời ông tuân theo pháp luật, công chính liêm minh, chưa hề giết nhầm một người nào, cũng chưa hề thả bừa một ai. Lưu Độc Phong và Lý Huyền Y vừa là chí hữu vừa là chi giao. Khi Lưu Độc Phong nhớ đến Lý Huyền Y thì lão cũng nhớ đến chuyện ông đã qua đời, trong lòng càng thêm cảm thương, xấu não. Mùi máu tanh trong hủy nặc thành càng lúc càng nặng. Thành đã bị công phá. Địch nhân cùng hung cực ác, tựa như thủy triều hào hào tuôn vào chém giết. Nữ đệ tử đang ứng chiến trong hủy nặc thành thể đều nghe theo quyết định của Tức Đại Nương. Nếu Tức Đại Nương muốn bọn họ liều mình thì dù chết bọn họ cũng không lùi. Nhưng Tức Đại Nương lại muốn bọn họ bỏ chạy. Khi Tức Đại Nương biết Lưu Độc Phong đến rồi, nàng đã sớm cảm thấy tòa thành này không thể giữ được nữa. Lập tức dịch dung, cải trang thành nam tử, xông ra đi. Bất luận chuyện gì xảy ra, bất luận trong hoàn cảnh nào, cứ phải xông ra ngoài. Ngày khác, nếu có duyên chúng ta lại hội tụ trên giang hồ, lại xây dựng nên tòa hủy nặc thành. Bởi vì người đến công thành đều cho rằng trong thành toàn là nữ nhân nên một khi bọn họ hóa trang thành nam nhân thì không dễ nhận ra. Biết đâu nhờ thế mà bọn họ có thể lợi dụng lúc hỗn loạn để đào thoát. Đám nữ đệ tử nghiến răng hạ quyết tâm hành động. Đột nhiên Thích Thiếu Thương đứng bật dậy, giọng kích động, không cần ai phải chạy cả, để một mình ta chạy. Gã kiên định, người bọn chúng muốn bắt là ta bỏ chạy ra ngoài là phải. Đây là chuyện cá nhân của ta, các người không cần phải chạy. Chàng nghĩ rằng vào lúc này, trong hoàn cảnh này, bọn chúng còn có thể buông tha cho chúng ta ư. Tức Đại Nương cười lạnh, chúng ta đã từng lừa chúng, cũng đã từng giết người của bọn chúng. Cho dù hôm nay bọn chúng không công thành thì ngày mai chúng cũng nhất định phải tàn sát toàn thành. Chàng cho rằng chàng bỏ chạy ra ngoài là có ích à? Chàng cho rằng chàng đi ra ngoài thì có thể giải quyết được chuyện này ư? Giọng của Tức Đại Nương càng kiên định, càng quyết đoán hơn giọng nói của Thích Thiếu Thương. Người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi con người nhỏ nhắn yêu kiểu như nàng lại có thể dùng ngữ âm ấm áp mềm dịu đến giường ấy để diễn đạt một quyết tâm sắt thép như vậy. Hiện tại chúng ta không còn đường nào khác, cũng không thể có lựa chọn nào khác. Phương cách duy nhất chính là, chúng ta bỏ chạy tứ tán, thoát được người nào hay người ấy. Mục Cưu Bình đứng lên, lớn tiếng nói, các người chạy trước đi để ta ở lại Đoạn Hậu. Tần Vãn Tình niệm ai, ngươi Đoạn Hậu thì duy trì được bao lâu? Mục Cưu Bình nói, chính vì bọn ta nên các ngươi mới rơi vào tình cảnh này bọn ta. Bọn ta nếu không làm một việc gì thì sao có thể làm người được? Giọng Mục Cưu Bình hết sức chân thành, Tần Vãn Tình vốn định châm chọc gã vài câu, nhưng rồi không thể mở miệng được. Thẩm Biên Nhi cũng đứng lên, bình tĩnh nói, ta và Mục Huynh cùng nhau Đoạn Hậu. Gã và Mục Cưu Bình một cương một nu, một động một tĩnh, nhưng đều vô cùng kiên định. Tức Đại Nương đột nhiên lên tiếng, được rồi, các ngươi đều sợ người đi sau sẽ chết. Như vậy đi, các ngươi đánh tiên phong, còn tất cả chúng ta sẽ cùng Đoạn Hậu. Nàng bước nửa bước, đứng kể vai với Thích Thiếu Thương. Tần Vãn Tình trước giờ vẫn luôn đi theo Tức Đại Nương nên lập tức hiểu rõ ý tứ của Đại Nương. Những kẻ công thành chỉ nhắm vào đám người Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Tức Đại Nương, Mục Cưu Bình, Thẩm Biên Nhi. Chỉ cần bọn họ lưu lại tác chiến, hoặc tháo chạy hướng khác thì phần lớn cao thủ công thành sẽ tập trung truy đuổi bọn họ mà buông tha không truy sát những tỉ muội khác. Một khi không đối mặt với đám cao thủ thuộc loại nhất lưu này, cơ hội thoát thân của các tỉ muội khác sẽ tăng lên gấp mấy lần. Bằng vào võ công của đám quân sĩ quân bình, chưa chắc bọn chúng có thể thắng những nữ đệ tử của Hủy Nặc Thành một cách dễ dàng. Do vậy Tần Vãn Tình cũng lên tiếng, tốt, cứ như vậy mà làm, ai dám theo ta xông ra trận đầu tiên nào. Kỳ thực, xông ra trận đầu tiên của nàng không phải là bỏ chạy cầu sống mà chủ yếu là khiến địch nhân bị lạc hướng, các tỷ muội khác có thể thoát thân được. Vốn giỏi bày mưu lập kế nên Thẩm Biên Nhi hiểu ý của Tần Vãn Tình ngay lập tức, ta cùng đi chung với nàng. Mục Cưu Bình vốn cũng muốn xông ra, nhưng nghĩ đến chuyện cùng một đám nữ nhi xung phong đánh trận, sợ là sẽ vướng tay vướng chân, không được thuận tiện nên nhất thời gã không lên tiếng. Tức Đại Nương nói với Thích Thiếu Thương, trước tiên chúng ta hãy lưu lại đây áp trận đã. Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu được dụng ý của nàng. Chỉ cần hai người bọn họ lưu lại trong thành, nhất định phần lớn cường địch sẽ phải tập trung tinh lực để đối phó với bọn họ mà lơ là, bỏ qua cho đám nữ đệ tử chạy thoát thân. Việc này đối với Thích Thiếu Thương chính là chuyện cầu mà không được, do gã vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình đã làm liên lụy đến toàn bộ những người tại đây. Vì vậy gã bèn lập tức đáp ứng, tạ ơn nàng, Đại Nương. Tức Đại Nương khúc khích cười nói, không cần phải gọi muội thành Lý Đại Nương gì gì nữa. Ở trong thời điểm căng thẳng này mà nàng vẫn có tâm trí để cười đùa nên lập tức làm cho bầu không khí trở nên thoải mái, nhẹ nhõm. Đúng lúc này, đột nhiên oành lên một tiếng, một góc thành phía tây bắc bị phá nổ sập xuống, đá vụn bắn tứ tung. Thẩm Biên Nhi thất thanh la lớn, Quyển ca. Nguyên lai chỗ ấy chính là nơi Đường Vãn Từ dịu Lôi Quyển vào phòng trong trị bệnh. Chương 24, Phong Tranh, Diều Giấy. Thẩm Biên Nhi chẳng màng đến vách đá vẫn không ngừng đổ xuống, vội xông vào phòng trong. Thích Thiếu Thương cũng lướt vào. Gọi lớn, Quyển ca. Tức Đại Nương môi hồng máy động, gọi không ra tiếng, Vãn Tử. Lúc này, địch nhân đã chém giết tới nơi. Nếu không có mệnh lệnh của Lưu Độc Phong, đoán chắc số tử vong của nữ đệ tử Hủy Nặc Thành sẽ nhiều gấp đôi, còn những nữ tử bị gian dâm thì càng không thể đếm nổi. Nhưng không ai dám công khai trái ý Lưu Độc Phong. Sau khi Tức Đại Nương hạ lệnh chạy, các nữ đệ tử Hủy Nặc Thành toàn lực đột phá chúng đây. Tuy vậy ít nhất cũng có 1/4 chết trận, 1/4 bị bắt, 1/4 khác nhờ vào nữ cải nam trang, vàng thau lẫn lộn mà trốn được ra ngoài, 1/4 còn lại thì khổ chiến thoát được. Trốn ra được rồi thì sẽ ra sao? Vốn đang ở trong một đại gia đình hạnh phúc, ấm áp và hòa ái, nay lại biến thành kẻ đào vong, lưu lạc bốn phương trời, còn bị quan phủ truy đuổi. Nghĩ đến hoàn cảnh này khiến lòng người đau như cắt. Lúc địch nhân ùn ùn kéo vào, Thích Thiếu Thương và Thẩm Biên Nhi vẫn liều chết ra sức đào đới đống gạch đá đổ sụp, hy vọng còn có thể cứu được Lôi Quyển và Đường Văn Tử. Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay, nên ý đào chậm hơn Thẩm Biên Nhi. 10 đầu ngón tay của Thẩm Biên Nhi đã bật máu. Gã nghiến răng hỏi, ai chôn thuốc nổ? Thích Thiếu Thương căm hận, thủ hạ của Lưu Độc Phong. Trong bọn chúng ít nhất cũng có 2 người là cao thủ đặt thuốc nổ và tạo hỏa khí. Thẩm Biên Nhi sắc mặt xám xanh, gan từng tiếng, Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thương và Tần Vãn Tình đưa mắt nhìn nhau. Cả hai biết rằng, nếu Lôi Quyển và Vãn Từ bị chôn ở trong đống đá vụn này, dẫu có đào lên được thì cũng chẳng làm được gì nữa. Giao tình giữa Tức Đại Nương và Tần Vãn Tình với Đường Vãn Từ có lẽ không kém hơn tình cảm của Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thương dành cho Lôi Quyển, nhưng ở thời khắc cực kỳ khẩn cấp này, có khi nữ nhân còn tỉnh táo hơn nam nhân. Tức Đại Nương đột nhiên lên tiếng, không cần đào nữa. Thẩm Biên Nhi không muốn nghe tiếp, hét lớn, Quyển ca chưa chết. Quyển ca chưa chết. Tay gã càng điên cuồng đối gạch, nạy đá. Tức Đại Nương bình tĩnh, Lôi Quyển vẫn chưa chết. Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thương lập tức quay đầu nhìn lại, một người hỏi giật, cái gì? Kẻ kia ngờ vực, nàng nói thật chứ? Tức Đại Nương giải thích, ta có ý để Đường Vãn Tử mang Lôi Quyển chạy trước. Ta đã nhờ thêm vài người trợ giúp. Muốn di chuyển dễ dàng nhanh chóng, bọn họ đã sử dụng địa đạo ở trong phòng này. Nhưng bây giờ cửa vào địa đạo đã bị lấp kín rồi. Thẩm Biên Nhi mừng rỡ, vậy thì tốt rồi. Tức Đại Nương khích lệ, hiện tại đại địch đang ở trước mặt, chiến đấu là chuyện khẩn yếu nhất. Nếu chúng ta không chết, đến Trung Thu trăng tròn chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ dịch thủy ở ngoại thành huyện Nam Yến, cách huyện thành 70 dặm. Thẩm Biên Nhi đồng ý, được, rồi căm phẫn lao ra ngoài. Tần Vãn Tình cùng Tức Đại Nương gật đầu, song thủ hai người chập vào nhau, nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Tần Vãn Tình buông tay, lướt theo hướng Thẩm Biên Nhi. Nàng chịu trách nhiệm cùng Thẩm Biên Nhi đánh tiên phong, thu hút sự chú ý của địch nhân để các tỷ muội khác dễ dàng đào thoát. Tức Đại Nương thở dài một tiếng, quay người định đi thì bị Thích Thiếu Thương giữ lại, y trầm giọng hỏi, Quyển ca chưa kịp thoát ra phải không? Tức Đại Nương gật gật đầu, trong thạch thất này vốn có thông đạo ra ngoài thành, hiện đã bị Lưu Độc Phong phá hỏng biến thành tử lộ. Nàng vừa nói vừa rút kiếm, vẽ nhanh mấy chữ có hình dạng cổ quái trên nền đất đá. Thích Thiếu Thương đau đớn, nếu thế, vì sao nàng lại nói như vậy? Không nói như vậy thì nói thế nào? Tức Đại Nương thu kiếm, hỏi, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn các người không nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ biết ngồi thương khóc? Thích Thiếu Thương siết chặt nắm tay, nghẹn ngào, Đại Nương. Lúc này địch nhân đã như nước triều dâng, ùa vào chém giết. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đều biết mình sẽ phải chết. Thẩm Biên Nhi vừa xông ra, bên sườn đã dính một cây phi đao. Bọn họ giết một nhóm địch nhân, lại giết thêm một nhóm nữa, cho đến lúc tay, mặt, y phục, toàn thân đều ướt đẫm máu. Ngay lúc đó, hai người bị bọn Cố Tích Triều cùng Tiên Vũ Cửu, Lãnh Hô Nhi kéo đến bùa vây. Trong khi chém giết, bên sườn Thẩm Biên Nhi trúng phi đao của Cố Tích Triều. Gã dùng xương sườn kẹp chặt đao lại nên mỗi một động tác đều khiến cho vết thương đau đến chết đi sống lại. Luận về võ công, gã đã không sánh được với Thích Thiếu Thương, mà võ công của họ Thích vốn chỉ hơn Cố Tích Triều một chút, cho nên dưới tình hình này, gã còn xa mới là địch thủ của họ Cố. Tần Vãn Tình cũng không địch lại được Tiên Vu Cửu cùng Lãnh Hô Nhi liên thủ. Nhưng Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình lại không chết. Vì đột nhiên có 4 người che mặt xuất hiện. Võ công cả 4 kẻ này không cao, nhưng đều phát huy được tác dụng nhất định. Người dùng ám khí, kẻ phong khói mờ, người giải đinh nhọn, thậm chí kẻ cuối cùng lại dùng cả bột hạt tiêu khiến cho Cố Tích Triều phải bận tâm ứng phó, không thể một đòn đánh chết Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình được bảo vệ thoát khỏi Toái Vân Uyên, toàn thân đẫm máu tươi vượt đến đường dẫn tới Nam Yên Trấn. Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. 4 người bịt mặt nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài thành, bỏ khăn che mặt xuống. Vì lẽ cục diện đang hỗn độn, bọn họ lại là đàn ông. Một khi họ hòa mình vào cuộc hôn chiến thì chẳng có cách nào truy bắt được. 4 người chia làm 4 hướng xông ra khỏi Hủy Nặc Thành rồi tụ tập lại, cùng lao như tên bắn vào rừng. Trong rừng, Lưu Độc Phong và Lý Nhị đang ngồi đợi. Đương nhiên 4 người này chính là Vân Đại, Lam Tam, Trương Ngũ và Liêu Lục. Bọn họ thấy Lưu Độc Phong đang thả diều. Con diều hình chim ít nhất cũng cách xa 3 dặm, nhưng từ góc nhìn của bọn họ, thể tích của diều ước chừng cỡ một con trâu. hẳn phải là một con diều rất lớn. Bọn họ không hỏi Lưu Độc Phong sao lại thả diều ở đây. Bọn họ biết chủ nhân làm bất cứ điều gì cũng phải có lý do, chỉ có điều, người bình thường không thể dễ dàng hiểu được lý do chân chính của lão. Vân Đại Thưa, chủ nhân, chúng tôi đã giải quyết xong. Lưu Độc Phong hỏi, cứu được những ai? Lam Tam Bẩm, Thẩm Biên Nhi và Tần Văn Tỉnh. Lưu Độc Phong ả một tiếng, Lôi Quyển thì sao? Trương Ngũ đáp, có thể hắn và Đường Nhị Nương đã chết rồi. Sắc mặt Lưu Độc Phong không đổi, nhưng lưng bàn tay lâu nay vẫn luôn trầm ổn đột nhiên giật giật gân xanh, lão chỉ thốt được hai tiếng, đáng tiếc. Đoạn lao quay sang Liêu Lục, còn Chu Tứ,